trong tay nắm chính là đạo trường sinh tiên lục. Ngày hôm nay thì sao? Hắn lại có thể một quyền đấm chết một tên thông thiên, trong tay phải nắm đến tột cùng là cái gì? Chiếc xe lăn kia cùng với Thái Lô sư thúc ngồi, ở trong xe lăn đều đã biến thành tro bụi. Tình Cửu không thèm nhìn thêm một chút nào nữa, xoay người đi đến trong tiểu lư. Mặc kệ cục diện hôm nay cuối cùng đi tới chỗ nào, kết cục của Thái Lô sư thúc đã được xác định từ 4 năm trước. Đúng, 4 năm trước hắn cũng đã quyết định hôm nay sẽ giết chết đối phương. Theo cảnh giới cùng tuổi tác mà tính, Thái Lô sư thúc đã sớm nên chết rồi, nhưng vẫn sống ở bên trong kiếm ngục. Đó là bởi vì hắn lựa chọn loại bí pháp cực hạn thống khổ kia, cố gắng kéo dài tính mạng. Vì sống thêm mấy năm mà chịu đựng loại thống khổ này, tất nhiên sẽ không bình tĩnh mà rời khỏi thế giới này. Nhân vật như vậy trước lúc ly khai, tất nhiên sẽ làm chút đại sự, đem cuộc sống, tù phạm mấy trăm năm cùng toàn bộ thống khổ thiêu đốt thành hỏa diễm cuồng bạo. Tình Cửu 4 năm trước sau khi quyết định, liền muốn cân nhắc chuyện sau đó. Thanh Sơn không thể sinh loạn, kiếm ngục càng không thể loạn, bởi vì Tuyết Cơ còn ở bên trong. Thái Lô sư thúc nhất định phải chết. Dựa theo Thanh Sơn môn quy, hắn không tiện giết chết Thái Lô sư thúc bị giam ở bên trong kiếm ngục, như vậy liền để Phương Cảnh Thiên đem người mang ra đi. Đương nhiên, chuyện này không phải trọng điểm của ngày hôm nay. Thuận tiện, Thái Lô chân nhân được Phương Cảnh Thiên mạo hiểm từ bên trong kiếm ngục mang ra, là bằng chứng lớn nhất để hắn tố cáo Tình Cửu, hiện tại lại chết như vậy ở trước mặt của hắn. Kỳ quái chính là, từ đầu tới cuối Phương Cảnh Thiên đều duy trì trầm mặc, không ra tay. Nơi này không có âm mưu gì, cũng không phải đôi sư huynh đệ kia liên thủ, mà có thể chỉ bởi vì con mèo trắng kia liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Tựa như lúc này, Tình Cửu xoay người hướng về dưới lưu đi đến, con mèo trắng kia ngồi trên vai hắn, vẫn như cũ lạnh lùng nhìn về phía Phương Cảnh Thiên. Phương Cảnh Thiên nhìn mây bay ở ngoài Thanh Sơn đại trận, còn có một cự ảnh màu trắng như ẩn như hiện, lãnh khốc mà vô tình. A đại tỏ ý tứ phi thường rõ ràng, nếu như ngươi động, ta sẽ động, hơn nữa là liều chết mà động. Ngươi mới phá cảnh. Ta đã thông thiên rất nhiều năm. Có thể bởi vì nguyên nhân này, Phương Cảnh Thiên cuối cùng lựa chọn không làm gì cả. Hắn là đồ đệ của Thái Bình chân nhân, chính thống thượng Đức Phong nhất mạch, đương nhiên sẽ không bởi vì cái chết của Thái Lô chân nhân mà phẫn nộ. Nhưng Tỉnh Cửu tự mình ra tay giết chết Thái Lô chân nhân, hơn nữa lại thật sự thành công, đây quả thật là để hắn có chút giật mình. Ngươi cảm thấy giết người diệt khẩu hữu dụng hay sao? Phương Cảnh Thiên nhìn bóng lưng của hắn nói. Tỉnh Cửu không để ý đến hắn, thời điểm đi ngang qua Cố Thanh, đưa tay đem hắn ôm lên, mang về dưới lư, sau đó nhẹ nhàng một chưởng vỗ vào đỉnh đầu của hắn. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, mấy chục đạo kiếm ý tinh khiết đến cực điểm, được quán tiến vào trong thân thể Cố Thanh, bắt đầu chữa trị kinh mạch cùng đạo thụ thủng trăm ngàn lỗ của hắn. Cố Thanh khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, một lần nữa tiếp tục phá cảnh. Lúc trước thời điểm hắn phá cảnh, bị Thái Lô chân nhân dùng kiếm ý chấn nhiếp, bị thương nặng, thậm chí con đường tu hành sẽ chấm dứt ở đây. Bây giờ nhìn lại, Tình Cửu nhẹ nhàng một chưởng đã giải quyết hết những vấn đề kia. Tình Cửu nhìn Triệu Tịch Nguyệt một cái. Triệu Tịch Nguyệt chậm rãi đi tới, khẽ cúi đầu, nghĩ thầm chính mình vẫn không nghe lời, không biết có thể bị giáo huấn hay không. Tình Cửu lấy ra một viên đan dược đưa tới trên tay của nàng. Triệu Tịch Nguyệt rất tự nhiên tiếp nhận ăn vào, hỏi cũng không hỏi đây là gì, sau đó nhìn Nguyên Khúc một cái. Nguyên Khúc đã tỉnh ra, mau mau chạy đến dưới lư, cung cung kính kính đứng phía sau sư phụ. Thời điểm Thần Mạt Phong đám người làm những chuyện này, đỉnh Thiên Quang Phong rất yên tĩnh, không có một ai nói chuyện. Vô số tầm mắt rơi vào dưới lư, mang theo chút tâm tình hiếu kỳ, ước ao cùng với hoang đường. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là kinh hãi. Tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến, Tình Cửu bỗng nhiên xuất hiện ở trước xe lăn, đấm ra một quyền. Thái Lô chân nhân liền chết rồi. Mặc dù vị Thanh Sơn tiền bối này dĩ nhiên đèn đã cạn dầu, là người sắp chết, nhưng dù sao cũng là vị thông thiên cảnh đại vật, làm sao có thể bị đánh chết như thế? Là Minh Hoàng chi tỷ. Bố Thu Tiêu trầm giọng hỏi. Đám người tu hành không khỏi ồ lên. Ánh mắt nhìn Tình Cửu lần thứ hai trở nên không giống. Phương Cảnh Thiên nhìn Tình Cửu âm thanh lạnh lùng nói, Minh Hoàng chi tỷ cũng bị ngươi lừa gạt tới tay ư. Tình Cửu ngẩng đầu lên, nhìn khắp bốn phía, tầm mắt đi qua, khắp nơi yên tĩnh. Một quyền đánh chết Thái Lô chân nhân, uy thế của hắn đã sấp xỉ với Nguyên Kỵ Kình. Tình Cửu nói, năm đó Minh Hoàng vào trấn ma ngục, đã nói rõ ràng Minh Hoàng chi tỷ do Thanh Sơn bảo quản, ta là Thanh Sơn trưởng môn, tỷ này ở trong tay ta có vấn đề gì? Phương Cảnh Thiên nhìn nơi lúc trước chiếc xe lăn kia đang đứng. Trên đá có mấy đạo vết rách, cho bụi dĩ nhiên không còn hình bóng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tình Cửu mặt không cảm xúc nói, dùng Minh Hoàng chi tỷ, giết trưởng lão Thanh Sơn ta, ngươi cái yêu vật này không khỏi quá kiêu ngạo rồi. Nghe được câu này, Triệu Tịch Nguyệt lại nhìn Nguyên Khúc một cái. Được sư phụ chỉ thị, Nguyên Khúc nào dám thất lễ, lau mồ hôi trên trán một cái, đi về phía trước một bước. Hắng giọng một cái, nói, quyển dần thứ 3 trang 17 phó lệ từng thảo luận. mọi người không khỏi choáng váng, nghĩ thầm đây là đang làm gì. Sau một chốc, có chút đệ tử Thanh Sơn mới giật mình, biết hắn là đang nói Thanh Sơn Môn Quy. Thanh Sơn Môn Quy rất phức tạp, phân 5 quyển 17 cuốn, phạm vi cực lớn, ngoại trừ Thượng Đức Phong trưởng lão nghiêm túc cẩn thận ra, Thanh Sơn đệ tử bình thường muốn nhớ kỹ 1/10 đều là hy vọng xa vời. Nhưng nguyên khúc nơi này, Thanh Sơn Môn Quy tựa như tam tự kinh hài đồng vỡ lòng đã thuộc, càng được hắn nói rõ rõ ràng ràng, một điểm không lọt. Trong thời gian rất ngắn, hắn từ các quyển bên trong Thanh Sơn Môn Quy lấy ra 7 cái môn quy, đều cùng Tỉnh Cửu đánh chết Thái Lô chân nhân có quan hệ, phi thường tinh chuẩn. 7 cái môn quy đều là nói đồng dạng 2 cái ý tứ. 1. Minh Hoàng chi tỷ cùng với bất kỳ bảo vật nào của Thanh Sơn Tông, cũng có thể do trưởng môn âm thầm bảo quản. Tỉnh Cửu là Thanh Sơn trưởng môn, đương nhiên có thể giữ Minh Hoàng chi tỷ, đương nhiên có thể trực tiếp đem Thái Lô chân nhân giết chết. Còn về lấy cái gì giết, chuyện này có trọng yếu không? Các phái người tu hành, đặc biệt là Thanh Sơn đệ tử, rất giật mình, nghĩ thầm người này làm sao lại đối với Thanh Sơn môn quy quen thuộc như thế. Thần Mặt Phong đến cùng là nơi quái quỷ gì? Không ai chú ý tới biểu hiện của Nguyên Kỵ Kình, hắn nhìn Nguyên Khúc chậm rãi giảng giải, ánh mắt có chút ôn hòa, có chút vui mừng. Hôm nay người tu hành tới tham gia Thanh Sơn trưởng môn nhập vị đại điển, chí ít đã xác định một sự thật. Vị Thanh Sơn trưởng môn trẻ tuổi này, tuyệt đối không phải Triều Ca Thành Tỉnh Trạch Nhị công tử, nhưng hắn rốt cuộc là Cảnh Dương chân nhân chuyển thế hay là kiếm yêu muốn hỗn thiên hoán nhật? Càng nhiều người hiện tại đang nghiêng về phía sau, bởi vì những câu nói của Phương Cảnh Thiên, cũng bởi vì Thái Lô chân nhân xuất hiện cùng với tử vong. Dù là ai đến xem, Tỉnh Cửu chính là đang giết người diệt khẩu. Hắn một kích sấm sét, đã tiễn đưa Thái Lô chân nhân là người duy nhất từng thấy vạn vật nhất, hiện tại ai còn có thể vạch trần chân diện mục của hắn. Mấu chốt nhất chính là, hắn hiện tại là Thanh Sơn trưởng môn, giết rất gọn gàng nhanh chóng, coi như tất cả mọi người đều biết có vấn đề, lại có biện pháp gì. Phương Cảnh Thiên nhìn vào mắt hắn nói, lấy cảnh giới bây giờ của ngươi, căn bản là không có cách nào hoàn toàn phóng thích uy lực của Minh Hoàng chi tỷ, như lúc trước một kích như vậy. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể dùng một lần, tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Tỉnh Cửu đem A Đại đặt tới trên đầu gối, dùng ngón tay vuốt vuốt lông, không nói gì. A Đại đột nhiên cảm giác thấy có chút kinh sợ, lông trắng xõa tung theo bản năng nhẹ nhàng xù lên. Hắn hiện tại sắc mặt trắng bệch, rõ ràng chịu Minh Hoàng chi tỷ phản phệ, đang đứng ở trạng thái suy yếu, nhưng vẫn không người dám động. Nhìn hắn ngồi trên ghế, tầm mắt của mọi người tràn ngập sợ hãi, mờ mịt cùng không cam lòng. Nếu như ở trong những câu chuyện khác, hắn lúc này thực sự là cực kỳ giống nhân vật phản diện. Lẽ nào ngươi có thể đem hết thảy Thanh Sơn đệ tử không phục giết hết ư? Coi như Bạch Quỷ đại nhân trợ giúp ngươi, nhưng chúng ta còn có Dạ Hao đại nhân. Ngươi đừng hòng ngăn chặn miệng lưỡi của người trong thiên hạ. Trong Thanh Sơn đám người, bỗng nhiên truyền ra một đạo âm thanh tràn ngập thù hận cùng tức giận. Tỉnh Cửu không nhìn bên kia, nhìn biển mây phía xa xa, nói, các ngươi muốn nói thế nào không liên quan gì tới ta, ta là ai cũng không cần giải thích với các ngươi. Nếu như cần giải thích với người khác chính mình là ai, đây thực sự là sự tình buồn cười nhất thế gian. Coi như hết thảy Thanh Sơn đệ tử, thậm chí toàn bộ người trong thiên hạ đều cho rằng ta không phải Cảnh Dương, như vậy cùng ta có quan hệ gì chứ? Đây chính là thái độ của hắn. Nguyên Kỵ Kình trầm mặc, Phương Cảnh Thiên trầm mặc, tất cả mọi người đều trầm mặc, bao gồm cả Thanh Sơn kiếm tu lúc trước mang theo phẫn nộ cùng thù hận hô lên, cũng trầm mặc. Đỉnh Thiên Quang Phong hoàn toàn yên tĩnh. Bỗng nhiên trên sơn đạo truyền đến một thanh âm. Mặt trời không cần chứng minh chính mình là mặt trời, là bởi vì có vô số chứng cứ cùng với kinh nghiệm trực tiếp hoặc gián tiếp chứng minh điểm này, nó là chân lý không nói cũng hiểu. Nhưng dù cho ngươi nắm giữ hết thảy ký ức của Cảnh Dương chân nhân, tựa như hắn tự luyến, ngươi chung quy không phải mặt trời thực sự, cũng không phải chân lý, vì lẽ đó ngươi có thể chứng minh, hơn nữa ngươi cũng có thể bị chứng minh. Mọi người giật mình nhìn tới trên sơn đạo. Một tiểu đồng mặc hoa y xanh ngọc sắc đang cất bước trên sơn đạo, nghĩ đến nên chính là âm thanh của hắn. Tên tiểu đồng kia chắp tay ở trước, ống tay áo như nước biển chảy xuống, che khuất mặt của mình. Càng có người chú ý tới là chân hắn không chạm vào mặt đất. Lẽ nào tiểu đồng áo lam này càng là bay đến? Tiểu đồng âm thanh có chút non nớt, nói từng chữ có chút ra sức, thiên về Trung Châu âm điệu. Rất nhiều người theo bản năng nghĩ đến, lẽ nào đây là một cái sát chiêu nào đó Trung Châu phái ẩn giấu? Tiếp theo, tất cả mọi người đều phủ định ý nghĩ này. Bởi vì mọi người rõ ràng cảm nhận được, trên người tiểu đồng áo lam tỏa ra khí tức âm lãnh. Mà đại trạch lệnh các cường giả càng không nghe thấy tiếng tim đập của hắn. Tiểu đồng áo lam này rốt cuộc đến từ nơi nào? Quá Nam Sơn các lưỡng vòng phòng đệ tử, kinh nghiệm lâu năm chiến trận, trực giác nhạy cảm, biết người này là địch chứ không phải bạn, khiếp sợ nghĩ người này làm sao thông qua Thanh Sơn đại trận. Nghĩ những chuyện này, Lam Hải Kiếm đã mang theo hơn 10 đạo phi kiếm phá không mà lên, đem tiểu đồng áo lam vây vào giữa, lúc nào cũng có thể chém xuống. Hiện ra chân diện mục. Tiểu đồng áo lam chậm rãi thả hai tay của mình xuống, tay áo như nước biển tách ra, lộ ra gương mặt. Gương mặt đó rất non nớt, tóc mái trên trán như lá cây đắp lên, mặt mày rất thanh tú, khí tức hàn lãnh, thậm chí có thể nói là băng điêu ngọc trác. Càng làm cho người ta ấn tượng khắc sâu chính là, trên mặt tiểu đồng mơ hồ lộ ra một loại dị quang nào đó. Đám người tu hành nhất tề đều ồ lên. Tên tiểu đồng áo lam này lại là minh giới yêu nhân. Thậm chí khả năng là minh giới hoàng tộc. Ngày hôm nay Thanh Sơn Tông tổ chức trưởng môn nhập vị đại điển, hắn như thế nào đến đỉnh núi? Lại là dựa vào cái gì dám đến nơi này? Đi tìm chết sao? Ở rất nhiều người nghĩ đến, tên tiểu đồng áo lam này nếu là thành viên minh giới hoàng tộc, còn dám nghênh ngang xuất hiện ở đây, tất nhiên là vị cường giả thực lực cảnh giới cực kỳ khủng bố. Sau một khắc, tiểu đồng áo lam có thể biến thân trở thành ma quỷ giống như núi, hướng về nhân tộc người tu hành khởi xướng công kích tự sát điên cuồng. Chuyện phát sinh kế tiếp lại nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tiểu đồng áo lam nhìn Thanh Sơn phi kiếm vây quanh chính mình, khắp khuôn mặt là tâm tình sợ sệt, xẹp xẹp miệng, càng suýt nữa khóc lên. Các vị đồng môn không nên hung dữ như thế có được hay không? Tiểu đồng áo lam một mặt vô tội nói, ta chỉ là một phong thư mà thôi. Quá Nam Sơn mày kiếm hơi nhíu, nói, ngươi đến đưa cái tin gì? Tiểu đồng áo lam thở dài nói, ngươi nghe lầm, ta không phải đến truyền tin, ta chính là lá thư đó. Nguyên Kỵ Kình bỗng nhiên nghĩ đến lá thư năm ấy ở đỉnh Thiên Quang Phong nhảy xuống, trầm mặc không nói. Tiểu đồng áo lam xoay người nhìn Tỉnh Cửu phía dưới lư, nói, ta là một phong thư mà gia sư Thái Bình chân nhân viết cho ngươi. Những người tu hành bốn phía Thiên Quang Phong lần thứ hai khiếp sợ, bởi vì Thái Bình chân nhân danh tự này, có thể từ trong miệng tên hậu đại của minh giới hoàng tộc này nghe được tên của Thái Bình chân nhân, kỳ thực cũng không làm người bất ngờ. Thái Bình chân nhân năm đó mang mấy tội danh lớn, chính là có tội cùng minh giới cấu kết, ý đồ hủy diệt nhân tộc. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Lần này phía sau Thanh Sơn nội loạn rõ ràng cũng có cái bóng của Thái Bình chân nhân, Phương Cảnh Thiên có thể từ bên trong kiếm ngục đem Thái Lô chân nhân mang đi khẳng định cùng hắn có quan hệ. Nhưng Bạch chân nhân đại nhân vật các tông phái đều cho rằng Thái Bình chân nhân lần này cũng sẽ giống như trước đây, ẩn thân ở hậu trường, xa xa điều khiển tất cả những thứ này, lại không nghĩ rằng hắn lại thật sự tự mình ra tay rồi, mà hắn ra tay chính là viết một phong thư. Lá thư đó đến tột cùng có nội dung gì, tại sao nhất định cần minh giới hoàng tộc hậu đại tự mình đến? Dựa theo lời giải thích của đồng tử áo lam, hắn cũng là truyền nhân của Thái Bình chân nhân, chẳng trách nhìn phi kiếm của Quá Nam Sơn lại xưng những Thanh Sơn đệ tử kia là đồng môn. Lại thu thêm một. Bố Thu Tiêu nhìn tên đồng tử áo lam trên đỉnh núi, sắc mặt trầm ngưng như nước, nói, hơn nữa lại dám xuất hiện giữa ban ngày ban mặt, ma đầu kia càng ngày càng hung hăng. Đồng tử áo lam chậm rãi trôi về đỉnh núi. Lam Hải kiếm hơn 10 đạo phi kiếm vây quanh hắn, tùy theo mà đi. Nguyên Kỵ Kình xác nhận minh giới tiểu đồng này không có uy hiếp, phất phất tay, ra hiệu không cần quá cảnh giác. Quá Nam Sơn đám người thu hồi phi kiếm. Đồng tử áo lam vỗ vỗ ngực, trên trán tóc mái như lá tùy theo khẽ phiêu, nhìn có chút đáng yêu. Hắn hướng về tiểu lư bay đi, lúc đi ngang qua tòa bia đá kia, theo bản năng nhìn Nguyên Quy bên trong một chút, trong mắt bỗng nhiên toát ra thần sắc kinh khủng. Nguyên Quy không mở mắt. Đồng tử áo lam mau mau thu tầm mắt lại, đi tới trước ghế, bay ở không trung. Hướng về Tỉnh Cửu quỳ gối, nghiêm túc là một đại lễ. Tỉnh Cửu hỏi, ngươi chính là A Phiêu. Đồng Nhan sau khi nhập minh một quãng thời gian, mũi đã từng đưa về một ít tin tức. Hắn rất dễ dàng tính ra được tất cả mọi chuyện. Đúng, tên đồng tử áo lam này chính là Minh Hoàng tương lai, mà Minh Sư lựa chọn cho Tỉnh Cửu, cũng chính là A Phiêu cùng Đồng Nhan ở minh giới đánh cờ mấy năm. Bởi vì ước định giữa Tỉnh Cửu cùng Minh Sư, A Phiêu được Đồng Nhan mang tới Chiêu Thiên Đại Lục, thông qua Thanh Liêm Kiệu nhỏ đi tới Thanh Sơn. Ở ẩn phong làm chút chuyện, hiện tại xuất hiện ở đỉnh Thiên Quang Phong. Nếu như tất cả những chuyện này đều là Thái Bình chân nhân sớm tính xong, thật sự vô cùng đáng sợ. Vấn đề là tại sao Thái Bình chân nhân lại để A Phiêu có thể trở thành Minh Hoàng tương lai xuất hiện ở trên Thanh Sơn đại điển, xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Hắn mưu tính lâu dài như vậy, chuẩn bị nhiều năm như vậy, đến tột cùng là muốn làm gì? Đúng vậy, A Phiêu quỳ gối không trung, đối với Tỉnh Cửu nói, cảm tạ chân nhân coi trọng đối với vãn bối, chỉ là nhập môn có trước sau, mấy năm trước khi ngài chuẩn bị thu ta làm đồ đệ, ta đã bái vào môn hạ lão sư. Tỉnh Cửu nói, không sao. A Phiêu nói, đa tạ chân nhân thông cảm. Hai câu đối thoại rất đơn giản, nhưng ẩn giấu đi rất nhiều ý tứ. Những ý tứ kia tự nhiên sẽ để hữu tâm nhân nghe được. Huống chi A Phiêu nói hai câu này rõ ràng chính là hữu tâm. Rất nhiều người hoài nghi Tỉnh Cửu có cấu kết với minh giới. Loại hoài nghi này cũng không phải lúc này mới có. Năm ấy Trung Châu phái ở Quả Thành tự đối với Thanh Sơn Tông bức ép vô cùng, kết quả minh giới tế ti bỗng nhiên trước sau xuất hiện ở Lãnh Sơn, sau đó bị Thanh Sơn Tông tru diệt. lúc đó tu hành giới cũng đã hoài nghi. Ngày hôm nay xem ra, những hoài nghi này rốt cục trở thành hiện thực. Tỉnh Cửu hỏi, ngươi không sợ ta giết chết ngươi như giết chết Thái Lô sư thúc hay sao? Thái Lô chân nhân tự ý rời khỏi kiếm ngục, vốn là đáng chết, ta tuy là đồ đệ của Thái Bình chân nhân, hôm nay bỏ chỗ tối theo chỗ sáng đến Thanh Sơn cảnh báo, vì sao phải chết? A Phiêu một mặt vô tội nói, phảng phất chính mình thật sự rất vô tội. Câu nói này thực sự cực kỳ hỗn loạn, nhưng sau khi ngẫm nghĩ dường như còn có mấy phần đạo lý. Trác Như Tuế cùng Nguyên Khúc nhìn vẻ mặt minh giới tiểu yêu này, cảm thấy có chút quen mắt, lại có chút không thoải mái. Tỉnh Cửu không muốn giết hắn, hỏi, thư đâu? A Phiêu đứng dậy, sửa lại cổ áo một chút, nhìn hắn nghiêm nghị nói, chân nhân biết ngươi sẽ không thừa nhận chính mình là kiếm yêu, thậm chí tính ra ngươi sẽ không biện giải, sẽ trực tiếp giết Thái Lô chân nhân. Bởi vì ngươi cướp đi thần hồn của Cảnh Dương chân nhân, kế thừa toàn bộ ký ức cùng tính tình của hắn, tựa như hắn không thích phiền phức, hơn nữa rất lười. Mà vấn đề của ngươi là, hắn xoay người lại, nhìn Phương Cảnh Thiên trước mặt chăm chú nói, ngươi một khi thông thiên, tất nhiên có chút tự cho là đúng, cho rằng mời ra Thái Lô chân nhân là có thể làm gì, làm sao biết, đó đều là vô dụng mà thôi. Lời này thực sự không chút khách khí, thậm chí có thể nói là trách cứ. Phương Cảnh Thiên lại yên tĩnh nghe, bởi vì đây là thay sư phụ truyền lời. Những năm qua hắn ở bên trong ẩn phong bế tử quan, cùng ngoại giới đoạn tuyệt lui tới, cũng không biết sắp xếp của sư phụ Thái Bình chân nhân. Cho đến khi tiếng trúc địch vang lên, khắp núi hoa dại nở khắp, hắn rốt cục phá cảnh thông thiên, mới rời khỏi động phủ. Bây giờ nghĩ lại, trúc địch kia cùng minh giới tiểu đồng đáng yêu này có quan hệ. Sự thực chứng minh cái nhìn của sư phụ đối với mình là chính xác, hắn quả thật có chút tự cho là đúng. Thái Lô chân nhân không cách nào đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Coi như hiện tại Thái Lô chân nhân còn sống, cũng không cách nào đem Tỉnh Cửu từ trên chức Thanh Sơn trưởng môn hất xuống. Thần hồn cùng thân thể, đến tột cùng cái nào mới là bằng chứng ta chính là ta. Thái Lô chân nhân chỉ gặp qua ngoại hình của kiếm yêu, làm sao phán đoán Tỉnh Cửu là ai? Đây vẫn như cũ là vấn đề khó giải. Rông dài, Tỉnh Cửu nói. A Phiêu thụ giáo, bay đến giữa không trung trên đỉnh núi, nhìn lại hắn phía dưới lư, nói, ngươi là nên bị chứng minh, cũng là có thể bị chứng minh. Lúc trước hắn còn ở trong sơn đạo, đã từng nói hai câu này. Lặp lại, tự nhiên là bởi vì trọng yếu. Bất kể là Bạch Chân Nhân hay là Bố Thu Tiêu, hoặc là Thiền Tử, Thủy Nguyệt Am chủ các đại nhân vật tu đạo giới, từ đầu tới cuối đều duy trì trầm mặc. Đây là đại sự bên trong Thanh Sơn Tông, giữ yên lặng chính là duy trì tôn kính. Nhưng vừa lúc đó, Thiền Tử bỗng nhiên nói chuyện. Hắn chân trần đi tới bên vân đài, nhìn đồng tử áo lam trên đỉnh núi hỏi, ngươi làm sao chứng minh hắn là Cảnh Dương, hoặc hắn không phải Cảnh Dương? Ta không cần chứng minh hắn có phải là Cảnh Dương không, ta chỉ cần chứng minh hắn là Vạn Vật Nhất Kiếm. Như vậy hắn dĩ nhiên không phải Cảnh Dương. Đối mặt với câu hỏi của Thiền Tử, A Phiêu rất bình tĩnh hờ hững, phảng phất tiểu đồng áo lam lúc trước ở dưới Thanh Sơn phi kiếm rụt rè không phải hắn. Bởi vì hắn lúc này là thư do Thái Bình chân nhân viết, nói đều là lời Thái Bình chân nhân muốn nói. Làm sao chứng minh hắn là Vạn Vật Nhất? A Phiêu nói, Phương Cảnh Thiên tìm ra những chi tiết kia chỉ là manh mối cùng hiểm nghi, Thái Lô chân nhân chỉ là nhân chứng, chung quy không có chứng cứ thực sự. Nếu như muốn phá án, manh mối chính là tác dẫn, nhân chứng chính là ánh đèn, nhưng chỉ có sự vật như vật chứng mới là đáng tin nhất mà thôi. Vấn đề là chuyện như vậy làm sao có thể có vật chứng? Chính ngươi chính là chứng cứ. A Phiêu nhìn về phía Tỉnh Cửu nói. Câu nói này nhìn như cùng Phương Cảnh Thiên mới bắt đầu nói như thế, nhưng ai cũng biết khẳng định không giống. Đúng như dự đoán, A Phiêu nói tiếp, ta có một loại phương pháp, có thể để cho chính ngươi chứng minh ngươi chính là Vạn Vật Nhất. Bạch Chân Nhân cũng từ trong ghế đứng dậy. Đi tới ngoài rìa vân đài, hỏi, phương pháp gì? Từ lúc còn rất nhỏ, ta đã được đưa đến trong một thôn, đi theo lão sư học tập mấy năm. A Phiêu nói, đoạn thời gian mấy năm kia ngoại trừ cầm kỳ thư họa, ăn uống chơi đùa trụ cột nhất, ta cũng chỉ học một chiêu kiếm pháp. Có thể được Thái Bình chân nhân thu làm truyền nhân, có thể trở thành người được lựa chọn làm minh hoàng đời tiếp theo, thiên phú của hắn tự nhiên bất phàm. Dùng thời gian mấy năm, được Thái Bình chân nhân ân cần dạy bảo, hắn lại chỉ học một chiêu kiếm pháp. Có thể suy ra chiêu kiếm pháp kia mạnh mẽ cỡ nào. A Phiêu nhìn Tỉnh Cửu nói, chiêu kiếm kia chính là Thừa Thiên kiếm pháp quy nhất thức. Nghe được câu này, người tu hành tông phái khác không có phản ứng gì, Thanh Sơn Trư Phong đệ tử cũng là như thế, chỉ có đám người Thiên Quang Phong rất kinh ngạc. Thiên Quang Phong học chính là Thừa Thiên kiếm pháp, nhưng chưa từng nghe nói qua quy nhất thức. Không cần nói quá Nam Sơn, Trác Như Tuế các đệ tử trẻ tuổi, ngay cả Mặc Trì Trời trưởng lão, đều chưa từng nghe nói chiêu Thừa Thiên kiếm pháp này. Phương Cảnh Thiên cũng chưa từng nghe nói Thừa Thiên kiếm pháp quy nhất thức, nhưng đoán được là cái gì, ánh mắt hơi sáng. Nguyên Kỵ Kình hơi nhíu mày. Phục vọng, thành do Thiên Các Phong chủ nghe vậy thay đổi sắc mặt. Tu hành giới vẫn luôn cho rằng Thanh Sơn Thủ Kiếm là Thừa Thiên Kiếm, nhưng trên thực tế Thừa Thiên Kiếm chỉ là một cái vỏ kiếm. Thanh Sơn Thủ Kiếm chân chính là một cái yêu kiếm gọi là Vạn Vật Nhất. Thậm chí có thể nói, cả tòa Thanh Sơn bắt đầu nguồn từ Vạn Vật Nhất kiếm mà tới. Vô số năm trước, Thanh Sơn khai phái tổ sư chính là ở bên trong mảnh quần phong thanh tú này, lấy được thanh yêu kiếm này, trải qua vô số năm thử nghiệm, rốt cuộc tìm được phương pháp để khống chế nó. Đó chính là vỏ Thừa Thiên Kiếm hắn tự tay chế tạo, cùng với một thức kiếm pháp tương ứng. Sau đó các đời Thanh Sơn trưởng môn đều sẽ cầm vỏ Thừa Thiên Kiếm, khống chế Vạn Vật Nhất kiếm, cũng chỉ có người như vậy có tư cách xưng tụng là trưởng môn chân chính. Chỉ là rất nhiều năm trước, theo Đạo Duyên chân nhân cùng Trầm Chu chân nhân trước sau đột nhiên chết đi, Vạn Vật Nhất kiếm đột nhiên biến mất ở bên trong Thanh Sơn quần phong. Thái Bình chân nhân mang theo thi cẩu ở Thanh Sơn âm thầm tìm rất nhiều năm, đều không có tìm được. Ai có thể ngờ đến, thanh kiếm này lại rơi vào trong tay Tỉnh Cửu. Đương nhiên, cũng có thể Tỉnh Cửu chính là thanh kiếm kia. A Phiêu nói Quy Nhất Thức chính là một chiêu kiếm pháp khống chế Vạn Vật Nhất kia. Chân nhân muốn chứng minh chính mình không phải Vạn Vật Nhất sao? Rất đơn giản. A Phiêu nhìn Tỉnh Cửu nói, thỉnh cầu ngài đem Thừa Thiên kiếm lấy ra, để ta dùng chiêu kiếm pháp này thử một lần, ngài thấy thế nào? Thanh Sơn quần phong tĩnh lặng không có một tiếng động. Xa xa kiếm phong Thiết Ưng đều không có bay lên. Bầu không khí trở nên hơi quỷ dị. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tỉnh Cửu. Thừa Thiên kiếm ngay ở trong tay hắn. Nếu như hắn đồng ý lấy ra, để A Phiêu dùng Quy Nhất Thức thử một lần, sẽ có thể chứng minh hắn không phải kiếm yêu kia. Nếu như hắn không muốn lấy ra, như vậy, đáp án đã có. Thái Bình chân nhân phong thư này, nguyên lai chính là chiêu kiếm chỉ về phía hắn. Thừa Thiên kiếm pháp Quy Nhất Thức tự nhiên khó học. Lấy thiên phú của A Phiêu, cũng phải chuyên tâm học chăm chú mấy năm mới có thể nắm giữ. Nhưng đối với những thông thiên cảnh đại vật mà nói, muốn nắm giữ cũng không phải chuyện khó khăn. Then chốt vẫn là ở chỗ bí ẩn. Ngoại trừ những người từng làm Thanh Sơn trưởng môn, không ai biết được chiêu kiếm pháp này. Nếu để cho người khác nắm giữ phương pháp điều khiển Vạn Vật Nhất kiếm, chức Thanh Sơn trưởng môn còn làm sao ngồi được. Không ngờ tới, Thái Bình chân nhân lại đem chiêu kiếm pháp này truyền cho A Phiêu. Sâu trong kiếm ngục, phía cuối thông đạo sâu thăm thẳm kia, Tuyết Cơ trùm chăn ngồi xổm ở trên ghế trúc, nhìn núi tuyết núi băng giả trước mặt, phảng phất mấy vạn năm cũng sẽ không chán. Bỗng nhiên nàng xoay người, nhìn về phía Thiên Quang Phong, trong tròng mắt đen lướt qua một tia sáng, ríu rít kêu hai tiếng, tràn đầy khinh bỉ cùng trào phúng. Nam Man nơi sâu xa, một tòa miếu sơn thần hoang phế. Thanh điểu đáp xuống cành cây, liếc nhìn tượng thần trong miếu có chút quen mắt, hơi nghiêng đầu, hơi nghi hoặc một chút. Sau một khắc, nó đáp xuống đất, dùng móng vuốt kích thích mặt đất, đem thanh thiên giám lộ ra một góc một lần nữa che lên. Bỗng nhiên không biết cảm ứng được gì đó, nó quay đầu nhìn phương hướng Thanh Sơn, cô kêu hai tiếng, vẫn là tràn ngập nghi hoặc. Mặc kệ là ríu rít hay là cô, đều là tiếng kêu. Thừa Thiên kiếm pháp Quy Nhất Thức tựa, như là một cái pháp bảo có thể hút hồn người khác, nó gọi ngươi một tiếng. Ngươi dám trả lời sao? Đỉnh Thiên Quang Phong hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang đợi quyết định của Tỉnh Cửu. Tỉnh Cửu ngồi trên ghế, tay phải chậm chậm mà ổn định vuốt lưng mèo trắng, không nói gì. Nếu như hắn là Cảnh Dương chân nhân, hoàn toàn có thể đem Thừa Thiên kiếm lấy ra, để A Phiêu chứng minh thân phận của chính mình. Vì sao đến lúc này hắn vẫn không tỏ thái độ? Phải biết kéo dài thời gian càng lâu, càng dễ dàng gây nên nghi ngờ. Thừa Thiên kiếm là thánh vật của Thanh Sơn trưởng môn. Há có thể giao cho minh giới yêu nhân như ngươi? Triệu Tịch Nguyệt thần tỉnh lạnh lùng nói. Thái Bình chân nhân làm sao có thể không tính tới câu nói này? A Phiêu nhìn nàng nói, nếu như các ngươi không tin ta, ta có thể đem Quy Nhất Thức chuyển dạy cho Nguyên Kỵ Kình sư huynh, để hắn tới thử. Không ai dám không tin đức hạnh của Nguyên Kỵ Kình, hắn cùng Thái Bình chân nhân từ lâu đã đoạt tuyệt thầy trò, hơn nữa hắn là Thanh Sơn kiếm luật, là người thích hợp nhất để làm chuyện này. Đến đây, Thái Bình chân nhân đã phá hủy tất cả đường lui của Tỉnh Cửu. Trên không trung những tiếng lôi minh cũng sớm đã ngừng, đỉnh Thiên Quang Phong yên tĩnh không hề có một tiếng động, ngay cả âm thanh mèo trắng ngáp đều là rõ ràng như vậy. Thời gian chậm chậm trôi đi, bầu không khí trở nên càng ngày càng nghiêm nghị, càng ngày càng sốt sắng. Quá Nam Sơn các Thanh Sơn đệ tử sắc mặt trở nên càng ngày càng trầm trọng, ngay cả Lôi Nhất Kinh cùng Yêu Tùng Sam đám người bắt đầu cảm thấy mờ mịt. Tỉnh Cửu vẫn không nói chuyện, cũng không có ý tứ lấy ra vỏ Thừa Thiên kiếm. Triệu Tịch Nguyệt nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt có chút ảm đạm. Nghĩ thầm tạm thời trước hết để cho Nguyên Kỵ Kình cầm thì có làm sao, cần gì phải cùng Thái Bình chân nhân đánh cược ván này. Đúng, ở đây có ít nhất hơn 1.300 người tu đạo, nhưng chỉ có một mình nàng biết ý nghĩ của Tỉnh Cửu. Những người kia không biết ý nghĩ của Tỉnh Cửu, tự nhiên sinh ra ý tưởng khác. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tỉnh Cửu không dám lấy ra vỏ Thừa Thiên kiếm, liền cho thấy hắn chính là Vạn Vật Nhất kiếm. Tâm tình trong những ánh mắt rơi vào trên người hắn dần dần thay đổi. từ tín nhiệm biến thành ngờ vực, từ bình tĩnh biến thành thống khổ, từ nghi hoặc biến thành đắc ý, từ mờ mịt biến thành căm hận. Chẳng trách ngươi khi còn bé đã thiên tài như vậy. Thượng Đức Phong đệ tử Lữ Sư năm đó, đem Tỉnh Cửu cùng Liễu Thập Tuế tiếp dẫn đến Nam Tùng Đình có chút thống khổ nghĩ. Năm đó ngươi đã lười nhác rồi lại ngạo nghễ như vậy, bởi vì ngươi là yêu kiếm hay sao? Ở bên Tẩy Kiếm Khê đối với Tỉnh Cửu, rất có chăm sóc. Thiên Quang Phong đệ tử Lâm Vô Chi có chút ngờ vực bất an nghĩ. Chẳng trách ở thời điểm Thanh Sơn thử kiếm có thể vượt biên thắng địch, còn có thể bẻ kiếm của Quá Nam Sơn. Nào có cái gì tiên thiên vô hình kiếm thể, nguyên lai ngươi là một kiếm yêu. Vân Hành Phong chủ Phục Vọng nghĩ sự tình những năm qua, căm hận thầm nghĩ. Huyền Linh Tông vị trí Vân Đài. Sắt sắt nhìn đỉnh Thiên Quang Phong, nhìn Tỉnh Cửu vẫn như cũ an tạo ở bên trong ghế, biểu hiện rất căng thẳng. Hai tay của nàng buông xuống bên người, nắm chặt thành quyền, ở trong lòng hô, lấy ra a. Ở trong xe lăn trước người của nàng, Huyền Linh Tông chủ Trần Tuyết Sao lại rất bình tĩnh. Mặt mày mỹ lệ thậm chí còn có chút ý vị lười nhác, mang theo chút tiếc nuối nói, hóa ra là kiếm yêu a, chẳng trách đẹp mắt như vậy. Ở bên trong hơn ngàn người tu hành, còn có một người cùng Trần Tuyết Sao có phản ứng tương tự. Ngọc Sơn sư muội đem hai tay ôm ở trước người, nhìn Tỉnh Cửu cách đó không xa, ánh mắt sáng ngời lấp lánh, tựa như ánh sao trong bầu trời đêm. Vẻ mặt nàng có chút hoảng hốt, nghĩ thầm trưởng môn sư thúc lại là kiếm yêu a, chẳng trách đẹp mắt như vậy. Vừa lúc đó, một bóng người cao lớn chặn đi tầm mắt của nàng. Nàng có chút nóng nảy, muốn nói đối phương tránh ra, chợt phát hiện đó là sư bá, lè lưỡi một cái, lui trở lại. Đi kèm tuyết rơi, nguyên kỵ kình đáp xuống đỉnh Thiên Quang Phong. Hắn liếc nhìn A Phiêu, liếc nhìn Phương Cảnh Thiên, liếc nhìn Tỉnh Cửu, trầm mặc thời gian rất lâu. Phong tuyết chơi nhanh, như tơ liễu mà bay, khiến người ta cảm thấy hơi buồn phiền đến hoảng, có chút phiền muộn. Ngay ở thời điểm tất cả mọi người cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng không chịu được nữa, hắn bỗng nhiên cảm khái nói, coi như hắn là vạn vật nhất, thì phải làm thế nào? Đám người không biết Thanh Sơn Tông bí ẩn ồ lên một mảnh. Liền ngay cả những Thanh Sơn đệ tử phổ thông cũng là như thế, không hiểu kiếm luật sư bá làm việc, từ trước đến giờ nghiêm túc chỉnh tề tại sao lại nói như vậy? Nếu như Tỉnh Cửu đúng là thiên kiếm thành yêu, đương nhiên nên bị bắt, thậm chí bị giết chết. Thanh Sơn Tông các vị phong chủ cùng, với một ít trưởng lão tư lịch sâu đậm lại duy trì trầm mặc, bởi vì bọn họ đều biết vạn vật nhất kiếm đối với Thanh Sơn Tông ý nghĩa như thế nào. Vô số năm trước, phía Nam Triều Thiên Đại Lục xuất hiện một cái yêu kiếm, thiên địa sinh ra cảm ứng, linh mạch gặp nhau, biến hóa thành ngọn núi. Ngọn núi này kiếm ý tự dưỡng, cuồn cuộn không ngừng sản xuất phi kiếm, đây chính là Vân Hành Phong hiện tại. Khai phái tổ sư chính là được thanh yêu kiếm này, mới ngộ đến kiếm đạo chân nghĩa, khai sáng ra Thanh Sơn Tông. Không có vạn vật nhất kiếm, liền không có Thanh Sơn Tông. Đây là lời giải thích ý nghĩa thực tế, cũng là lời giải thích về mặt ý nghĩa tinh thần. Các ngươi sai rồi, bởi vì hắn là kiếm yêu, mà không phải kiếm linh. A Phiêu âm thanh ở đỉnh Thiên Quang Phong vang vọng, bình tĩnh mà kiên định. Rất nhiều người, đặc biệt là như Nguyên Kỵ Kình, Phương Cảnh Thiên những người đã từng rất quen thuộc Thái Bình chân nhân, vào đúng lúc này đều sinh ra một loại ảo giác. Đồng tử áo lam bay ở giữa không trung không phải hoàng tộc hậu đại đến từ Minh giới, cũng không phải một phong thư, mà chính là Thái Bình chân nhân viết thư. Có mấy người thậm chí ở phía sau A Phiêu phảng phất nhìn thấy bóng dáng cực lớn của một vị tiên nhân. A Phiêu đi tới trước lư, nhìn xuống Tỉnh Cửu, nói ba câu nói. Nếu như ngươi là chân linh của vạn vật nhất kiếm, đương nhiên nên chịu Thanh Sơn Tông muôn đời cung phụng. Nhưng khi Cảnh Dương chân nhân mang theo ngươi phi thăng, ngươi bỗng nhiên sinh ra tham dục, đoạt thần hồn của hắn để bản thân sử dụng. Ngươi giết hắn, ngươi còn ăn hắn, ngươi đương nhiên chính là một yêu quái. Thành Do Thiên biểu hiện khẽ biến, nghĩ thầm nếu như đúng là vậy, mặc dù là vạn vật nhất kiếm chỉ sợ cũng không lưu lại được. Phục Vọng ánh mắt hàn ý đột nhiên thâm. Chỉ có Nam Vong vẫn như cũ nhìn phía xa, biểu hiện hờ hững, không biết đang suy nghĩ gì. A Phiêu nhìn Tỉnh Cửu tiếp tục nói, chớ đừng nói chi là, ngươi lừa gạt làm Thanh Sơn trưởng môn, còn cùng Minh giới cấu kết, mưu toan lại lập Minh Hoàng. Những Minh giới tế ti kia vì sao lại chết ở Lãnh Sơn? Ngươi cùng Minh sư đến tột cùng có giao dịch gì? Những chuyện này đều là ta tận mắt nhìn thấy, ngươi cần chứng cứ sao? Nghe được câu này, Bố Thu Tiêu xoay người nhìn Liễu Thập Tuế một cái, nói, sau đó không cho phép ngươi nhúc nhích. Bạch chân nhân nghĩ thầm đây cũng thật là cách làm của Thái Bình chân nhân, tựa như lúc trước Thanh Sơn Tông muốn tiêu diệt Tây Hải kiếm phái, hắn đã đi Tây Hải, đem chính mình làm một bia ngắm. Lần này hắn muốn tiêu diệt đi Cảnh Dương hoặc là vạn vật nhất, dùng vẫn là biện pháp tương tự, chỉ là không biết Minh giới đồng tử áo lam kia tại sao lại đồng ý làm như vậy. Tỉnh Cửu cũng muốn biết đáp án, đối với A Phiêu hỏi, người kia cho ngươi thứ gì? Nếu như A Phiêu hôm nay chưa từng xuất hiện, như vậy ngày mai sẽ trở thành đệ tử thân truyền của hắn. qua mười mấy năm hoặc là mấy chục năm, hắn có thể nhận được Minh Hoàng chi tỷ, trở thành kẻ thống trị minh giới. Thái Bình chân nhân đưa ra điều kiện thế nào, lại có thể làm cho hắn ngay cả Minh Hoàng đều không cần. Lão sư đối với ta rất tốt. A Phiêu nói, hơn nữa hắn đáp ứng mang theo ta ở nhân gian tu hành học tập, có thể để cho ta không cần trở về. Cái điều kiện này nhìn rất đơn giản, thậm chí có chút hoang đường, nhưng cẩn thận đánh giá, liền có thể biết được ý vị trong đó. Đối với người ở minh giới mà nói, đi tới Chiêu Thiên Đại Lục sinh hoạt tựa như là phi thăng. Có thể tùy tiện hỏi một người tu hành Chiêu Thiên Đại Lục, phi thăng cùng làm thần hoàng chọn việc nào, tất cả mọi người đều sẽ không chút do dự mà lựa chọn người trước. Thì ra là vậy. Tỉnh Cửu không nói thêm gì nữa. Luận hiểu rõ đối với minh giới, hắn xác thực không bằng người kia, không có tính tới điểm này, cũng là bình thường. Đến lúc này, tình thế đã dần dần rõ ràng. Tuyệt đại đa số người cũng đã tin tưởng Phương Cảnh Thiên. Tỉnh Cửu không phải là Cảnh Dương chân nhân chuyển thế, mà là kiếm yêu vạn vật nhất cướp đoạt Cảnh Dương chân nhân thần hồn. Bầu không khí trở nên dị thường căng thẳng. Trên vân đài cường giả các tông phái biểu hiện nghiêm túc. Thanh Sơn Chư Phong trưởng lão cùng các đệ tử nhìn Tỉnh Cửu trong ghế, ánh mắt tràn đầy cảnh giác, có người thậm chí đã gọi ra phi kiếm, thời khắc chuẩn bị phát động tấn công. Trên không trung chợt có mây đen bay tới, che khuất ánh mặt trời, tiếp theo có hạt mưa bay xuống, không biết làm sao lại xuyên qua được Thanh Sơn đại trận, rơi xuống trong vách núi. Không phải mưa xuân ôn nhu, mà là mưa gió nổi lên. Chân nhân muốn hỏi, ngươi vẫn lấy Cảnh Dương tự xưng, hiện tại ngươi cùng minh giới cấu kết, chúng bạn xa lánh, mắt thấy sắp bị trấn áp vào kiếm ngục, cảm thụ thế nào? A Phiêu nhìn Tỉnh Cửu hỏi. Trong lời này mỗi một đoạn đơn độc lấy ra đều là một cố sự, hơn nữa đều thêm vào một chữ cũng. Những chuyện kia đều là Thái Bình chân nhân đã từng trải qua. Tỉnh Cửu nói, cũng không có cảm thụ gì, bởi vì những chuyện phát sinh ở trên người hắn, vĩnh viễn sẽ không phát sinh ở trên người ta. Chân nhân còn có một câu hỏi cuối cùng. A Phiêu nói, có thể mãi đến tận hiện tại ngươi đều cho rằng chính mình là Cảnh Dương chân nhân, nhưng ngươi có nghĩ tới bản thân ngươi cũng đã quên mất. Ngươi kỳ thực chính là vạn vật nhất. Vấn đề này mới thật sự là một kiếm chu tâm. Nếu như một người mất đi ký ức của mình, được một đoạn ký ức mới đầy đủ, do đó cho rằng mình chính là người kia, kết quả cuối cùng mới phát hiện, tất cả những thứ này đều là hư vọng. Thật là bất lực cùng bi thương đến mức nào. Hết thảy người tu hành nghe được vấn đề này đều trầm mặc. Đúng vậy, cái này cũng là một loại khả năng. Có thể thời điểm Tỉnh Cửu tỉnh lại, cũng đã kế thừa ký ức của Cảnh Dương chân nhân, do đó nhận định mình chính là Cảnh Dương chân nhân. Nếu như là vậy, vậy hắn có cái gì sai chứ? Rất nhiều Thanh Sơn đệ tử còn có người tu hành phái khác đều nghĩ như vậy. Tỷ như Thành Do Thiên, Mai Lý còn có Lâm Vô Chi, còn có Thủy Nguyệt Am Chân Đào đám người. Bọn họ nhìn Tỉnh Cửu cô đơn ngồi ở trong ghế, bỗng nhiên sinh ra rất nhiều đồng tình. Bạch chân nhân chỉ hơi nhíu mày, không hiểu Thái Bình chân nhân mắt thấy sắp đem Tỉnh Cửu nhốt vào kiếm ngục, sau đó hoàn toàn thắng lợi, tại sao lại hỏi ra câu hỏi này? Có thể có người cảm thấy hắn muốn thay ta tìm một con đường sống. Không. Hắn chỉ theo thói quen muốn ở trên đạo lý cũng phải đạt được thắng lợi mà thôi. Tỉnh Cửu nói, hắn muốn cho ta tự sinh ra hoài nghi, cảm giác mình thật sự có khả năng là vạn vật nhất, chỉ có như vậy hắn mới xem như là thắng ván này. A Phiêu trầm mặc một chút, nói, nhưng người xác thực không biết chính mình là ai, chí ít không cách nào chứng minh. Ta là ai? Đây là một vấn đề nghe có vẻ cực kỳ đơn giản. Nhưng nếu như suy nghĩ nhiều một chút, sẽ làm rất nhiều người sinh ra sợ hãi, tựa như vực sâu. Ta rốt cuộc là ai? Ta sinh ra tại Triều Ca Thành, đó là một ngày tháng chạp, trên trời tuyết bay. Ta là trời sinh đạo chủng, thuở nhỏ thiên phú xuất chúng, chưa bao giờ đánh đàn vẽ tranh, chỉ là đọc sách chuẩn bị tu hành. Ta từ còn rất nhỏ đã được tiếp tiến vào Thanh Sơn, cho đến hôm nay, đã là thần mạt phong chủ. Ta là Triệu Tịch Nguyệt. Nhưng nếu như có một ngày, ta gặp phải một thiếu nữ đồng dạng tóc ngắn ngổn ngang, con người trắng đen rõ ràng. Nàng kiên trì cho là mình mới là Triệu Tịch Nguyệt, hơn nữa nắm giữ dung mạo cùng ký ức hoàn toàn tương tự. Như vậy ta nên chứng minh thế nào, ta mới thật sự là Triệu Tịch Nguyệt. Làm thế nào thuyết phục nàng, nàng cũng không phải Triệu Tịch Nguyệt. Hay là nói, Triệu Tịch Nguyệt cái khái niệm này vốn không phải ta, hoặc là nói có thể bất cứ lúc nào thoát ly khỏi ta. Chỉ là Triều Ca Thành, hoa tuyết, thời tiết, thiên phú, dung mạo, thân thể, yêu thích. Nếu như có một ngày, ta mất đi hết thảy ký ức liên quan tới Triệu Tịch Nguyệt, vậy ta không phải Triệu Tịch Nguyệt sao? Khi đó, ta là ai? Đây quả thật là một vấn đề rất khó. Triệu Tịch Nguyệt bị một đạo âm thanh hờ hững từ trong trầm tư kéo trở lại, mới phát hiện Tỉnh Cửu đang nhìn mình. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị chính mình không có vấn đề. Tỉnh Cửu nhìn những người tu hành bên trong Thanh Sơn Quần Phong nói, nhưng thân là người tu đạo, đầu tiên nhất định phải giải quyết vấn đề này. Thiền tử đưa tay ở trong mây nhặt ra một đóa hoa dại, nhìn hắn chăm chú nói, như vậy ngươi rốt cuộc là ai? Tỉnh Cửu nói, ta là toàn bộ nhân quả của ta chỉ hướng. Thiền tử cười nói, quả nhiên là thầy của ta. Thế gian hết thảy mọi chuyện đều nằm trong nhân quả. 10 năm sinh tử. Trong ngoài cô phần, yêu người 3000 lần nhưng vẫn phải quay mặt rời đi. Cao sơn lưu thủy chi âm, cửa thành nhặt xác bạn cũ. Nghe quân một lời, liền đi xa 1000 dặm thay quân giết người. Quân không cần nói, tuy 1000 vạn người vây quanh ta cũng thay quân giết khỏi biển người. Những thứ này đều là nhân quả. Không cần phải nói hồng trần cuồn cuộn như nước sông mà đến, cũng không cần phải nói tới tam sinh tam thế, nằm trên gối trằn trọc chờ mình, ăn không biết ngon, mặc danh buồn bã, tiểu tụy. Trên núi có một đóa hoa, hứng ánh mặt trời mưa móc, cô đơn rất nhiều năm, nếu ngươi vừa vặn đi ngang qua ngắm nó một chút, chính là nhân quả giữa các ngươi. Ngươi rời khỏi núi, cũng không còn ai ngắm nó, đây vẫn là nhân quả giữa các ngươi. Cho đến khi có người đến, ngắm nó một cái, liền ở bên hoa dựng một ngôi nhà tranh nán lại, ngày ngày ân cần chăm sóc, mới chuyển thành một đoạn nhân quả khác. Mỗi đoạn nhân quả đều là một đường thẳng nối giữa ngươi cùng với đối phương, vô số nhân quả chính là vô số đường thẳng, những đường thẳng kia đều sẽ gặp nhau ở một điểm nào đó, cũng tương đương với hướng về điểm kia mà hội tụ. Mà điểm đó chính là bản thân ngươi. Ta là ai? Ta là Cảnh Dương. Vậy Cảnh Dương là ai? Rất nhiều năm trước, có người từ Triều Ca thành tới Thanh Sơn, hắn bắt đầu tu hành, ở bên trong Thượng Đức Phong bế quan, chỉ tình cờ Bùi sư huynh cùng Liễu Từ, Nguyên Kỵ Kình ăn lẩu 2 lần. Những năm sau đó, phần lớn thời gian của hắn đều chỉ ngây người, cũng từng giúp đỡ Thanh Yêu Kiếm cùng con, yêu miêu kia tránh né sư huynh cùng thi cầu lần theo. Mấy chục năm trước hắn muốn phi thăng, muốn vì Thanh Sơn làm chút chuẩn bị, liền đi tới Triều Ca thành một chuyến, trong một ngày tuyết bay đầy trời nhìn thấy đứa bé trong bụng phụ nhân kia. Mấy năm sau lại bên trong một tiểu sơn thôn nhìn thấy một đứa bé khác. Cảnh Dương không phải là người gọi bằng danh tự Cảnh Dương, nắm giữ ký ức cùng thiên phú của Cảnh Dương, dung mạo của Cảnh Dương. Bởi vì dung mạo có thể thay đổi, ký ức cùng thiên phú có thể kế thừa, tên cũng có thể đổi khác. Cảnh Dương kỳ thực không phải Cảnh Dương, hắn là sư phụ của Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế, là tiểu sư thúc mà Nguyên Kỵ Kình yêu hận chồng chất, là oán chủ của những mảnh sứ trong phủ Lộc Quốc Công, là người ngắm nhìn cả tòa Thanh Sơn 1000 năm kia. Chúng ta kỳ thực cũng không phải chúng ta là hài tử của cha mẹ ta, là cha mẹ của các hài tử, là bạn bè của bằng hữu, là bạn rượu của bạn rượu, là bạn đánh cược của bạn đánh cược, là chúng ta trong mắt thế giới. Nhân quả hướng về điểm kia chính là chúng ta, mà chúng ta cùng thế giới tương hỗ là nhân quả. Cho nên nếu muốn chứng minh chúng ta chính là chúng ta, xin mời từ một đầu khác của những chuỗi nhân quả kia nói tới, như vậy mới có thể không thể thay thế. Thiên Quang Phong rất yên tĩnh, bởi vì không có mấy ai có thể nghe hiểu điều mà Tỉnh Cửu nói. Ta chính là tất cả nhân quả của ta chỉ hướng. Trên thực tế hắn chỉ nói một câu này. Còn lại những điều kia đều là nhận thức khác biệt của mỗi người. Nguyên Khúc không ngừng gãi đầu, suýt nữa lần nữa cào ra mấy đạo khói xanh, như hiểu mà không hiểu. Cố Thanh mở mắt ra, nhìn sư phụ bên cạnh, đã phá cảnh thành công, trong đầu lại nghĩ năm ấy ở Băng Phong Bạo Hải. Đường thẳng tắp đi về cực bắc kia. Triệu Tịch Nguyệt cũng đang suy nghĩ đường thẳng trên Băng Phong Bạo Hải. Trác Như Tuế cũng giống như thế. Thanh Sơn Quần Phong bị một loại không khí cực kỳ huyền diệu bao phủ. Bỗng nhiên một tiếng hét thô bạo mang theo cực kỳ giận dữ phá vỡ không khí, như thế này. Dù cho ngươi lưỡi nở hoa sen, cũng không thay đổi được sự thực ngươi là kiếm yêu. Tiếng hét đến từ trong đám người của Thiên Quang Phong. Vẫn là người kia. Sau khi Tỉnh Cửu một quyền đánh chết Thái Lô chân nhân, người này đã từng trách cứ hắn, nói hắn lẽ nào chuẩn bị đem toàn bộ Thanh Sơn đệ tử giết sạch hay sao? Thiên Quang Phong trưởng lão Bạch Như Kính bị giam vào kiếm ngục mấy năm, rốt cục đã được thả ra. Bạch Như Kính từ trong đám người đi ra, nhìn chằm chằm Tỉnh Cửu lớn tiếng nói, người con kiếm yêu này, còn không bó tay chịu trói. Thiên tử đang tĩnh từ câu nói kia của Tỉnh Cửu, diệu thú vừa sinh, bỗng nhiên bị tiếng quát này đánh gãy, không khỏi không vui, hơi nhíu mày nhìn về phía Bạch Như Kính, nghĩ thầm con mẹ nó ngươi muốn chết phải không? Nhưng rất nhiều người tu hành nghe không hiểu câu nói này của Tỉnh Cửu, bị tiếng quát này nhắc nhở tỉnh ngộ. Tại sao ta phải nghe cái kiếm yêu này nói chuyện? Tỉnh Cửu trước sau không chịu lấy ra Thừa Thiên kiếm, đã để phần lớn người tu hành tiếp nhận lời giải thích của Phương Cảnh Thiên cùng tên tiểu đồng áo lam kia. Bọn họ không thể vì câu nói mơ mơ hồ hồ này của Tỉnh Cửu, liền tin tưởng hắn là Cảnh Dương chân nhân. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tỉnh Cửu chính là kiếm yêu hại chết Cảnh Dương chân nhân, còn âm mưu cướp đoạt vị trí Thanh Sơn trưởng môn. Huống chi kiếm yêu này còn cùng Minh Giới cấu kết, ai biết hắn muốn làm gì? Nếu để cho hắn làm Thanh Sơn trưởng môn, tất sẽ nguy hiểm cho Thanh Sơn, thậm chí toàn bộ chính đạo tu hành giới, thậm chí là an toàn của nhân tộc. Đám người tu hành này làm sao có khả năng cho phép xảy ra chuyện như vậy? Giết yêu này! Bạch Như Kính nhìn Tỉnh Cửu lớn tiếng quát lên. Theo tiếng quát này, mấy chục đạo phi kiếm từ các nơi trong Thiên Quang Phong bay lên, ác liệt xé gió, nhắm thẳng vào Tỉnh Cửu ở dưới lư. Nơi này là Thanh Sơn, các cường giả tông phái khác không tiện ra tay, nhưng các trưởng lão cùng đệ tử bên trong Thanh Sơn ghét cái ác, như thủ vẫn là không nhịn được. Nhìn mấy chục đạo kiếm quang trong thiên không, trong lòng Bạch Như Kính dâng lên vô hạn hào hùng cùng vui vẻ vì được báo thù. Tỉnh Cửu lại không thèm nhìn hắn một cái nào. Một đạo kiếm quang đỏ rực chiếu sáng đỉnh thiên quang phong. Phất Tư kiếm phá không mà lên, cực kỳ lạnh lẽo chặt đứt một đạo phi kiếm phía trước nhất. Tiếp theo, lại có mấy chục đạo phi kiếm từ các phong mà đến, chặn lại những phi kiếm muốn giết chết Tỉnh Cửu. Tiếng phi kiếm va chạm như mưa xối xả vang lên, sau đó đột nhiên đình chỉ. Hơn trăm đạo phi kiếm chia làm hai trận doanh, lơ lửng trong thiên không ở đỉnh thiên quang phong, hơi rung động, bất cứ lúc nào chuẩn bị lần thứ hai xuất kích. Những phi kiếm đến bảo vệ Tỉnh Cửu có Thượng Đức Phong đệ tử, cũng có Thiên Quang Phong đệ tử, làm người thấy kỳ lạ chính là, bên trong lại có hơn 10 đạo phi kiếm đến từ Lưỡng Vong Phong đệ tử. Ai cũng biết Tỉnh Cửu không thích Lưỡng Vong Phong, sau khi trở thành trưởng môn càng đối với Lưỡng Vong Phong đưa thêm rất nhiều hạn chế. Lưỡng Vong Phong đệ tử trẻ tuổi đối với chuyện này rất có oán hận, vì sao lúc này lại có cảnh tượng như vậy? Nhìn hình ảnh này, rất nhiều người cảm thấy có chút kỳ quái, ngay cả Nguyên Kỵ Kình đều có chút bất ngờ. Quá Nam Sơn quay đầu lại liếc nhìn Yêu Tùng Sam. Xếp hạng của Yêu Tùng Sam ở Lưỡng Vong Phong đã từ 11 chuyển lên thứ 8, khí tức trầm ổn, mắt nhìn phía trước, cũng không nói gì. Quá Nam Sơn lại liếc nhìn Lôi Nhất Kinh. Bị đại sư huynh nhìn chăm chú, Lôi Nhất Kinh có chút hơi hoảng hốt, nhưng cương quyết ngẩng cao đầu nói, bảo vệ trưởng môn, làm sai chỗ nào. Kỳ thực hiện tại hắn cũng đang hoài nghi thân phận của Tỉnh Cửu, chỉ là nhìn những phi kiếm bay về phía Tiểu Lư, hắn không hề nghĩ ngợi đã triệu ra phi kiếm đi chiến. Vậy đại khái tựa như lúc trước Tây Hải cuộc chiến, Thái Bình chân nhân mắt thấy sắp sửa bị cường giả các tông phái giết chết, kết quả Thanh Sơn kiếm cứ như vậy đi tới. Dùng lời của Mặc Trí trưởng lão mà nói, đây chính là không nhịn được hay sao? Hơn trăm đạo phi kiếm ở trên trời bên trong đối lập, không khí rất căng thẳng. Tất cả mọi người đều biết đây chỉ là bắt đầu, những người không bình tĩnh giành trước xuất kiếm phần lớn đều là đệ tử thế hệ tuổi trẻ, các phong trưởng lão đều còn duy trì trầm mặc, đặc biệt là mấy vị phong chủ. Vân Hành Phong chủ phục vọng ánh mắt có chút do dự, tay phải cao gầy lộ ở trong gió hơi động, tựa hồ có thể nắm chặt một thanh kiếm bất cứ lúc nào. Thành Do Thiên nhíu chặt lông mày, nhìn mèo trắng trong lòng Tỉnh Cửu, nghĩ thầm Bạch Quỷ đại nhân tổng sẽ không phạm sai lầm mới đúng, nhưng nó vốn là một con yêu miêu, nghĩ đến cùng yêu kiếm tự nhiên thân cận. Nguyên Kỵ Kình nhìn Tỉnh Cửu phía dưới lư, tựa hồ muốn chờ hắn nói thêm gì đó mới đưa ra quyết định. Nam Vong chắp hai tay sau lưng, nhìn phía núi xa, căn bản không xem nơi này một chút. Tựa hồ không quan tâm việc này chút nào. Các đại nhân vật trầm mặc thời gian dài, để bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn, cũng làm cho các đệ tử Thanh Sơn Chư Phong càng thêm không biết làm sao. Cố Hàn đã chuẩn bị sẵn sàng xuất kiếm, nhìn về phía Quá Nam Sơn xin chỉ thị, sư huynh. Quá Nam Sơn biểu hiện nghiêm nghị, biểu thị chính mình cũng không biết đáp án, nhìn về phía Trác Như Tuế. Đừng nhìn ta cái gì cũng không biết. Trác Như Tuế mặt không cảm xúc nói, đừng xem ta mặt ngoài chấn định, trong lòng cũng rất hoảng có được hay không? Trầm mặc trung quy không thể tiếp tục kéo dài. Đối lập luôn có một khắc sẽ biến thành kiếm tranh. Đến thời điểm, kiếm quang đầy trời tất nhiên sẽ đem thiên quang phong hóa thành một mảnh hỗn loạn. Hai bên trận doanh, ủng hộ Tỉnh Cửu rõ ràng ít hơn rất nhiều, hơn nữa phần lớn là đệ tử trẻ tuổi. Có người bỗng nhiên nghĩ tới, Quảng Nguyên chân nhân quãng thời gian trước bị phái đi Tây Hải, liền trưởng môn đại điển đều không cho hắn trở về tham gia, lẽ nào Tỉnh Cửu cũng sớm đã tính tới cục diện hôm nay? Thiên quang phong không khí càng ngày càng sốt sắng. Bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm nhưng không che giấu được mệt mỏi. Thanh Sơn khi nào trở nên khó xử như vậy? Nguyên Kỵ Kình trên mặt không có thái độ gì, nhưng ai cũng nhìn ra hắn tức giận cùng thương cảm. Ngày hôm nay là Thanh Sơn trưởng môn nhập vị đại điển, toàn bộ chiêu thiên đại lục đại nhân vật đều đến, nhiều tông phái nhà khác nhìn như vậy, kết quả lại biến thành dáng vẻ hiện tại. Thanh Sơn tông chẳng lẽ muốn ở trước mắt nhiều người ngoài như vậy, trình diễn đồng môn tương tàn hay sao? Ta cũng cảm thấy vậy. Tỉnh Cửu nói. Mặc kệ là Phương Cảnh Thiên hay là Thái Lô chân nhân hoặc là A Phiêu, đều là thủ đoạn của sư huynh. Sư huynh chính là muốn đem hắn từ trên vị trí Thanh Sơn chức trưởng môn đuổi xuống, sau đó giết chết hắn, bởi vì sư huynh vẫn luôn cho rằng hắn chính là vạn vật nhất. Ở bên trong ý nghĩ của sư huynh, Thanh Sơn sử dụng kiếm mà không thể nào bị kiếm sử dụng, đây là chuyện mà hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Tỉnh Cửu đi tới bên dưới bia đá, liếc nhìn Thần Mạt Phong phương xa, vỗ vỗ lưng Thạch Quy, nói, đi thôi. Câu nói này không có chủ ngữ, cũng không có chỉ hướng. Hắn muốn hướng về Thạch Quy cáo biệt, hay là thông báo với ai? Đã biết. Triệu Tịch Nguyệt nói. Cố Thanh đứng dậy, nâng vũ trụ phong đi tới, chuẩn bị mời sư phụ cưỡi. Nguyên Khúc cúi đầu cũng đi tới, không dám nhìn Nguyên Kỵ Kình một cái nào. Muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Bạch Như Kính âm thanh hàn lãnh vang lên. một đạo kiếm quang ác liệt đến cực điểm, hướng về Tỉnh Cửu cạnh bia đá chém xuống. Ở bên trong kiếm ngục bị giam cầm mấy năm, hắn đối với trường thất bại lúc trước tiến hành cẩn thận đánh giá, xác nhận cảnh giới thực lực của Tỉnh Cửu kém xa chính mình, chỉ là dựa vào Bạch Quỷ uy thế mới đánh lén thành công. Ngày hôm nay Tỉnh Cửu tuy rằng một quyền đấm chết Thái Lô chân nhân, nhưng tiêu hao cực nhiều, rõ ràng không cách nào sử dụng thêm một kích thứ hai. Hắn đương nhiên cũng sẽ không quên Bạch Quỷ, cũng không hy vọng có thể đột phá phòng ngự của Bạch Quỷ, thật sự thương tổn tới Tỉnh Cửu, hắn chỉ muốn làm cho tình hình rối loạn mà thôi. Ánh sao có thể đốt cháy đồng cỏ, chỉ cần phi kiếm của hắn có thể kích phát ý chí chiến đấu của mọi người, tin tưởng tiếp theo sẽ có vô số phi kiếm hạ xuống, đỉnh thiên quang phong vừa loạn, Tỉnh Cửu chắc chắn phải chết. Suy nghĩ những chuyện này chỉ dùng thời gian rất ngắn, phi kiếm của hắn đã đi tới bia đá, sau đó biến mất rồi. Đạo kiếm quang ác liệt kia không biết đi tới nơi nào. Nơi nào có thể triển lộ ra uy thế? Tựa như một bọt khí tiêu tan ở không trung. A đại ngậm miệng, ở to một tiếng, sâu trong thụ đồng có mặt huyết quang yêu dị vừa hiện tức ẩn. Trên không trung mơ hồ xuất hiện một quang ảnh bạch hổ cực kỳ to lớn, lan tỏa ra uy thế cực kỳ khủng bố. Nguyên lai thanh phi kiếm kia đã bị nó trực tiếp nuốt vào. Bạch Như Kính chân kiếm bị đoạt, kiếm hoàn bị thương, phun ra một ngụm tinh huyết thật lớn. Một đạo huyết quang cực kỳ diễm lệ xẹt qua. Đỉnh thiên quang phong vang lên một tiếng kêu thảm. Hai cánh tay phá không bay lên, trước sau rơi trên mặt đất. Phất Tư kiếm trở lại trước người Triệu Tịch Nguyệt. Nàng bình tĩnh đi tới phía sau Tỉnh Cửu. Không nhìn Bạch Như Kính đã biến thành huyết nhân một cái nào. Tất cả phát sinh quá nhanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những phi kiếm trên đỉnh thiên quang phong kia lại không có bất kỳ phản ứng nào. Chuyện này cũng là do các Thanh Sơn đệ tử lúc này quá mức khiếp sợ. Phi kiếm vừa ra chính là sinh tử lập kiến. Nguyên nhân bọn họ khiếp sợ tự nhiên không phải là bởi vì máu. Đôi tay cụt kia trên vách núi cùng với Bạch trưởng lão còn đang hét thảm. Nguyên nhân bọn họ khiếp sợ cũng không phải kết quả Triệu Tịch Nguyệt là thiên tài tu hành thiên phú tốt nhất Thanh Sơn Tông, bằng chừng ấy tuổi cũng đã là du dã thượng cảnh, tuy rằng vẫn chưa tới phá hải cảnh, nhưng thừa dịp Bạch Như Kính phi kiếm bị Bạch Quỷ đại nhân nuốt chửng, bỗng nhiên xuất kiếm, tự nhiên có thể mang đến chiến quả như vậy. Then chốt chính là ở, không có Thanh Sơn đệ tử nào nghĩ đến Triệu Tịch Nguyệt sẽ lợi dụng cơ hội như thế để xuất kiếm. Nàng lựa chọn thời cơ xuất kiếm quá mức lãnh khốc, quá mức vô tình, thậm chí làm cho người ta cảm giác không từ bất cứ thủ đoạn nào. Thanh Sơn đệ tử thường thường chỉ có thể thấy cảm giác này ở trên người những tà phái yêu nhân, nơi nào nghĩ đến sẽ xuất hiện ở trên người nàng. Triệu Tịch Nguyệt là trời sinh đạo chủng, là đối tượng tối được Thanh Sơn đệ tử trẻ tuổi kính yêu trước Tỉnh Cửu, ở trong lòng mọi người phảng phất như tiên tử. Sau đó nàng càng trở thành Thần Mạt Phong chủ, quyền cao chức trọng, cùng đệ tử bình thường kéo dài một đoạn khoảng cách xa xôi, càng thêm cao cao không thể với tới. Ai có thể nghĩ tới, ngày hôm nay lại sẽ thấy hình ảnh như vậy. Thẳng đến lúc này rất nhiều Thanh Sơn đệ tử mới nhớ ra, năm đó Triệu Tịch Nguyệt lần thứ nhất hạ sơn du lịch, cảnh giới còn không cao, đã giết khá nhiều người tu hành cùng yêu vật, đã kinh động cả nhân gian, không khỏi có chút hoảng hốt, nghĩ thầm nguyên lai nàng là người hung tàn như vậy a. A đại ngồi ở trên vai Tỉnh Cửu liếc nhìn Triệu Tịch Nguyệt, lại liếc nhìn Nam Vong đứng bên cạnh vách núi, nhìn phương xa, nghĩ thầm sao đều là người như vậy chứ. Người kiếm yêu này lại dám hạ độc thủ đối với trưởng lão phái ta như vậy. Phương Cảnh Thiên nhìn chằm chằm vào Tỉnh Cửu, lạnh giọng nói, làm nhiều chuyện ác như vậy, ngươi còn muốn sống sót rời khỏi Thanh Sơn sao? Tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy xuất kiếm chính là Triệu Tịch Nguyệt, nhưng không ảnh hưởng hắn đem món nợ này tính tới trên đầu Tỉnh Cửu. Ngươi nhập môn xong đã cực vô vị, hôm nay đặc biệt là lại nói quá nhiều, quá muốn thể hiện trí tuệ của chính mình, lại có vẻ rất ngu, bởi vì trí tuệ vốn vô dụng. Tỉnh Cửu nhìn hắn nói, sư phụ ngươi là người thông minh nhất thế gian, nhưng vì sao hắn đến hiện tại vẫn như cũ không làm được gì, chỉ có thể như con chó lưu lãng tứ xứ. Nghe được câu nói nhục nhã sư phụ của mình, Phương Cảnh Thiên ánh mắt trở nên càng thêm tăm tối, sát ý càng nồng. Tỉnh Cửu nói, cũng là bởi vì hắn quá thông minh, quá hiếu thắng, muốn tính tới ta đang suy nghĩ gì, nhưng lại không biết lòng ta không có ngoại vật, căn bản không để ý việc gì, ta chưa từng nghĩ tới làm sao thuyết phục các ngươi ta là cảnh dương. Cũng chưa từng nghĩ tới muốn đem chức vị trưởng môn này làm tiếp. Vậy hắn làm sao thắng ta? Phương Cảnh Thiên cười lạnh một tiếng, muốn nói ngươi nếu cái gì đều không nghĩ, vì sao phải tiếp di chiếu của Liễu Từ sư huynh? Vì sao phải làm nhiều chuyện như vậy? Không chờ hắn nói chuyện, Tỉnh Cửu tiếp tục nói, ngươi không giữ được ta. Sau đó ngươi sẽ nói, nếu ta muốn rời đi, tại sao không đem Thừa Thiên kiếm cùng Minh Hoàng chi tỷ lưu lại? Có rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử thẳng đến lúc này, vẫn như cũ không cách nào lựa chọn lập trường. Bọn họ nghĩ thầm xác thực như vậy, đi liền đi thôi, nhưng nếu ngươi không muốn làm Thanh Sơn trưởng môn, đương nhiên muốn đem hai món bảo vật này lưu lại. Bất luận Thừa Thiên kiếm hay là Minh Hoàng chi tỷ, đều chỉ có Thanh Sơn trưởng môn mới có tư cách trưởng quản. ta sẽ không lấy ra Thừa Thiên kiếm, cũng sẽ không lấy ra Minh Hoàng chi tỷ. Tỉnh Cửu bình tĩnh nói, bởi vì ta sẽ không giao ra Thanh Sơn trưởng môn. Nghe được câu này, mọi người rất giật mình, nghĩ thầm ngươi chuẩn bị mang theo người của Thần Mạt Phong rời khỏi Thanh Sơn, chẳng lẽ không phải ý tứ thoái vị ư? Ta là Cảnh Dương, vậy ta trước đây ra sao, hiện tại vẫn sẽ như vậy. Tỉnh Cửu nói xong câu đó, mang theo Triệu Tịch Nguyệt đám người hướng về bên cạnh vách núi đi đến. Đỉnh Thiên Quang Phong yên tĩnh không hề có một tiếng động, mọi người không biết nên nói cái gì. Cảnh Dương chân nhân đến tột cùng ra sao? Thanh Sơn đệ tử trẻ tuổi không biết, nhưng như Phương Cảnh Thiên, Phục Vọng như vậy, Cửu Phong Phong chủ cùng các trưởng lão có tư lịch đương nhiên sẽ không quên. Cảnh Dương sư thúc vô tâm thế sự, chỉ biết bế quan tu hành, thỉnh thoảng gặp đại sự, bị Liễu Từ cùng Nguyên Kỵ Kình quấy rối nhiều, hắn cũng chỉ có thể nói một câu. Câu nói kia không phải câu cửa miệng của Thanh Sơn tông ngươi muốn chết sao? Mà là thật. Phiền. Nguyên lai ngươi rời khỏi Thanh Sơn cũng không phải thoái nhượng, chỉ là bởi vì phiền sao? Nhìn Tỉnh Cửu đi tới bên cạnh vách núi, rất nhiều người tu đạo trong lòng đều sinh ra cảm giác cực kỳ hoang đường. Chỉ có người chết mới không cảm thấy phiền. Phương Cảnh Thiên mặt không cảm xúc nói. Một đạo kiếm ý cực kỳ lạnh lẽo xuất hiện ở trên trời. Biển mây tự nhiên sinh ra cảm ứng, tỏa ra vô số tia, nhìn tựa như là cành lá. Ở cuối những cành lá kia, đều là kiếm ý ngưng tụ thành thực chất phong mang. Những kiếm ý thẳng tắp rồi lại khúc chiết kia, tựa như cành mai bị người dùng lực uốn thành như thế, che phủ toàn bộ bầu trời. Thân pháp của Tỉnh Cửu dù làm sao quỷ mị nhanh chóng, cũng không có cách nào xuyên qua. Đây chính là thông thiên cảnh đại vật uy năng sao? Phương Cảnh Thiên đến tột cùng thế nào làm được? Phải biết hắn vừa thông thiên, nhưng trong nháy mắt muốn che kín thiên địa, đó là sự tình thông thiên cường giả tối đỉnh đều rất khó làm được. Hôm nay ở đây cảnh giới cao nhất chính là Bạch Chân Nhân, cũng chỉ có nàng nhìn thấy chân thực. Phương Cảnh Thiên sau khi đẩy xe lăn đi tới Thiên Quang Phong, vẫn đang nói chuyện. Sau đó Thái Lô Chân Nhân bị Tỉnh Cửu đấm chết, Bạch Như Kính bị Triệu Tịch Nguyệt chặt đứt hai tay, hắn cũng không làm gì cả. Hắn chỉ âm u, phẫn nộ, cười gằn nói những chứng cứ, nói những lời từ tình lý đến luận hẳn là lời của hắn nói. Như Tỉnh Cửu nói đây quả thật rất vô vị. Ai có thể nghĩ tới hắn từ mới bắt đầu, đã đem kiếm ý cuồn cuộn trong thân thể không ngừng thông qua hai chân rót, vào bên trong Thiên Quang Phong phong thể. Những kiếm ý kia hóa thành từng sợi nhỏ bé nhất, xuyên thấu ngọn núi, đi tới biển mây, sau đó dần dần tích tụ, cho đến lúc này rốt cục thành Thương Hải xu thế. Hắn chỉ cần động niệm là có thể che kín thiên địa, đem Tỉnh Cửu vây chết ở bên trong Thanh Sơn. Đúng vậy, Thái Bình Chân Nhân tứ đồ, ở bên trong Thanh Sơn ẩn nhẫn biết điều nhiều năm, ở ẩn phong 7 năm đã phá tử quan, khắp núi phồn hoa thông thiên Phương Cảnh Thiên. Hắn có thể vô vị, nhưng làm sao có thể là một người vô năng? Kiếm ý che kín thiên địa, như mưa xối xả rơi xuống. Một đạo phi kiếm chém về phía Tỉnh Cửu. Đến vội vã, Như Tuế, Tích Lai Phong trưởng lão cùng các đệ tử, còn có số Thanh Sơn đệ tử cho rằng Tỉnh Cửu chính là kiếm yêu ngự phi kiếm cũng giết tới. Thanh Lệ Xuân Dương trong nháy mắt âm u vô sắc, vô số đạo kiếm quang rực sáng rọi sáng đỉnh Thiên Quang Phong, phá không mà tới, những phi kiếm muốn bảo vệ Tỉnh Cửu trong nháy mắt bị đánh tan. Phi kiếm đầy trời, uy thế mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng, Tỉnh Cửu coi như ôm A Đại, cũng căn bản không có khả năng chống lại, mắt thấy chính là kết cục bị chém nát. Tỉnh Cửu tựa như không biết hơn trăm đạo phi kiếm kia muốn hạ xuống, vẫn như cụ ôm mèo hướng về bên cạnh vách núi đi đến. Trong thiên không bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang kính. Đạo quang kính này cực kỳ lớn, càng là đem cả tòa Thiên Quang Phong đều chụp vào trong. Nói là quang kính, nhưng không phải trong suốt, làm cho người ta cảm giác thâm trầm. Quang kính mặt ngoài chảy xuôi vô số kinh văn ký tự màu vàng. Không, phải nói là lưu chuyển, tựa như là nước chảy. Một đạo thiền ý yên tĩnh rồi lại sâu xa xuất hiện ở giữa quần phong. Ầm một tiếng nổ vang. Quang kính chặn lại Như Tuế kiếm của Phương Cảnh Thiên. Trong thiên không cuồng phong gào thét, lưu vân đột nhiên tán. Ngay cả Thanh Sơn đại trận đều bị bức ép hiện ra thân hình. Hơn trăm đạo phi kiếm đến từ Thanh Sơn các phong trưởng lão đệ tử, cũng như mưa suối xả rơi vào trên mặt quang kính kia, phát sinh tiếng vang ầm ầm như sấm nổ. Quang kính kinh văn ký tự vàng óng tỏa ra ánh sáng chói lọi, hơn trăm đạo phi kiếm bị đánh bay, quần phong đâu đâu cũng có tiếng kêu rên. Phương Cảnh Thiên thân thể hơi lay động, sắc mặt trở nên trắng xám đôi chút. Thậm chí ngay cả thông thiên cảnh như hắn đều ăn chút thiệt thòi, cái quang kính này rốt cuộc là bảo vật gì của Thiền Tông? Hắn nhìn phía nơi nào đó trên bầu trời, lớn tiếng quát lên, thiền tử muốn che chở cái kiếm yêu này sao? Chẳng biết lúc nào thiền tử đã rời khỏi vân đài, đi tới trên liên giá của mình. Hắn ngồi ở bên hoa sen, hai chân để trần ở trong mây, mặt mày thanh trĩ ngây thơ, tựa như tiên gia tiểu hài tử ham chơi nào đó. Nhưng hắn cầm trong tay tiểu quang kính, lại làm cho người ta cảm giác cực kỳ đáng sợ. Các ngươi không tin hắn là Cảnh Dương chân nhân. Thiên tử nhìn Phương Cảnh Thiên nói, nhưng ta tin. Thanh Sơn quần phong lần thứ hai trở nên yên tĩnh. Những phi kiếm chuẩn bị tiếp tục công kích Tỉnh Cửu cũng lần lượt ngừng lại. Cả thế gian đều biết, Cảnh Dương chân nhân không có bằng hữu, trường hợp đặc biệt duy nhất chính là Quả Thành Tự Thiên Tử, hai người từng ở Thần Mạt Phong luận đạo trăm ngày, quan hệ vừa là thầy vừa là bạn. Muốn nói ai quen thuộc Cảnh Dương chân nhân nhất, ngoại trừ Nguyên Kỵ Kình cùng Phương Cảnh Thiên đám người, chính là hắn. Cái nhìn của hắn đương nhiên rất trọng yếu, sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của rất nhiều người. Phương Cảnh Thiên đưa tay triệu hồi Như Tuế kiếm, mặt không hề cảm xúc nói, yêu này đoạt thần hồn cùng ký ức của Cảnh Dương sư thúc, tự nhiên cùng sư thúc cực giống, thiền tử không nên bị gạt. Thiền tử nở nụ cười, phảng phất nghe được chuyện thú vị nhất thế gian, nói, ngươi cảm thấy ta là người sẽ bị lừa gạt hay sao? Quả Thành Tự am hiểu nhất chính là lưỡng tâm thông. Đây là sự tình mà ai cũng biết. Phương Cảnh Thiên sắc mặt có chút khó coi, nói, đây dù sao cũng là sự vụ bên trong Thanh Sơn Tông ta, kính xin thiền tử không nên tùy ý nhúng tay. Thiền tử thu lại nụ cười, nhìn hắn nghiêm nghị nói, ngươi sai rồi, bất kỳ chuyện gì có liên quan đến Cảnh Dương chân nhân, đều là việc thiên hạ, ai cũng quản được. Được rồi. Nguyên Kỵ Kình thanh âm hàn lãnh mà nghiêm túc vang vọng ở giữa quần phong. Hắn nhìn Tỉnh Cửu đã đi tới bên cạnh vách núi, trầm mặc một chút, nói, xin mời. Ngài ở ngoài núi tĩnh dưỡng một hồi đi, nhưng không cần đi xa. Phương Cảnh Thiên ánh mắt lạnh lùng, nói, sư huynh ngươi muốn làm gì? Nguyên Kỵ Kình mặt không cảm xúc nói, ta chính là Thanh Sơn kiếm luật, làm cái gì không cần ngươi phê chuẩn. Đây là Thanh Sơn môn quy, Phương Cảnh Thiên dù cho hiện tại đã là thông thiên cảnh đại vật, cũng không có lý do gì, càng không có tư cách phản bác quyết định của Nguyên Kỵ Kình. Phương Cảnh Thiên nhìn vào mắt hắn nói, thiền tử cũng nói rồi, chuyện liên quan đến sư thúc đều là chuyện thiên hạ, chuyện này chỉ sợ mình ngươi nói không thể tính. Nếu như câu nói kia của thiền tử có đạo lý, hắn nói như vậy tự nhiên cũng có đạo lý. Chọn ai làm trưởng môn đúng là sự vụ bên trong Thanh Sơn Tông, tông phái nhà khác đương nhiên quản không được. Nhưng nếu như Tân Thanh Sơn trưởng môn là cái yêu vật cùng minh giới cấu kết, tất nguy hiểm cho nhân tộc, tông phái nhà khác há có thể ngồi xem mặc kệ. Phương Cảnh Thiên ý tứ rất rõ ràng, nếu Nguyên Kỵ Kình lựa chọn tạm thời không bàn việc này, hắn cũng chỉ đành đem tình thế mở rộng đến toàn bộ tu hành giới. Vô số tầm mắt rơi vào trên Bát Phương Vân Đài. Trước hết tỏ thái độ lại là Đại Trạch Lệnh không có cảm giác tồn tại kia. Vị nam tử cao lớn nhìn cực kỳ hiền lành, tóc dài rối tung lắc đầu nói, chúng ta không có ý kiến. Đây chính là trung lập. Kính Tông Tông chủ liếc nhìn Tước Nương, do dự một chút sau cũng đưa ra lời giải thích tương đồng. Hắn nghiêng về Tỉnh Cửu chính là vạn vật nhất kiếm, nhưng ai có thể nói chính xác đây? Hơn nữa Kính Tông cùng Tỉnh Cửu chân nhân quan hệ gần nhất thật sự rất tốt. Thiên Nam Tông phái cùng Thanh Sơn Tông quan hệ tốt nhất chính là Đại Trạch, Kính Tông, Huyền Linh Tông cùng Vô Ân Môn bốn nhà. Vô Ân Môn đang phong sơn, tiếp theo tỏ thái độ chính là Huyền Linh Tông. Trần Tuyết Sao ngồi ở xe lăn, nhìn nam tử mặc áo trắng trên đỉnh Thiên Quang Phong, nở nụ cười xinh đẹp, nói, chúng ta tự nhiên tin Tỉnh trưởng môn. Sắt sắt rất bất đắc dĩ, quay đầu đi không muốn nhìn mẹ của chính mình. Hoa Quốc Công đứng lên, nhìn Nguyên Kỵ Kình cùng Phương Cảnh Thiên đám người, kính cẩn rồi lại thản nhiên nói, trưởng môn chân nhân là Cảnh Dương chân nhân chuyển thế hay là vạn vật nhất kiếm thành yêu, thứ lão hủ mắt thường phàm thai, thực sự không thấy được, nhưng, nói thật, ta không khổ não chút nào, bởi vì bệ hạ trong ý chỉ viết rất rõ ràng. Thanh Sơn trưởng môn chính là Tỉnh Cửu chân nhân. Đám người nghe được câu này run lên chốc lát mới tỉnh hồn lại, rõ ràng ý của hắn. Đúng vậy, quản ngươi là Cảnh Dương chân nhân đoạt kiếm, hay là kiếm yêu đoạt thần, Tỉnh Cửu vẫn là Tỉnh Cửu, vậy thì được rồi. Bởi vì thần hoàng bệ hạ nhận chính là Tỉnh Cửu. Vị quốc công không lộ ra ngoài này, dĩ nhiên nói ra một đoạn văn như vậy, đưa ra một loại tân giải, để một số người bắt đầu suy nghĩ sâu sắc. Để càng nhiều người bắt đầu suy nghĩ sâu sắc, chính là quan hệ giữa thần hoàng bệ hạ cùng Tỉnh Cửu. Hôm nay Thanh Sơn nội loạn, cục diện dị thường phức tạp, kết quả Triều Ca Thành vẫn dành cho Tỉnh Cửu ủng hộ không chút dao động nào. Tại sao? Triều Ca Thành thậm chí toàn bộ cảnh thị hoàng triều, 600 năm qua, nhìn trước sau đều nằm ở bên dưới sức ảnh hưởng của Trung Châu phái. Mãi đến tận mấy chục năm gần nhất, cục diện bỗng nhiên phát sinh đột nhiên biến hóa, đầu tiên chính là chuyện kế thừa ngôi vị hoàng đế, Trung Châu phái ủng hộ Cảnh Tân liên tục bại lui. Cuối cùng Thanh Sơn Tông ủng hộ Cảnh Nhiêu thành công được lập thành thái tử. Toàn bộ tu hành giới đều rất rõ ràng loại biến hóa này bắt đầu từ lúc nào, lại là bởi vì ai? Nhân vật mấu chốt nhất chính là Tỉnh Cửu. Vô số tầm mắt rơi vào vân đài của Trung Châu phái. Trung Châu phái cùng Thanh Sơn Tông đối lập nhiều năm, tự nhiên vui khi thấy loạn, Bạch Chân Nhân chắc chắn sẽ không đồng ý Nguyên Kỵ Kình thả Tỉnh Cửu rời đi. Côn Lôn phái cùng Thanh Sơn Tông có thù oán, càng là hận không thể để bọn họ tự giết lẫn nhau. Những tông phái phương Bắc khác cũng theo Trung Châu phái như Thiên Lôi Sai đâu đánh đó. Chẳng lẽ nói trận Thanh Sơn nội loạn này, cuối cùng sẽ trở thành Triệu Thiên Đại Lục tu hành giới một lần đại chiến? Bạch Tảo ngẩng đầu lên, nhìn phía mẫu thân, muốn phán đoán ra nàng đến cùng nghĩ như thế nào. Nhưng tầng mây mù kia vẫn như cũ bao phủ ở trên gương mặt đó, nàng coi như là nữ nhi ruột thịt cũng không cách nào nhìn thấu. Bạch Chân Nhân đương nhiên hy vọng Thanh Sơn nội loạn, nhưng nàng biết chí ít hôm nay không thể. Nếu như nàng hôm nay không tự mình đến đây, nói không chừng cũng vẫn có mấy phần khả năng. Kết cục như vậy đã làm cho nàng rất hài lòng. Thanh Sơn vết nứt kia đã càng ngày càng sâu, cuối cùng cũng có một ngày sẽ biến thành lạch trời, để hai bên không còn cách nào tương thông. Đây chính là khởi đầu cho việc Thanh Sơn suy sụp. Vụ đảo lão tổ Nam Xu ở Tây Hải nói câu nói kia, lúc đó ai có thể nghĩ tới sẽ ứng ở trên người Tỉnh Cửu. Đúng như dự đoán, khi hết thảy tầm mắt rơi vào trên người Bạch Chân Nhân, đỉnh thiên quang phong phi kiếm bỗng nhiên đều lặng yên không một tiếng động thu về. Mặc kệ bên trong Thanh Sơn tranh chấp làm sao lợi hại, không cần biết Tỉnh Cửu có phải là kiếm yêu, đối mặt Trung Châu phái áp lực, Thanh Sơn đệ tử đều có tự giác. Nguyên Kỵ Kình liếc mắt nhìn chằm chằm Phương Cảnh Thiên. Phương Cảnh Thiên biết sự tình đã thành chắc chắn, không cách nào cầu nhiều hơn, có thể đem kiếm yêu kia trục xuất Thanh Sơn, đã xem như thắng lợi, chỉ là hai món đồ kia làm sao bây giờ? Mặc Trì trưởng lão thở dài, đem Bạch Như Kính hôn mê giao cho đệ tử, đi tới phía ngoài đoàn người, nhìn Tỉnh Cửu nói, thừa thiên, kiếm còn thỉnh cầu lưu lại. Như Thanh Sơn tuyệt đại đa số trưởng lão đệ tử như thế, Mặc Trì lúc này cũng cho rằng Tỉnh Cửu chính là kiếm yêu. Chỉ là dưới cái nhìn của hắn, Tỉnh Cửu khả năng chính mình cũng không nghĩ rõ ràng. Hắn đối với Tỉnh Cửu không có bất kỳ ác cảm, chỉ là vừa nãy Tỉnh Cửu đối với Phương Cảnh Thiên nói hắn không giữ được chính mình, cuối cùng vẫn muốn hỏi Thừa Thiên kiếm. Phương Cảnh Thiên tự nhiên không tiện hỏi lại, hắn không thể làm gì khác đành đi ra hỏi một tiếng này. Cố Thanh xoay người nhìn, bình tĩnh mà ôn hòa nói, Mặc Trì trưởng lão, sư phụ chỉ là tạm thời xuống núi tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Câu nói này chưa hoàn toàn nói tận, nhưng ý tứ đã phi thường rõ ràng. Nguyên Kỵ Kình nguyên văn chính là để Tỉnh Cửu rời núi tĩnh dưỡng, không có nghĩa là Tỉnh Cửu không còn là Thanh Sơn trưởng môn. Đã như vậy, Thừa Thiên kiếm cùng Minh Hoàng chi tỷ hắn đương nhiên không cần giao ra. Mặc Trì ngây người, nghĩ thầm ngược lại cũng có mấy phần đạo lý, lại thở dài, liền lui trở lại. Cố Thanh xoay người đem vũ trụ phong đưa cho Tỉnh Cửu. Triệu Tịch Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nói, chúng ta đi trước. Phương Cảnh Thiên nhìn Triệu Tịch Nguyệt trầm giọng nói, ngươi là thần mặt phong chủ. Hiện tại lại muốn theo yêu vật rời đi, lẽ nào là muốn phản lại Sơn Môn? Triệu Tịch Nguyệt biểu hiện hờ hững nói, ngươi và ta đều là Thanh Sơn phong chủ, ngươi có tư cách gì quản ta? Muốn quản ta? Lấy được Thừa Thiên kiếm lại nói. Muốn lấy Thừa Thiên kiếm? Không cho. Còn về phản, ta từ nhỏ đã chỉ biết là, nơi mà Cảnh Dương chân nhân ở chính là Thanh Sơn. Triệu Tịch Nguyệt nhìn Phương Cảnh Thiên, nhìn Thanh Sơn đệ tử lúc trước xuất kiếm công kích, mặt lạnh lùng nói, vì lẽ đó các ngươi mới là kẻ phản bội. Biển mây ở ngoài Thiên Quang Phong đã từng so với chỗ khác cao hơn một chút, càng bằng phẳng một ít, có thể là thuận tiện một người chân dài nào đó dẫm cho thoải mái. Ngày hôm nay đầu tiên là Thái Lô chân nhân kiếm y nối liền thiên địa, tiếp theo là Phương Cảnh Thiên như tuế kiếm che trời mà lên, biển mây sinh sóng, đã biến thành vô số tiểu đoàn. Ở trong những đám mây kia, Thanh Sơn phong cảnh nhìn rất là rõ ràng. Tẩy kiếm khê ở quần phong uốn lượn chảy xuôi, hướng về ngoài núi mà đi. Kia chính là con đường rời đi. Tỉnh Cửu ngồi vào trên vũ trụ phong. Đúng thế. Dù cho bị Phương Cảnh Thiên chỉ ra, hắn vẫn như cũ vẫn là lựa chọn tạo kiếm. Một đạo huyết tuyến xuyên qua bầu trời, Phất Tư kiếm từ bên người Triệu Tịch Nguyệt rời đi, bay về phía thần mặt phong. Sau một khắc, thần mặt phong cấm chế mở ra, kiếm ý mãnh liệt. Làm xong chuyện này, Triệu Tịch Nguyệt cũng ngồi vào trên vũ trụ phong. Động tác rất nhuẩn nhuyễn, vị trí rất tương tự, tựa như ngồi ở trên ghế trúc. Nguyên Khúc mau mau lấy ra thanh quái kiếm màu xám mới lấy không lâu. Phát hiện thực sự là không dễ ngồi, không thể làm gì khác đành đàng hoàng đứng trên kiếm. Hai đạo phi kiếm rời khỏi đỉnh Thiên Quang Phong, hướng về trời xanh mây trắng bay đi, tốc độ không nhanh không chậm, rất là tùy ý. Đây không phải là bị đuổi đi, là rời đi. Cố Thanh hướng về bên cạnh vách núi đi hai bước, phất phất tay, cho rằng cáo biệt. Đỉnh núi đám người, Ngọc Sơn sư muội cũng len lén khoát tay áo một cái. Có chút Thanh Sơn đệ tử trẻ tuổi không dám làm gì, ở trong lòng nói tiếng bảo trọng. Mai Lý cùng Lâm Vô Trí liếc mắt nhìn nhau, hơi xúc động. Thành Do Thiên đột nhiên cảm giác thấy trong lòng có chút không vui, thật giống như thiếu đi gì đó, sau đó mới nhớ ra. Lão Tổ Tông cũng bị ôm khỏi Thanh Sơn. Chỉ có Trác Như Tuế quan tâm trọng điểm không giống nhau, hắn nhìn Nguyên Khúc đạp lên thanh kiếm kia, sờ sờ cằm, nói, không sai a. Hai đạo phi kiếm hướng về ngoài Thanh Sơn bay đi, tốc độ tuy rằng không phải đặc biệt nhanh, cũng không dùng thời gian bao lâu đã biến thành hai cái điểm đen. Nhìn hình ảnh phương xa, Phương Cảnh Thiên trầm mặc không nói. Chuẩn bị nhiều năm như vậy, lấy ra chứng cứ xác thực như vậy, vì sao cuối cùng kết cục như thế? ngươi không nghĩ ra vì sao Thái Bình chân nhân trước sau thắng không được hắn ư? Thiền tử nói, ngoại trừ Cảnh Dương chân nhân lúc trước đã nói những chuyện kia, dưới cái nhìn của ta kỳ thực còn có một nguyên nhân rất trọng yếu. Câu nói này hắn nhìn như là nói với Phương Cảnh Thiên, trên thực tế cũng là nói với Thanh Sơn đệ tử, thậm chí ở đây tất cả mọi người. Thái Bình chân nhân trí toán vô song, khí độ phi phàm, có vô số người ủng hộ, Cảnh Dương chân nhân ngay cả bằng hữu cũng không có mấy cái, vì sao cuối cùng hắn xưa nay chưa từng chân chính thua? Bởi vì Thái Bình chân nhân có đều là đồ đệ cùng thuộc hạ, mà Cảnh Dương chân nhân có đều là đồng đạo tán thành lý niệm của hắn. Thiền tử nói, đại đạo chi hành giả, thiên hạ vi công, thiên hạ lại làm sao có thể không trợ hắn? Phương Cảnh Thiên bạch mi khẽ bay, châm chọc nói, coi như hắn là Cảnh Dương sư thúc, thiên hạ vi công bốn chữ này dùng trên người hắn, không khỏi cũng quá buồn cười. Cả thế gian đều biết, Cảnh Dương chân nhân không màng thế sự, chỉ biết bế quan tu hành, một lòng muốn phi thăng. Bất luận thế gian phát sinh chuyện như thế nào, hắn đều sẽ không lưu ý, ngay cả Thanh Sơn Tông tự hồ cũng không chút nào để ý, vì vậy mới sẽ có những lời oán hận của Thanh Sơn vãn bối. Người như vậy cũng có thể nói là thiên hạ vi công ư. Thái Bình chân nhân cùng Cảnh Dương chân nhân một lời chính là lôi đình, một kiếm liền động thiên địa, một niệm chính là vạn dân sinh tử. Thiền tử nói, người như bọn họ, không làm gì cả, mới là công bằng đối với thiên hạ chúng sinh. Thiền tử âm thanh vang vọng ở Thanh Sơn quần phong, nói vậy sẽ được mọi người ghi nhớ rất nhiều năm. Hình ảnh hai đạo phi kiếm chậm chậm rời khỏi Thanh Sơn quần phong, cũng nhất định sẽ được tu hành giới nhớ kỹ rất nhiều năm. Tình Cửu ngồi ở trên vũ trụ phong, hắn mắt không vũ trụ, bạch y lướt nhẹ, một đạo cảm giác cô tịch tự nhiên mà sinh, phảng phất tiên nhân chân chính. Nghĩ hình ảnh này, nghĩ tới Thiền tử, cái nhìn của rất nhiều Thanh Sơn đệ tử cùng người tu hành tông phái khác, bỗng nhiên có chút dao động. Lẽ nào hắn thật sự chính là Cảnh Dương chân nhân? Lúc này trên Thiên Quang Phong, người thực sự cô đơn nhất là A Phiêu. Nếu như hắn có thể tính là người. A Phiêu nói xong lời của Thái Bình chân nhân, liền không có người nào để ý hắn. Mặc kệ là kiếm động Thanh Sơn, hay là Thiền tử nói động quần phong, hắn cứ lẻ loi tung bay ở giữa không trung, không ai liếc hắn một cái. Hắn có chút lo lắng, nghĩ thầm kế hoạch không phải như vậy a. Chẳng lẽ không phải là Tình Cửu bị trấn áp vào kiếm ngục, sau đó đệ tử lão sư nhất mạch tranh thế trùng đoạt Thanh Sơn đạo thống. Nếu như đúng là kết cục như vậy, chính mình có thể được Thanh Sơn che chở, làm sao giống như bây giờ, như là người chết căn bản không ai xem chính mình. Đúng, hắn là con cháu Minh Giới hoàng tộc, cũng là truyền nhân của Thái Bình chân nhân, cũng đã có kết cục nhất định. Tựa như một phong thư bị người mở ra đọc xong, kết cục thường thường chính là bị lãng quên ở bên trong đống giấy lộn, hoặc là trực tiếp ném vào đống rác, hoặc là bị xé nát, thảm nhất đương nhiên là bị đốt thành khói xanh. Nhưng rất rõ ràng, hắn không có tự giác là một phong thư. Tên yêu nhân này giao cho Nhất Mao trai đi. Bố Thu Tiêu đi tới bên Vân Đài, đối với Nguyên Kỵ Kình nghiêm nghị nói. Phía trước có hai lần thời khắc, hắn đã chuẩn bị sử dụng Long Vĩ Nghiễn, trấn áp Tình Cửu, chỉ là vừa vặn Thiền tử nói mấy câu, để hắn có chút do dự. Cuối cùng hắn không ra tay, nhưng chắc chắn sẽ không buông tha cho Minh Giới yêu nhân này. Mặc kệ hắn có phải là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng không, nơi này chung quy là Thanh Sơn. Phương Cảnh Thiên nhìn hắn hờ hững nói. A Phiêu nếu như đúng là truyền nhân của Thái Bình chân nhân, như vậy chính là sư đệ của hắn. Bất luận làm sao cũng không thể để cho Nhất Mao trai mang đi. Cuồng bạo phong tuyết bỗng nhiên bao phủ đỉnh Thiên Quang Phong, hàn ý thấu xương, phảng phất kiếm ý. Một lát sau, phong tuyết đột nhiên dừng lại, trên mặt đất đã thêm ra một khối băng 5 thước vuông vắn, hiện ra tia sáng màu xanh lam, tựa như viên ngọc thạch to lớn. A Phiêu bị đông cứng bên trong, trợn tròn mắt, nhếch miệng, biểu hiện cực kỳ sợ hãi. Nguyên Kỵ Kình hôm nay tâm tình rất khó chịu, nén giận ra tay, thế gian có mấy người có thể đỡ được. Sự tình phát sinh ở Thanh Sơn, đương nhiên phải nhốt tại bên trong Thanh Sơn kiếm ngục. Hắn đối với bố Thu Tiêu nói. Bố Thu Tiêu khẽ cau mày. Thương Long chết rồi, Trấn Ma Ngục đã mất đi uy năng trước đây. Hiện tại chính đạo tu hành giới địa phương tối nghiêm ngặt đương nhiên chính là Thanh Sơn kiếm ngục. Minh Giới hoàng tộc này bị giam ở kiếm ngục hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là gần nhất kiếm ngục đã từng có một tiền lệ rất nguy hiểm. Nghĩ tới đây, hắn liếc mắt nhìn người học sinh kia của chính mình. Liễu Thập Tuế căn bản không chú ý tới lão sư xem chính mình, vẫn như cũ nhìn chằm chằm bên kia biển mây, ngơ ngác không nói gì, nhìn rất đáng thương. Bố Thu Tiêu có chút yếu lòng, thở dài, nói, đi thôi. Liễu Thập Tuế ngây người sau đó mới tỉnh ra, vui mừng khôn xiết. Mười mấy tên Thanh Sơn đệ tử trẻ tuổi tụ ở một chỗ, phần lớn đều là Lưỡng Vong Phong đệ tử. Lôi Nhất Kinh, Yêu Tùng Sam các đệ tử cùng đồng môn có cái nhìn trái ngược lẳng lặng đối diện, ai cũng không chịu rời tầm mắt trước tiên. Quá Nam Sơn không để ý đến bọn họ, đi tới bên người Trác Như Tuế, cùng hắn cùng nhau nhìn phía ngoài Thanh Sơn, hỏi, ngươi thấy thế nào? Trác Như Tuế nói, thấy không rõ lắm. Hắn là thật không xác định Tỉnh Cửu là Cảnh Dương sư thúc tổ hay là thanh yêu kiếm trong truyền thuyết. Quá Nam Sơn hỏi, vậy ngươi nghĩ sao? Trác Như Tuế trầm mặc một chút, nói, ta không biết. Quá Nam Sơn tiếp tục hỏi, muốn đi sao? Trác Như Tuế tầm mắt hơi rủ xuống, mi mắt rủ xuống nói, kỳ thực đi. Cũng không thể nói là có muốn đi hay không, chính là quen thuộc. Quá Nam Sơn thở dài, nói, vậy thì đi thôi. Tỉnh Cửu là Cảnh Dương chân nhân hay là Vạn Vật Nhất Kiếm, bên trong Thanh Sơn hai phái người sau chiếm cứ ưu thế áp đảo. Lưỡng vòng phòng đệ tử cũng muốn đưa ra lựa chọn của mình. Quá Nam Sơn cảm thấy Tỉnh Cửu là yêu kiếm, nhưng nếu vạn nhất hắn thực sự là Cảnh Dương sư thúc tổ thì phải làm sao? Phải biết Tỉnh Cửu hiện tại là Thiên Quang Phong phong chủ, người thần mặt phong đều theo hắn đi rồi, Thiên Quang Phong một cái đều không đi, thấy thế nào đều cảm giác không đúng, Trác Như Tuế đi theo, không chắc đã là việc xấu, chí ít tương lai còn có cơ hội vãn hồi. Hắn thấp giọng dặn dò, chớ để quá nhiều người nhìn thấy. Trác Như Tuế ân một tiếng. Ngoại trừ A Phiêu bị đông cứng thành bảo thạch màu lam, đỉnh Thiên Quang Phong lúc này làm cho người ta chú ý nhất còn có một người. Người trên thần mặt phong còn lâu mới nhiều được bằng Viên Hầu, Triệu Tịch Nguyệt cùng Nguyên Khúc theo Tỉnh Cửu đi rồi, Bình Vịnh Giai ở Kiếm Phong, liền chỉ còn lại mình Cố Thanh. Không biết tại sao, hắn không cùng nhau rời khỏi Thanh Sơn. Có vị trưởng lão Tích Lai Phong nhìn hắn biểu hiện hờ hứng nói, ngươi còn ở lại nơi này làm cái gì? Cố Thanh ôn hòa nói, thần mặt phong vẫn cần có người quản lý. Hơn nữa, nếu có sự vụ khẩn cấp gì cần trưởng môn xử lý, ta cũng có thể truyền đạt kịp thời. Nghe lời này, mọi người cảm thấy rất buồn cười, nghĩ thầm Tỉnh Cửu rời khỏi Thanh Sơn, mất đi che chở, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị người khác âm thầm giết chết, chỉ sợ đời này cũng không còn cơ hội trở lại Thanh Sơn. Hắn nói mình vẫn là Thanh Sơn trưởng môn, ngươi cho rằng hắn thật còn có thể tiếp tục làm ư? Cố Thanh không cảm thấy hoang đường. Tỉnh Cửu đi rồi, chung quy phải có người bảo vệ thần mặt phong cùng Thanh Sơn. Trước khi Triệu Tịch Nguyệt rời đi liếc mắt nhìn hắn, chính là ý này. Đây chính là ăn ý. Năm đó, Tỉnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt nhập thế du lịch, chính là Cố Thanh bảo vệ thần mặt phong. Khi đó hắn ngay cả đệ tử thân truyền đều không phải, chỉ là một khách qua đường. Thực sự là hoang đường. Trong thiên không truyền đến âm thanh hàn lãnh của Hà Vị. Ngươi là đệ tử của cái kiếm yêu kia, làm sao có tư cách ở lại Thanh Sơn? Chuyện của Thanh Sơn khi nào đến phiên Côn Lôn phái tới quản? Quá Nam Sơn các đệ tử Lưỡng Vong Phong nơi nào quan tâm người này là Côn Lôn trưởng môn, tầm mắt sắc bén như kiếm nhìn qua. Phương Cảnh Thiên cũng nhíu mày. Cố Thanh cười cười, không để ý. Hắn biết mình ở lại Thanh Sơn sẽ chịu đựng điều gì, đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu nhục mấy chục năm. Vừa lúc đó, Trác Như Tuế đi tới bên cạnh hắn, nói, cùng đi đi, hà tất phải ở lại chỗ này làm phận cô thần, không có ý nghĩa. Cố Thanh trầm mặc một chút, nói, có lý, ta chung quy là người tu đạo. Trác Như Tuế chào phúng nói, xuống thang thật là nhanh, muốn đi ngươi cứ nói ra, hà tất phải diễn vở kịch này. Cố Thanh nghĩ thầm chính mình nào dám cùng Tịch Nguyệt sư cô nói chuyện này, nói, ta cũng không có kiếm. Trác Như Tuế triệu ra thôn chu kiếm, nói, đây là lần thứ hai đi nhờ kiếm rồi. Cố Thanh bình tĩnh nói, ngươi đem thịt dê bò, rau dưa, cây cỏ còn có thiên địa linh khí đều phun ra đi. 4 năm trước Tỉnh Cửu đi cực Bắc Hàn Hải truy sát Thái Bình chân nhân. Bọn họ về Thanh Sơn trước, khi đó Cố Thanh không có kiếm, cùng Trác Như Tuế ở trên thôn chu kiếm cùng đi một đường. Thôn chu kiếm như con cá muối, thực sự không đủ rộng, nhưng bọn họ mấy vạn dặm đồng hành, đúng là có thể thuần thục an bài vị trí của nhau. Nhìn cái kia, không, đạo phi kiếm màu xám chậm gì gì hướng về ngoài Thanh Sơn bay đi, các trưởng lão cùng đệ tử các phong Thanh Sơn đều kinh ngạc đến ngây người. Rất rõ ràng, đạo phi kiếm màu xám kia đuổi theo Tỉnh Cửu đám người. Trác Như Tuế là đệ tử quan môn mà Liễu Từ chân nhân sùng ái nhất, hắn lại cũng muốn đi ư. Quá Nam Sơn cười khổ không nói gì, nghĩ thầm không phải nói đừng để cho nhiều người thấy hay sao. Trác Như Tuế rời đi tựa như là một ngọn lửa, rơi vào bên trong thùng dầu. Yêu Tùng Sam, Lôi Nhất Kinh hầu như không phân trước sau từ trong đám người đi ra, đi tới trước mặt Nguyên Kỵ Kình quỳ xuống, thỉnh cầu rời đi. Tiếp theo càng ngày càng nhiều đệ tử trẻ tuổi, có ít nhất hơn 10 mấy tên, đều biểu đạt nguyện vọng tương đồng. Ngọc Sơn sư muội mở to hai mắt, nghĩ thầm còn có thể như vậy hay sao? Theo bản năng liền nhìn phía sư phụ của mình Chỉ Yến. Chỉ Yến làm sao có thể không biết quan hệ giữa nàng cùng thần Mạt Phong, như thế nào sẽ đoán không được nàng muốn làm gì? Sắc mặt hơi trầm xuống nói, về phong đem tù tâm lục chép lại. 2 lần. Ngọc Sơn sư muội có chút oan ức ặc một tiếng, đàng hoàng đứng trở lại. Những Thanh Sơn đệ tử trẻ tuổi kia cũng không thể được đãi ngộ như Trác Như Tuế. Ta đã nói gì? Không cho phép sinh sự nữa. Nguyên Kỵ Kình lạnh giọng khiển trách, mệnh lệnh các phong sư trưởng đem những đệ tử trẻ tuổi này dẫn trở về. Tỉnh Cửu cứ như vậy rời khỏi Thanh Sơn. mang theo Thừa Thiên Kiếm, Minh Hoàng Chi Tỷ, Triệu Tịch Nguyệt, Nguyên Khúc, Cố Thanh, Trác Như Tuế cùng với ngóng trông của rất nhiều đệ tử trẻ tuổi. Chân chính cùng hắn rời đi chỉ có mấy người trẻ tuổi như vậy, nhưng đó là tương lai của Thanh Sơn. Sau đó đại biểu Đại Trạch, Huyền Linh Tông các tông phái cũng đều đi rồi, mang theo rất nhiều cảm khái. Mặc kệ vị Thanh Sơn trưởng môn trẻ tuổi kia là Cảnh Dương chân nhân chuyển sinh, hay là Vạn Vật Nhất Kiếm yêu vật, đều là tồn tại tốt nhất Thanh Sơn. Hắn rời đi có thể dẫn đến Thanh Sơn phân liệt, thậm chí phân đình hay không? Đương nhiên điều này xây dựng ở trên cơ sở hắn có thể tiếp tục sống, hơn nữa hắn còn nhất định phải sống thêm một số năm tháng. Thanh Liêm kiệu nhỏ hướng về ngoài núi bay đi, Thủy Nguyệt Am đôi thầy trò cũng đi theo ở phía sau. Nguyên Kỵ Kình đại khái cũng biết Tỉnh Cửu đã làm những gì, đương nhiên sẽ không đem món nợ A Phiêu tính tới trên người của Thủy Nguyệt Am. Hôm nay từ đầu tới cuối, Thủy Nguyệt Am chủ đều không nói gì, cho đến khi rời khỏi Thanh Sơn, nàng mới bỗng nhiên nói với Chân Đào, có thời gian ngươi cũng đến xem một hồi. Chân Đào biết sư phụ nói chính là đi nơi nào, nhưng không hiểu tại sao muốn chính mình đi, có chút hồ đồ gật gật đầu. Trung Châu phái Vân Thuyền là cuối cùng rời khỏi Thanh Sơn. Trước lúc ly khai, Bạch Chân Nhân phi thường trực tiếp nói với Nguyên Kỵ Kình, hiện tại ai cũng biết người từ trong trấn ma ngục đi ra là hắn. Vân Mộng tự nhiên không cách nào giả bộ làm ngơ, chung quy phải vì Thương Long làm vài việc. Nếu như hắn rời khỏi Thanh Sơn, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giết chết hắn, dù sao, hắn chỉ là cái yêu vật. Nguyên Kỵ Kình không hề nói gì. Vân Thuyền đón thiên quang mà lên phía bắc, tiến vào địa giới dự quận không lâu, Hướng Vãn Thư liền quỳ đến trước mặt Bạch Chân Nhân, căng thẳng nói, sư tỷ không thấy. Bạch Chân Nhân phản ứng rất quái dị, bởi vì nàng rất bình tĩnh. Nguyên Kỵ Kình trở lại Thượng Đức Phong, mang theo khối băng màu xanh lam đi tới đáy giếng, tiện tay ném vào bên trong góc. Khối băng màu xanh đụng vào trên vách đá, nảy mấy lần mới ngừng lại, phát sinh âm thanh lanh lảnh, tựa như là kim thạch như vậy, có thể suy ra cứng rắn cỡ nào, lại là lạnh giá thế nào. A Phiêu bị đông cứng ở bên trong khối băng, từ đầu tới chân, nhìn cực kỳ chật vật, nhưng hào quang trong đôi mắt mở to lại chưa biến mất, xem ra hẳn là không ảnh hưởng tới tính mạng. Dưới đáy Thượng Đức Phong có một cái hàn mạch cuồn cuộn không dứt, nếu như khối băng màu xanh lưu giữ ở đây, mãi mãi cũng sẽ không tan. Cũng không biết hắn sẽ ở bên trong khối băng đông cứng thời gian bao lâu. Để hắn sống sót, sau đó có thể sẽ có người muốn. Nguyên Kỵ Kình nói với Thi Cẩu. Thi Cẩu ánh mắt vẫn như vậy ấm áp rồi lại lãnh đạm, nhìn như bình tĩnh nhưng có thể nói ra vô số ý tứ. Nó đối với tên tiểu hoàng tộc minh giới này không có bất cứ hứng thú gì, chỉ quan tâm một chuyện, Tỉnh Cửu rốt cuộc là người hay là kiếm. Không biết. Nguyên Kỵ Kình trầm mặc một chút, nói, có thể chính hắn cũng không biết. Hắn căm hận nhất là sư phụ của chính mình. Nhưng không thừa nhận cũng không được câu nói, mà Thái Bình chân nhân cuối cùng để A Phiêu nói có thể là đúng. Thi Cẩu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về đạo thiên quang phía trên. Nhưng coi như hắn là vạn vật nhất, kế thừa thần hồn cùng ký ức của sư thúc. Dưới cái nhìn của ta cũng chính là sư thúc thứ hai, chỉ cần sư thúc không phải bị nó giết. Nguyên Kỵ Kình nói, dù sao cũng đỡ hơn phải gọi là tổ tông. Thi Cẩu thu tầm mắt lại, lẳng lặng nhìn hắn biểu thị tán thành. Một trấn thủ ở Thanh Sơn sinh hoạt vô số năm. Chợt phát hiện trên đầu xuất hiện một cái thần vật năm tháng càng lâu, địa vị càng cao hơn, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút kỳ lạ. Nguyên Kỵ Kình thở dài, nói, nhưng mặc kệ hắn là sư thúc hay là vạn vật nhất, chung quy vẫn là đi rồi. Thi Cẩu nhãn thần khẽ động, biểu thị áy náy. Nếu như không phải nó tỏ vẻ không quan tâm, Phương Cảnh Thiên làm sao có khả năng đem Thái Lô chân nhân mang ra khỏi kiếm ngục. Mấy năm qua, hắn trước sau không tìm ta để lấy Thanh Sơn đại trận, lần này lại để chúng ta không làm gì cả, mượn cơ hội này rời đi. Trung quy vẫn là mệt mỏi hay sao? Nguyên Kỵ Kình trầm mặc một chút, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, không đúng, ta thấy hắn lại lười thì đúng hơn. Thôn Chu Kiếm chậm rãi hướng về bên ngoài quần phong bay đi, cũng may vũ trụ phong phía trước bay càng chậm hơn, không bao lâu đã đuổi kịp. Nguyên Khúc quay đầu lại phát hiện là Trác Như Tuế, cũng không ngoài ý muốn, nói, đến rồi. Tiếp theo hắn mới nhìn thấy Cố Thanh phía sau Trác Như Tuế, có chút bất ngờ hỏi, sư huynh ngươi không giữ nhà sao? Triệu Tịch Nguyệt cũng có chút không rõ, nhìn Cố Thanh một cái. Cố Thanh ân một tiếng, nói, thần Mạt Phong đã phong, nên không có đại sự, vẫn là hầu hạ sư phụ quan trọng. Tỉnh Cửu không xoay người, ngồi ở phía trước vũ trụ phong, tựa như mục đồng ngồi ở trên lưng châu. Nói, chính là như thế, thế gian vốn không có thứ gì không thể buông xuống được. Nghe câu nói rõ ràng hai ý nghĩa này, Trác Như Tuế nghĩ thầm ngươi ném nhiều thứ như vậy cho Cố Thanh, hắn nào dám buông ra. Ngắn gọn đối thoại. Ba kiếm năm người đã ở trên trời lướt qua Tẩy Kiếm Khê, dựa vào lệnh bài, rất dễ dàng địa thông qua Thanh Sơn đại trận. Nơi này là thế giới chân thực, rồi lại có chút không chân thực, bởi vì khí trời quá tốt. Trời rất xanh, thái dương rất nóng, chiếu vào trên mặt mọi người, ấm áp rất thoải mái, nơi nào giống như mùa đông. Trác Như Tuế híp mắt nhìn vầng mặt trời đỏ kia, nghĩ sau khi rời Thanh Sơn con đường phía trước không biết, không có lòng sinh ngơ ngẩn, trái lại sinh ra vô hạn hào hùng. Tựa như năm đó ở Quả Thành Tự, hắn nhìn chiếc vân thuyền kia cùng Tà Dương tranh huy, dũng cảm nghĩ cùng Trung Châu phái khai chiến là được, có gì phải lo lắng. Hắn nhìn phía trước xa xôi, cảm khái nói, chính là chân trời góc biển, lại có gì sợ. Cố Thanh liếc mắt nhìn hắn, nói, vậy thì đến đây đi. Kiếm quang chiếu sáng vân tập trấn. Truy cập halayzi.com để mời MC ly cà phê nhé. Tỉnh cửu đám người đi tới trong tửu lâu. Trác Như Tuế không hiểu được câu nói kia của Cố Thanh, nghĩ thầm quả nhiên là truyền thống của Thần Mạt Phong, trước khi làm đại sự đều muốn ăn lẩu. Hồng thang cùng thanh thủy trước sau sôi trào, các loại thức ăn như ngã xuống sông nhảy xuống, mọi người trầm mặc ăn hoặc là nhìn, không có ai nói chuyện, bầu không khí có chút ngột ngạt. Trác Như Tuế nghĩ thầm trước tiên nên xác định tiếp theo sẽ đi nơi nào. Hắn ăn 7 đĩa thịt dê tươi ngon, tìm ra được mấy phương án khả thi. Bị trục xuất khỏi Thanh Sơn, đương nhiên phải đi xa một chút, vấn đề nơi nào mới tương đối an toàn chứ. Hiện tại tu hành giới đã xác định Tỉnh Cửu là kiếm yêu, người mang bảo vật không nói, bản thân chính là một kiện thiên bảo. Coi như rất nhiều tu hành tông phái, bởi vì thái độ của thiền tử cùng triều ca thành không dám làm gì, nhưng chút tà phái yêu nhân cùng Trung Châu phái cũng sẽ không khách khí. Đáp án tốt nhất đương nhiên là dị đại lục, nhưng quá xa, hơn nữa Tây Hải kiếm thần cũng có thể ở bên kia, nếu như hai bên gặp gỡ, đó mới gọi là hạnh ngộ. Bạch Thành cũng là địa điểm vô cùng tốt, có thiền tử ủng hộ, đao thánh thái độ không hỏi cũng biết, ở nơi đó tự nhiên an toàn. Vấn đề là nơi đó quá lạnh, linh khí mỏng manh, mấu chốt nhất chính là cách cánh đồng tuyết quá gần. Nếu như tuyết quốc nữ vương xuôi nam, hoặc là thú triều lại nổi lên chính là phiền phức. Còn không bằng trực tiếp đi Quả Thành Tự, tòa thạch tháp kia đã mấy năm không ôm lấy. Trác Như Tuế nghĩ những chuyện này, liền trực tiếp nói ra. Cố Thanh liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm không phải đã nói rồi sao? Triệu Tịch Nguyệt nói, không đi chỗ khác, chính là ở ngay đây. Trác Như Tuế cuối cùng đã hiểu được ý của bọn họ, nhếch miệng nói không ra lời, tựa như là còn chuẩn bị ăn thêm 7 đĩa thịt dê nữa. Ở ngoài vân tập trấn có tòa núi nhỏ, trong núi phân tán chút nhà dân, còn có chút đất ruộng. 4 năm trước những nhà dân cùng đất ruộng này bị một người thần bí nào đó mua lại, sau đó lặng yên không một tiếng động bắt đầu tiến vào cải tạo, cuối cùng tu thành một cái trạch viện thật lớn. Cái mảnh trạch viện kia tu tạo ban đầu, liền có trận pháp ngăn cách tầm mắt, thêm vào quanh năm mây mù không tiêu tan, càng là tồn tại không có bao nhiêu người biết. Kiếm quang chiếu sáng trước núi, mây mù tùy theo mà tán, lộ ra chân diện mục mảnh trạch viện kia. Trong trạch viện có dòng suối nhỏ, bên suối có hoa thụ, sương mù theo nước mà đi, lầu như ẩn như hiện, phảng phất tiên cảnh. Nhìn cảnh vật trước mắt, Trác Như Tuế con mắt mở rất lớn, nào có u rũ người phần giống bình thường như vậy, khiếp sợ nói, 4 năm trước, ngài đã chuẩn bị đi rồi. Tỉnh Cửu ân một tiếng. Người trên Thần Mạt Phong đều biết ý nghĩ của hắn, chí ít là đoán được ý nghĩ của hắn. 4 năm trước hắn để Cố gia xây dựng tòa trạch viện này, lại thông báo Nguyên Kỵ Kình 4 năm sau tổ chức trưởng môn nhập vị đại điển, rõ ràng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi. Trác Như Tuế không thể nào hiểu được, nghĩ thầm coi như ngươi chủ động sắp xếp, nhưng chung quy là bị đuổi khỏi Thanh Sơn. Kết quả ngươi rời khỏi Thanh Sơn liền ở tại bên trong vân tập trấn, chẳng lẽ không cảm thấy mất mặt hay sao? Chó nhà có tang ở hẻm bên cạnh chú chân không đi. Hình ảnh kia thật sự là quá thảm rồi. Tỉnh Cửu không cảm thấy mất mặt, vân tập trấn cách Thanh Sơn rất gần, ở nơi này là an toàn nhất. Trác Như Tuế cảm thấy Quả Thành Tự cùng thiền tử sẽ che chở cho hắn, nhưng hắn tin tưởng nhất vẫn là Thanh Sơn. Dù cho hiện tại tuyệt đại đa số trưởng lão cùng đệ tử đều cho rằng là hắn là kiếm yêu hại chết Cảnh Dương, nhưng chỉ cần một ngày Nguyên Kỵ Kình còn sống, sẽ không để Thanh Sơn ra tay với hắn. Nhưng vừa lúc đó, bọn họ bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt. Phất Tư kiếm không một tiếng động mà ra, ở tại trước người bọn hắn vẽ ra một đạo hồng tuyến thẳng tắp. Đầu kia hồng tuyến là cửa chính trạch viện. Trước cửa đứng một nữ tử. Nữ tử kia váy ngắn khẽ dương lên, cả người chuông bạc nhẹ vang. Tuy rằng mặt không cảm xúc, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy ngây thơ. Nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Tỉnh Cửu lại tràn đầy sát khí. Nam Vong, xem ra vẫn là ý khó quên. Ngày hôm nay Thanh Sơn trưởng môn nhập vị đại điển phát sinh quá nhiều chuyện, cho nên rất nhiều người quên không để ý tới một chuyện kỳ quái. Đó chính là Thanh Dung Phong chủ Nam Vong từ đầu tới cuối đều không nói gì cả, hoặc là nhìn phương xa, hoặc là nghiêng người quay đi, thậm chí không có mấy người nhìn thấy mặt của nà. Mặc kệ là tiểu sư muội cùng thế hệ với Liễu Từ Chân Nhân được sùng ái nhất, hay là Nam Man công chúa điêu ngoa nghe đồn ghét nhất là Cảnh Dương sư thúc, nàng đều không nên biểu hiện lãnh đạm như vậy. Ai có thể ngờ tới nàng âm thầm đi theo Tỉnh Cửu, sau đó giết đến tận cửa. Cố Thanh, Trác Như Tuế cùng Nguyên Khúc không biết chuyện năm xưa, cũng không hiểu tại sao nàng lại ngăn trước cửa. Chỉ biết trên người nàng tỏa ra cảm giác cực kỳ nguy hiểm, không khỏi cảnh giác dị thường, nghĩ thầm lẽ nào nàng chuẩn bị tự tay giết chết Tỉnh Cửu, giúp Thanh Sơn tẩy đi nhục nhã. Nam Vong xoay người hướng trong tiểu viện đi đến. Tình Cửu phất tay mở ra trận pháp, cũng theo vào. Triệu Tịch Nguyệt thu hồi phất tư kiếm, ra hiệu mọi người ở lại tại chỗ, không được đi quấy rầy. Trác Như Tuế đám người không hiểu, sát ý trên người Nam Vong thậm chí có thể nói rõ ràng như thế, lẽ nào không sợ xảy ra chuyện hay sao? A Đại đương nhiên cũng muốn ở lại bị Tình Cửu giữ chặt ở trong lòng. Da sau cổ nó bị tay Tình Cửu nắm cực chặt, cho nên mặt đều có chút biến hình, hai mắt chếch lên trên, sinh dáng vẻ ngả ngớn không thể nào yêu thích. Cố Thanh đi tới bên người Triệu Tịch Nguyệt, có chút bận tâm, cũng muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Một tiếng sấm đột nhiên xuất hiện dọa cho hắn sợ hết hồn. Tiếng sấm kia cũng không phải đến từ bầu trời, mà là sâu trong tiểu viện, hơn nữa tuy rằng vang dội, nhưng không nặng nề, có vẻ lanh lảnh đến cực điểm. Cố Thanh khiếp sợ nhìn sâu trong trạch viện, nghĩ thầm đây là làm sao? Sâu trong trạch viện, một đạo bụi mù dần bay lên, làm người cực kỳ bất an. Mảnh trạch viện này là Cố gia xây, diệu trận mượn thế núi cùng suối nước dẫn dắt thiên địa linh khí lại là tác phẩm từ tay Tỉnh Cửu, tất cả phòng ngự trận pháp do Cố Thanh tự mình thiết kế, hắn học thừa thiên kiếm pháp nhiều năm như vậy, tuy rằng không bằng Trác Như Tuế cùng Liễu Thập Tuế, nhưng dùng thời gian mấy năm bày ra trận pháp vẫn sẽ cực kỳ kiên cố. Dựa vào trận pháp bảo vệ, tòa lầu gỗ 3 tầng sâu trong trạch viện kia không hoàn toàn sụp đổ, chỉ sụp một nửa. Trận pháp dần dần biến mất, bụi mù dần dần rơi xuống, lộ ra hình ảnh trong viện. Tình Cửu đứng trước lầu gỗ sụp đổ, cả người đều là vụn gỗ, nhìn cực kỳ chật vật. Mà nơi chật vật nhất chính là trên mặt hắn. Hắn nắm giữ gương mặt hoàn mỹ nhất thế gian, dù cho là kẻ địch cùng đối thủ, đều không thể không thừa nhận đó là tác phẩm nghệ thuật chân chính, không đành lòng thương tổn. Nhưng lúc này, trên mặt của hắn xuất hiện một vết bàn tay phi thường rõ ràng, vệt màu đỏ đang chậm chậm biến mất. Rất rõ ràng, hắn bị Nam Vong tát một cái. Vô cùng mạnh mẽ. Tại sao ngươi không tránh? Cảm thấy hổ thẹn với ta ư? Nam Vong mặt không cảm xúc nói. Nàng là đệ tử quan môn của Thái Bình chân nhân, là chân thần Nam Man bộ lạc cung phụng, thiên phú tự nhiên kinh người, gần đây nàng lại bắt đầu chăm chỉ tu hành, chỉ dùng thời gian mấy năm đã tiến vào phá hải đỉnh phong, cùng Thủy Nguyệt Am chủ đánh ngang tay, nếu như không phải vì tình ngộ, làm sao lại đến mức đình trệ nhiều năm như vậy? Không phải hổ thẹn với ngươi, mà là các ngươi. Trước mắt Tỉnh Cửu xuất hiện một người thiếu niên. Thiếu niên kia thích ngồi bên cạnh vách núi, buông thả đôi chân dài kia. Rất nhiều năm trước, thiếu niên kia còn rất béo, sau đó dần dần gầy đi. Cả tòa Thanh Sơn đều biết nguyên nhân là gì. Vậy tại sao ngươi không cho phép hắn cưới ta? Nam Vong vẫn như cũ mặt không cảm xúc, mắt nhìn chằm chằm vào Tỉnh Cửu. Không biết do trừng mắt thời gian quá dài, hay là do nguyên nhân nào khác, vành mắt nàng từ từ đỏ lên. Tỉnh Cửu nói, Liễu Tử thích ngươi, nhưng ngươi không thích hắn, làm sao có thể kết thành đạo lữ? Nam Vong lớn tiếng nói, ta lúc ấy đã từng nói, ta thích hắn. Tỉnh Cửu trầm mặc một chút, nói, ngươi chỉ muốn chọc tức nên mới gả cho hắn, ta đương nhiên sẽ không đồng ý. Ngươi không chịu cưới ta, lại không cho phép ta thành thân, cũng quá bá đạo đi. Nam Vong cũng không nhịn được nữa, nhắc tay muốn lần thứ hai đánh tới. Tỉnh Cửu đứng tại chỗ không có ý tứ né tránh, cũng không có ý tứ cầm mèo lên đỡ, chỉ lặng lặng mà nhìn nàng. Có thể là có chút không đành lòng, có thể là nghĩ đối phương dù sao cũng là sư thúc. Nam Vong không thể hạ xuống một cái tát thứ hai, cuối cùng đã biến thành một quả đấm nhỏ, rơi vào ngực hắn. Ầm một tiếng nổ vang. Cuồng phong gào thét, ba tầng lầu gỗ còn sót lại toàn bộ sụp đổ, bụi mù mãnh liệt. Ở ngoài viện, Cố Thanh cùng Trác Như Tuế, Nguyên Khúc nghe tiếng sấm này, cảm thụ được dưới chân truyền đến chấn động, lần thứ hai chấn kinh. Bọn họ nhìn về phía Triệu Tịch Nguyệt. Triệu Tịch Nguyệt nhắm mắt lại, ngồi dưới đất tu hành, căn bản không để ý đến chuyện đã xảy ra bên trong đình viện. Bụi mù lần thứ hai rơi xuống. Trước phế tích lầu gỗ xuất hiện một cái hố to bề sâu chừng mấy trượng. Nam Vong khóc lóc hô, chỉ có sư huynh sủng ái ta, ngươi còn không cho ta gả cho hắn, hiện tại được rồi. Hắn chết rồi. Ngươi lại biến thành hiện tại dáng vẻ như quỷ thế này, ta vẫn chỉ có một mình, ngươi đã thỏa mãn chưa? Ngươi làm sao có thể nhẫn tâm như thế chứ? Tỉnh Cửu đứng dưới đáy hố, cả người bùn đất, bạch y khắp nơi đều là vết rách, nhìn cực kỳ thê thảm. A Đại không bị hắn giơ ra để ngăn cản, rất thỏa mãn. Nhưng nó đối với Tỉnh Cửu không có một chút đồng tình nào, chỉ ngẩng đầu nhìn Nam Vong đang khóc ầm ĩ, nghĩ thầm tiểu cô nương thật đáng thương. Tỉnh Cửu không nói gì, không phải tỏ vẻ lạnh lùng, mà là xác thực không biết nên nói điều gì. Thời gian dài yên tĩnh, nước mắt trên mặt cùng tâm tình của Nam Vong đều đã bị gió thổi làm, chỉ để lại một vệt buồn bã, hỏi, có phải là ngươi chưa từng thích ta hay không? Tỉnh Cửu nghiêm túc suy nghĩ một chút thời gian, hồi đáp, núi non sông suối. Vũ trụ vạn vật, ta yêu thích rất nhiều, đương nhiên cũng có cả ngươi. A Đại ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm làm cái gì vậy? Phi, Nam Vong hướng về đáy hố nhổ một ngụm nước bọt, nói, nhưng hiện tại ta không thích ngươi, dáng vẻ khó nhìn như vậy. Nói xong câu đó, nàng giơ cánh tay lên xoa xoa nước mặt vốn không còn trên mặt, xoay người rời đi. Tỉnh Cửu đứng dưới đáy hố trầm mặc một chút, hỏi, gương mặt này còn khó coi hơn sao? A Đại thở dài, nghĩ thầm nghe ngươi nói núi non sông ngòi, vũ trụ vạn vật gì đấy, còn tưởng rằng ngươi trở nên bình thường hơn chút, nguyên lai vẫn giống trước đây. Chuyện này là chuyện gương mặt dễ coi hay không ư? Khuôn mặt này của ngươi có đẹp hơn nữa, cũng không phải mặt của Cảnh Dương lúc trước. Chỉ có điều nếu ngươi nói thích, vì sao lại lạnh nhạt với nàng mấy trăm năm? Bởi vì nàng thích uống rượu, uống nhiều lại thích hát ư? Nghe được âm thanh của A Đại trong thần thức, Tỉnh Cửu nói, nếu cuối cùng sẽ phải biệt ly, cần gì phải bên nhau từ đầu? A Đại lần nữa không biết nói gì, nghĩ thầm câu nói này cùng câu nói trước đó quả thật có chút ngôn tình, thực sự không giống như ngươi có thể nói ra. Tỉnh Cửu không biết nó đang suy nghĩ điều gì, ôm nó trở lại trong nhà, nói, tham ăn không tốt. A Đại nghĩ thầm ngươi rốt cuộc đang nói ai thế? Không để ý đến hắn nữa, tự đi một chỗ trên mái hiên tắm nắng, hồi phục khí tức. Nó lúc trước ở đỉnh Thiên Quang Phong nuốt lấy phi kiếm của Bạch Như Kính, dù cho là thông thiên đối chiến phá hải thượng cảnh, vẫn khó tránh khỏi có chút tai họa. Tỉnh Cửu nói tham ăn không tốt, có lẽ chính là ý này. Ánh mặt trời thanh lệ chiếu trong nhà, lầu gỗ ba tầng biến thành phế tích đặc biệt bắt mắt, hoặc là nói chói mắt. Hắn ở bên phế tích trầm mặc đứng một chút, vung lên ống tay áo đem đống đá vụn kia đều đưa đến ngoài sân. Cố Gia thu được tin tức, dùng tốc độ nhanh nhất phái ra nhân thủ đắc lực nhất, đi tới ngoài Vân Tập Trấn bắt đầu tiến hành công tác thanh lý. Hơn 10 món pháp khí được đưa vào đại trận, không ngừng mà vận chuyển phế liệu, không bao lâu đã dọn dẹp sạch sẽ. Phụ trách công tác thanh lý lần này chính là Tam lão gia ở Cố Gia quyền cao chức trọng. Nhìn mặt đất cạnh Hạ Du một lần nữa trở nên sạch sẽ, hắn rốt cục yên lòng, tiếp theo bắt đầu cân nhắc xem nên trồng lại hoa thụ gì đây. Hắn cũng không biết tình hình chân thực của trạch viện này, chỉ biết là trong núi vị kia giao phó, như vậy trong tộc tất nhiên phải coi thành chuyện quan trọng nhất tới làm. Nhưng không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Cố Gia trăm năm trước có thể, từ trung đẳng gia tộc nhảy một cái trở thành Thiên Nam đại tộc, dựa vào không phải Cố Hàn mà lão thái gia thích nhất, mà vị con thứ Cố Thanh thiếu gia kia. Càng chuẩn xác hơn mà nói, dựa vào chính là sư phụ của Cố Thanh. Không phải bên kia xảy ra vấn đề gì chứ? Cố Tam lão gia có chút bận tâm, tiếp theo lại cảm thấy chính mình lo lắng rất hoang đường. Vị kia là Thanh Sơn trưởng môn, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Triệu Tịch Nguyệt mang theo ba người kia đi vào trong viện, thoáng chốc đã nhìn thấy cái hố to kia, sau đó rất ăn ý coi như không nhìn thấy. Tình Cửu đã lấy ra ghế trúc, nằm dưới một cái mái hiên, nhìn dáng vẻ khá là thanh thản. Triệu Tịch Nguyệt đi tới dưới mái hiên, quỳ xuống. Đây là lần thứ nhất nàng ở trước mặt người khác quỳ trước hắn. Cố Thanh cũng vội vàng quỳ xuống, Nguyên Khúc càng nặng nề dập đầu mấy cái. Sư phụ là sư phụ, sư thúc là sư thúc. Nhưng đối với Thanh Sơn đệ tử mà nói, Cảnh Dương danh tự này đương nhiên là đặc thù nhất. Có thể là bởi vì nguyên nhân này, Trác Như Tuế hôm nay cũng quỳ đến cực nhanh, hơn nữa chân tình thực lòng, tuyệt không giả bộ. Tình Cửu phất tay ra hiệu bọn họ đứng lên, đối với Trác Như Tuế hỏi, ngươi chuẩn bị tiếp tục ăn trực hay sao? Trác Như Tuế ánh mắt cực kỳ vô tội, nói, ngài là Thanh Sơn trưởng môn, cũng là Thiên Quang Phong đệ tử, chính là một giọt nước cũng có thể phân công bằng. Lại nói, ngài là Cảnh Dương sư thúc tổ, ta làm đệ tử xuất sắc nhất bên trong đời thứ ba, tới hầu hạ ngài là chuyện cực kỳ đúng đắn. Cố Thanh biết sư phụ không kiên nhẫn nghe những lời này, cẩn thận hỏi, thứ tự có muốn một lần nữa thay đổi hay không? Triệu Tịch Nguyệt cũng có ý nghĩ này, nàng vẫn coi chính mình là đệ tử đích truyền của Tỉnh Cửu, chỉ có điều trước đây không làm rõ, chỉ có thể qua loa, hiện tại tự nhiên không thể tiếp tục nữa. Nếu như muốn xếp thứ tự một lần nữa, Thần Mạt Phong một mạch đương nhiên phải tính toàn bộ thành đệ tử của Tỉnh Cửu. Triệu Tịch Nguyệt đứng đầu, Cố Thanh thứ hai, Nguyên Khúc thứ ba, tiểu tử bị lãng quên ở Vân Hành Phong kia chính là cuối cùng. Nghĩ tới loại khả năng này, sắc mặt Nguyên Khúc thay đổi, liên thanh nói, như vậy không ổn đâu. Trở thành đệ tử thân truyền của Cảnh Dương chân nhân là giấc mơ của tất cả người tu hành, vấn đề là Triệu Tịch Nguyệt là sư phụ của hắn a, bỗng nhiên biến thành đại sư tỷ sẽ thế nào? Lúc này ở ngoài viện bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, trận pháp cảnh báo, Cố Thanh đi ra ngoài, không bao lâu đã dẫn theo một người tới đây. Liễu Thập Tuế đến rồi. Trác Như Tuế oa một tiếng, cảm thấy trận náo nhiệt này càng ngày càng đặc sắc, nghĩ thầm nên xếp thế nào đây. Triệu Tịch Nguyệt lại chú ý tới, Liễu Thập Tuế ống tay áo mang theo vết máu, hỏi, xảy ra chuyện gì? Liễu Thập Tuế nói, ta không có lệnh bài, xuống núi chậm trễ một hồi, sau đó, gặp người của Côn Lôn Phái. Gặp người của Côn Lôn Phái, vì sao lại muốn đánh một hồi? Lấy tính tình của hắn, tự nhiên là bởi vì Tỉnh Cửu. Trong viện trở nên yên tĩnh, mọi người trầm mặc không nói. rời đi Thanh Sơn, đi tới Vân Tập Trấn cách đó không xa, vào ở trong viện này, tất cả nhìn đều là thuận lợi như vậy. Nhưng có rất nhiều vấn đề thậm chí là nguy hiểm, ngay ở phía trước, ngay ở chỗ không xa chờ bọn họ. Những vấn đề cùng nguy hiểm kia, cùng Nam Vong là hai việc khác nhau. Trác Như Tuế đột nhiên hỏi, làm sao ngươi biết chúng ta ở đây? Liễu Thập Tuế ngây ra, nói, hỏi thăm, hình như mọi người đều biết, Tỉnh Cửu cũng không ngoài ý muốn. Lúc trước mấy tiếng sấm vang, địa chấn không ngừng, ai còn không biết hắn ở ngay đây. Nam Vong là cố ý, chính là để hắn không được thanh tĩnh. Không được thanh tĩnh, đó là việc nhỏ, then chốt là những vấn đề khác. Tỉnh Cửu cảm giác mình vẫn là Thanh Sơn trưởng môn, không có nghĩa là người khác cũng sẽ cho là như vậy. Tin tưởng không cần thời gian quá lâu, toàn bộ tu hành giới đều sẽ biết, cho rằng hắn bị đuổi khỏi Thanh Sơn. Lúc Nguyên Kỵ Kình còn ở, Thanh Sơn Tông sẽ không làm gì với hắn, nhưng không có Thanh Sơn Tông che chở, một yêu vật gánh tội danh mưu hại Cảnh Dương chân nhân sẽ đối mặt điều gì? Ánh mắt lo lắng của Triệu Tịch Nguyệt đám người rơi vào trên mặt Tỉnh Cửu. Tỉnh Cửu phảng phất không hề phát hiện, hỏi, thua. Thời điểm này lại quan tâm chuyện như vậy, Trác Như Tuế có chút kinh ngạc, Liễu Thập Tuế lại cảm thấy rất tự nhiên, có chút xấu hổ nói, ra tay là một tên Côn Lôn phái trưởng lão, ta cảnh giới kém có chút xa, ứng phó không được. Ai cũng biết rõ quan hệ giữa Liễu Thập Tuế cùng Tỉnh Cửu cùng Thanh Sơn, huống chi hắn còn là học sinh mà bố Thu Tiêu coi trọng nhất, Côn Lôn phái sẽ không làm gì quá phận. Tỉnh Cửu nói, gặp được, ta đánh lại cho ngươi. Liễu Thập Tuế nói, tốt. Như tiểu hài tử đánh không lại liền gọi người nhà ra đối phó này, ở rất nhiều người xem ra rất buồn cười, Tỉnh Cửu lại nói rất đương nhiên, Liễu Thập Tuế đáp lời cũng lẽ thẳng khí hùng. Trác Như Tuế ngáp một cái, lần thứ hai xác nhận được sùng ái nhất vẫn là Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế. Nguyên Khúc còn đang suy nghĩ chuyện Thần Mạt Phong một lần nữa xếp thứ tự, nghĩ thầm Liễu Thập Tuế cũng quay về rồi, vậy rốt cuộc ai mới là thủ đồ? Tỉnh Cửu nói, quá phiền phức, cứ theo như trước đây là được. Triệu Tịch Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, tốt. Cố Thanh không để ý, Nguyên Khúc thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như vậy thoải mái hơn nhiều. Liễu Thập Tuế căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì. Chân chính cao hứng là một người khác, Trác Như Tuế nghĩ thầm nguy hiểm thật, thiếu một chút đã biến thành vãn bối của những người này, vậy làm sao có thể được. Tỉnh Cửu nói muốn nghỉ một chút, tiếp tục nằm trên ghế trúc, đám người còn lại đều đi ra ngoài. Mảnh trạch viện này rất lớn, có ít nhất 20 mấy tiểu viện đơn độc, phân phối thế nào tự nhiên không phải trọng điểm mọi người quan tâm. Người đã sớm biết ư? Trác Như Tuế nhìn Triệu Tịch Nguyệt hỏi. Triệu Tịch Nguyệt nhẹ nhàng ân một tiếng. Trác Như Tuế hỏi, từ lúc nào? Triệu Tịch Nguyệt nói, rất nhiều năm. Đúng là rất nhiều năm, tuy rằng chưa từng làm rõ, nhưng Tỉnh Cửu cũng không giấu giếm nàng. Bất kể là chuyện có liên quan đến Âm Tam, hay là thời điểm nói tới những chuyện cũ ở Thanh Sơn, hắn đều dùng thân phận Cảnh Dương cùng nàng nói chuyện. Ánh mắt của Cố Thanh cùng Nguyên Khúc đều rơi vào trên người nàng, có chút ước ao. Liễu Thập Tuế lại đồng tình nói, áp lực rất lớn sao? Cũng còn tốt. Triệu Tịch Nguyệt nói, quá khứ mấy chục năm, chỉ có nàng biết thân phận thực sự của Tỉnh Cửu, quả thật có áp lực, nhưng càng nhiều lại là lạc thú cùng kiêu ngạo của một tiểu nữ tử được cho riêng kẹo. Trác Như Tuế trầm mặc một chút, bỗng nhiên nói, kỳ thực các ngươi có nghĩ tới hay không? Câu nói này còn chưa nói hết, tất cả mọi người đều biết ý của hắn, bên suối liền trở nên yên tĩnh. Phương Cảnh Thiên nói những câu nói kia, Thái Lô chân nhân chỉ chứng, đặc biệt là đồng tử áo lam. Mãi đến tận cuối cùng Tỉnh Cửu cũng không lấy ra Thừa Thiên kiếm. Bọn họ theo Tỉnh Cửu rời khỏi Thanh Sơn, nhưng chút nghi vấn này trước sau vẫn còn, tựa như một ngọn núi đặt ở trong lòng. Ta không hiểu nhất chính là, sư thúc, tại sao không muốn đạp kiếm mà đi chứ? Nguyên Khúc không ngừng mà gãi đầu, sầu khổ đến cực điểm, phảng phất có đốm lửa sinh ra. Mặc kệ là đôi tai chiêu phong kia, hay là đặc thù thân thể, cũng có thể giải thích là chuyển sinh thành kiếm mới có, nhưng không muốn đạp kiếm. Rõ ràng là vấn đề phương diện ý thức. Lúc trước hắn chọn kiếm của Mạc Sư Huynh, chính là vừa ý vũ trụ phong đủ rộng, có thể ngồi được. Triệu Tịch Nguyệt đi tới trên tảng đá bên suối ngồi xuống, nhìn nước suối chảy về phía phương xa, nói, đứng đương nhiên không bằng ngồi, ngồi không bằng nằm. Mọi người nghĩ chiếc ghế trúc trên đỉnh Thần Mạt Phong, nghĩ thầm xác thực như vậy, nếu như không phải tư thế quá mức bất nhã, hắn đúng là có thể trở thành người thứ nhất nằm kiếm du trên thế gian này. Trác Như Tuế cũng cảm thấy rất có đạo lý. Nói tiếp, còn có một vấn đề cuối cùng, vạn vật nhất kiếm là thiên bảo, tự có chân linh, nếu như sư thúc tổ mượn dùng thân kiếm, mà không phải là bản thân yêu kiếm, như vậy vạn vật nhất kiếm kiếm linh đã đi nơi nào? Ta không hỏi, hắn cũng chưa từng nói. Triệu Tịch Nguyệt thu tầm mắt lại, nhìn một đóa hoa hải đường từ trên thượng du con suối bay tới, nói, có thể là thời điểm phi thăng, bị Bạch Nhận đánh tan. Bên suối lại yên tĩnh một chút, có thể là bởi vì Bạch Nhận danh tự này. Nếu như không phải thì sao? Trác Như Tuế nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng nói, nếu như hắn đúng là vạn vật nhất kiếm, chỉ là không tự biết thì sao? Nước suối chậm rãi chảy xuôi, phát sinh thanh âm êm ái, tựa như là vô số tiếng thở dài. Nguyên Khúc gãi đầu nói, chuyện này có trọng yếu không? Liễu Thập Tuế nói, ta không để ý. Đối với hắn mà nói, công tử chính là công tử, còn việc công tử đến cùng là Cảnh Dương tổ sư hay là kiếm yêu, thật không khác nhau gì cả. Trác Như Tuế vẫn không từ bỏ, nhìn mái tóc đen của Triệu Tịch Nguyệt theo gió bên suối khẽ bay, nói, nếu như hắn đúng là Cảnh Dương sư thúc tổ, tại sao 4 năm trước lại muốn sắp xếp như vậy? Đúng vậy, nếu như Tỉnh Cửu chính là Cảnh Dương, tại sao lại rút lui? Bọn họ đám vãn bối đệ tử này đều biết, Tỉnh Cửu từ trước đến giờ thờ phụng một câu nói lùi một bước để tiến hai bước là bất đắc dĩ của kẻ yếu mà thôi. Cố Thanh nói, sư phụ hẳn là tính ra Phương Cảnh Thiên sẽ rời khỏi Ẩn Phong, Thanh Sơn không thể nội loạn, mới sắp xếp như thế. Trác Như Tuế nhìn một tảng đá xanh trong nước suối, như có điều suy nghĩ nói, hắn sớm đem Quảng Nguyên sư thúc điều tới Tây Hải, cũng là miễn cho có chuyện. Cố Thanh khẽ nói, đương nhiên, sư phụ cũng cảm thấy làm trưởng môn có chút phiền, thẳng thắn tránh xuống núi để cầu thanh tĩnh. Trác Như Tuế đồng tình vỗ vỗ vai của hắn, nói, nghe người nói như thế, ta rốt cục tin hắn chính là Cảnh Dương sư thúc tổ. Người mới vừa nói Bạch Nhận, chính là Trung Châu phái vị tiên nhân kia ư? Liễu Thập Tuế đi tới bên người Triệu Tịch Nguyệt, nhìn nàng chăm chú hỏi. Trác Như Tuế, Cố Thanh cùng Nguyên Khúc, cũng rất quan tâm Cảnh Dương chân nhân tại sao lại phi thăng thất bại, chỉ là nghĩ sự tình có thể quá bí ẩn. Triệu Tịch Nguyệt không tiện nói mới nhịn không hỏi. Liễu Thập Tuế lại không nhịn được. Triệu Tịch Nguyệt đem chuyện đã xảy ra sau khi Cảnh Dương phi thăng nói vài câu đơn giản. Bên suối lần nữa yên tĩnh. Các Thanh Sơn đệ tử trẻ tuổi trầm mặc thời gian rất lâu, cảm nhận được áp lực càng thêm lớn hơn. Nếu như đúng là như vậy, Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu phái cuối cùng cũng phải có một trận chiến, thế nào đều không thể tránh được. Triệu Tịch Nguyệt đứng dậy rời khỏi bên suối, nói, tranh thủ thời gian tu hành. Trác Như Tuế nhìn bóng lưng của nàng hô, vậy phải mời sư thúc tổ chức tiên tu à. Triệu Tịch Nguyệt vung vung tay, không để ý đến hắn, hướng về Thượng Du đi đến. Trong nước suối vẫn có hoa hải đường bay tới, như vậy Thượng Du tự nhiên có một gốc hải đường. Nàng đi tới dưới cây hải đường kia, nhìn nữ tử mặc áo trắng đứng dưới gốc cây nói, nếu như ngươi muốn đi vào, ta bảo Cố Thanh đem trận pháp mở ra. Bạch Tảo nhìn bên dưới núi mảnh trang viên bị sương mù bao phủ, nói, ta tới là muốn cùng hắn nói mấy câu, có điều ngươi truyền đạt cũng tốt. Triệu Tịch Nguyệt nói, cũng tốt, ta muốn nói. Hôm nay ngươi có thể có chút ủ rũ, nhưng ta lại có chút vui mừng, bởi vì ngươi có thể không phải Cảnh Dương. Bạch Tảo trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói, nếu như ngươi thực sự là kiếm yêu, bị trục xuất khỏi Thanh Sơn, vậy ta sẽ càng vui mừng. Hai câu nói không đầu không đuôi, nghe có chút khó hiểu, Triệu Tịch Nguyệt cũng hiểu được ý của nàng. Nếu như Tỉnh Cửu thực sự là Cảnh Dương chân nhân sống lại, Bạch Tảo thì đứt đoạn tâm tư, bởi vì không có đường có thể gần. Nếu như Tỉnh Cửu chỉ là kiếm yêu bị trục xuất Thanh Sơn, vị cô nương đạo tâm kiên định này sẽ không chút do dự mà tới gần. Tựa như Liễu Thập Tuế như thế, nàng cũng không để ý hắn là ai, quan tâm chính là hắn là ai đối với mình. Nói xong hai câu này, Bạch Tảo thu tầm mắt lại, nhìn phía Triệu Tịch Nguyệt nói, lúc trước ở đỉnh Thần Mạt Phong, ngươi nói với ta đồng hành, ta lúc đó không hiểu rõ lắm, hiện tại đã hiểu, ta thật sự rất ước ao được như ngươi, cũng rất khâm phục ngươi. Nàng là trưởng môn Trung Châu phái tương lai, con gái duy nhất của Bạch Chân Nhân, hậu đại của Bạch Nhận Tiên Nhân. Mặc dù chỉ muốn cùng Tỉnh Cửu đồng hành một quãng thời gian, cũng không cách nào làm được. Triệu Tịch Nguyệt có chút đồng tình với nàng, suy nghĩ một chút, đưa tay phải ra vuốt ve đầu nàng. Đây không phải vuốt ve A Đại, nàng cũng không phải Tỉnh Cửu, vì lẽ đó động tác có vẻ hơi ngốc. Bạch Tảo hơi run run, sau đó khẽ mỉm cười, nói, mấy năm nữa sẽ trở lại thăm các ngươi. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi cũng hào hào bảo trọng. Toàn bộ trạch viện đều được trận pháp bảo vệ, Cố Thanh thiết trí trận pháp có thể giả phong tế vũ. Có thể ngăn cách tầm mắt cùng khí tức, có thể khiến 4 mùa thường xuân, hoa thụ bất bại, nhưng không cản được hoa hải đường theo nước suối chảy vào, ở trong trạch viện đi vòng 10 mấy vòng, lại chảy ra ngoài. Ở góc chuyển thứ 7 có đạo chiết lang, chóp mái nhà đưa về phía mặt nước, ở đây muốn nghe mưa, nghe nước, ngắm hoa cùng với ngủ gật. Tỉnh Cửu nằm trên ghế trúc, trong tay cầm một hạt cát mịn, suy nghĩ nên đặt ở nơi nào của bàn sứ. Trò chơi này hắn đã nhiều năm không chơi, cho thấy hắn lúc này xác thực hiếm thấy nắm giữ một mảnh thanh nhàn thời gian. Đương nhiên cũng bởi vì hắn lúc này có chút uể oải. Nắm Minh Hoàng chi tỷ, một quyền đánh chết Thái Lô sư thúc, để hắn hơi mệt chút, chân chính uể oải vẫn là ở chỗ muốn ứng phó nhiều người như vậy, đặc biệt là thư do Thái Bình chân nhân viết. Bạch Tảo đến rồi. Triệu Tịch Nguyệt đi tới trước người hắn nói. Tỉnh Cửu không ngẩng đầu, ân một tiếng biểu thị đã biết. Năm ấy thời điểm nàng đến Thanh Sơn cầu hôn, ta đã cảm thấy nàng rất đáng thương, muốn vỗ đầu nàng, nhưng cảm giác không thích hợp, cũng chỉ vỗ vỗ vai. Triệu Tịch Nguyệt nói. Ngày hôm nay nàng rất cao hứng, nhưng ta cảm thấy nàng càng thêm đáng thương, vì lẽ đó nhịn không được, vẫn vuốt đầu nàng mấy cái. Tình Cửu ngẩng đầu lên, nhìn nàng một cái, hỏi, mấy lần? Triệu Tịch Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, 3 lần. Tình Cửu nói, đừng học ta, sẽ có rất nhiều chuyện. Triệu Tịch Nguyệt biết tâm tình của hắn không vui, mặc dù là thuận thế mà làm, chung quy là bị trục xuất Thanh Sơn, ai lại thật sự hoàn toàn không có tâm tình đây? Ta quả thật có chút lòng sinh ủ rũ, từ Tây Hải bắt đầu, lựa chọn của Liễu Từ làm cho ta rất thất vọng. Tình Cửu biết nàng đang suy nghĩ gì, nói, những năm qua, Nguyên Kỵ Kình vẫn không đem Thanh Sơn đại trận cho ta, cũng coi như là một nguyên nhân. Ủ rũ chính là bắt đầu từ những thứ này, hoặc là nói để hắn bắt đầu suy nghĩ ứng đối như thế nào. Sư huynh vũ hóa thành công, tất nhiên không muốn hắn ở lại Thanh Sơn. Hắn chủ động rời đi tránh khỏi Thanh Sơn phân liệt, giết Thái Lô sư thúc loại trừ tai họa ngầm lớn nhất. Hơn nữa Phương Cảnh Thiên thành công thông thiên, hiện tại Thanh Sơn Tông rõ ràng so với trước càng thêm an toàn, có lực lượng càng sung túc để đối mặt áp lực từ Trung Châu phái. Về phần bản thân hắn, rời đi liền rời đi được rồi. Nơi nào Thanh Sơn không giữ người? Triệu Tịch Nguyệt không nói gì nữa, ở cuối ghế trúc ngồi xuống, yên tĩnh bồi tiếp hắn. Bởi vì Nam Vong, Tình Cửu ẩn cư sinh hoạt vẫn chưa chính thức bắt đầu, cũng đã thành bí mật thế nhân đều biết. Đây là ngày đầu tiên hắn rời khỏi Thanh Sơn, trạch viện ở ngoài Vân Tập Trấn đã nghênh đón rất nhiều khách, thật là có chút hoang đường. Sau Nam Vong là Liễu Thập Tuế, tiếp theo là Bạch Tảo, sau đó chính là Sắt Sắt, Tước Nương cùng với Thủy Nguyệt Am Chân Đào dắt tay nhau tới chơi. Các nàng đều đại biểu thái độ của riêng tông phái của mình. Tựa như Trác Như Tuế ở một trình độ nào đó, cũng đại diện cho thái độ của Thiên Quang Phong cùng Lưỡng Vong Phong. Đều nói Tình Cửu là kiếm yêu, nhưng nếu vạn nhất hắn chính là Cảnh Dương chân nhân, vậy làm sao bây giờ? Vì lẽ đó Huyền Linh Tông, Kính Tông cùng Thủy Nguyệt Ám đến đều là vãn bối đệ tử, hơn nữa đều là cô nương cùng Tình Cửu quen biết, tông chủ cấp bậc này tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Sắt Sắt, Tức Nương cùng Chân Đào được Cố Thanh đưa tới dưới hành lang, nhìn Tình Cửu trên ghế trúc, sinh ra cảm giác xa lạ rất mãnh liệt cùng sợ hãi, cúi đầu không dám nói lời nào. Ngay cả Sắt Sắt đều không có nửa điểm dáng vẻ bình thường, ngoan ngoãn như cá mà Hà Chiêm vừa ý. Cảnh Dương chân nhân. Chính là Cảnh Dương chân nhân. Không cần thêm bất kỳ tiền tố cùng hình dung, không cần bất kỳ giải thích nào, chỉ bằng danh tự này đã được rồi. Đây không phải là đối tượng mà làm nũng, giở trò là có thể rút ngắn khoảng cách. Nói với sư trưởng của các ngươi ta biết rồi, về đi. Tình Cửu tiếp theo nhìn về phía Tước Nương, muốn nói gì? Cố Thanh đám người biết Tước Nương là học sinh hắn thu ở Kính Tông, nghĩ thầm chẳng lẽ muốn đem nàng lưu lại ư? Bọn họ làm sao biết, Tình Cửu đang nghĩ đến Đồng Nhan còn ở bên trong ẩn phong. Bị Nam Vong giở trò như thế, Thanh Tĩnh tự nhiên thành không thể được. Không biết có bao nhiêu tông phái đều lưu lại đệ tử ở Vân Tập Trấn, quan tâm động tĩnh trong mảnh sương mù kia, chờ bọn họ nhìn thấy Sắt Sắt 3 người đi vào trong sương. Thanh Sơn Tông vẫn chưa làm bất kỳ ngăn trở nào, nhất thời động rất nhiều tâm tình. Đại Trạch, Bảo Thông Thiền Viện hơn 10 cái tông phái, sau khi thương nghị, cũng phái ra đệ tử thế hệ tuổi trẻ đi vào bái phòng. Tình Cửu sẽ không gặp tất cả mọi người, tự nhiên do Cố Thanh tiếp đón. Hắn thuần thục từng cái đáp lại, tỏ ra hiểu rõ ý của đối phương, nhất định sẽ chuyển đạt cho sư phụ, lại từng cái đưa đi, cực kỳ giống một tên môn khách hoặc là quản gia. Qua mấy ngày, Cố Thanh cho rằng gần đủ rồi. Ai ngờ người tu hành đến Vân Tập Trấn càng ngày càng nhiều. Sương mù lượn lở quanh trấn nhỏ, đâu đâu cũng có khổ hạnh tang mang nón lá, tán tu biểu hiện ngạo nghễ, trưởng lão tiểu tông phái, thậm chí còn có vài tên nhân vật khí tức không phải chính không phải tà, số lượng so với người bình thường còn nhiều hơn, trên trấn cư dân đã sớm cảm thấy không đúng, vội vàng đóng chặt môn hộ, không dám đi ra. Trạch viện kia bị sương mù dày đặc bao phủ, phàm nhân không cách nào tiếp cận, người tu hành cũng không cách nào tiến vào. Thậm chí ngay cả phong cảnh ngoài mấy trượng đều không thể nhìn thấu, bọn họ chỉ có thể quỳ gối ở ngoài sương mù, hoặc là khoanh chân ngồi ở ngoài sương, thành thật mà sốt sắng chờ đợi người trong sương triệu kiến. Còn có mấy người tự cho là thiên phú bất phàm, giơ hai tay, hướng về mảnh sương mù kia không ngừng mà hô lớn. Ta chính là Cao Dương Thiên Tài, chân nhân nếu chịu gặp ta một lần, có thể lại dòm ngó kiếm đạo chân nghĩa. Chân nhân nếu nguyện thu ta làm đồ đệ, ta tất có thể đem Thanh Sơn kiếm đạo phát dương quang đại. Cảnh Dương chân nhân, ngươi nếu thật sự lợi hại, như nghe đồn như vậy sao không một đạo lôi lình đem ta đánh chết đi? Hàn ý dần sâu, sương mù dần dày đặc, chợt có tuyết nổi lên, liên tục có người đến. Người tu hành đi tới Vân Tập Trấn càng ngày càng nhiều, bọn họ hoặc là quỳ gối ngoài sương mù liên tục dập đầu muốn bái vào môn hạ của Cảnh Dương chân nhân, hoặc là đứng đằng xa mặt không cảm xúc nhìn mảnh sương mù kia, đáy mắt tình cờ lộ ra biểu hiện tham lam, hoặc là hướng về phía mảnh sương mù dày đặc kia chửi ầm lên. Hô muốn báo thù cho Cảnh Dương chân nhân, trừ bỏ kiếm yêu kia, nhưng không có một ai dám thật sự xông tới. Từng hình ảnh hoặc là,

xác nhận dược lực của đan dược đã hóa thành chân nguyên, thương thế không quá đáng lo, nhìn phía ngoài miếu, có chút lo lắng. Trong vòng 20 dặm không có kẻ địch. Chu Vân Mộ nói, ngươi nên nghỉ thêm một lát. Lô Kim nói, cách Sơn Môn còn xa, không biết tiếp theo còn có thể phát sinh cái gì. Ngày đó rời khỏi Vân Tập Trấn Cảnh Viên, bọn họ trên đường đã gặp phải ba đợt tu hành cường giả chặn đường cướp đoạt. Mới đầu xuất hiện chính là ba tên tán tu, tiếp theo là vài tên tà đạo yêu nhân, cuối cùng xuất hiện là vài người bịt mặt thậm chí có thể là chính đạo cao thủ. Những người tu hành này muốn cướp tự nhiên không phải tiền, mà là đồ vật đôi thầy trò này từ trong cảnh viên mang ra. Tất cả mọi người đều tận mắt thấy bọn họ đi vào cảnh viên, đều cho rằng bọn họ khẳng định nhận được gì đó. Mặc kệ là đan dược hay là công pháp, tất nhiên đều là thứ tốt. Nếu không phải Chu Vân Mộ cảnh giới đủ cao, vượt xa trình độ trưởng lão tiểu tông phái phổ thông, Lô Kim thủ đoạn cũng rất cứng, bọn họ đúng là khó xông qua mấy quan này. Nhưng bọn họ không có giải trừ cảnh giác, bởi vì qua chọc thủy sẽ dần dần rời khỏi phạm vi của Thanh Sơn Tông, những nhân vật lợi hại chân chính kia có thể ra tay được rồi. Tuyết động trên ngói của miếu Sơn Thần bỗng nhiên run rẩy, sau đó rì rào rơi xuống, như thác nước chồng chất trên đất. Chu Vân Mộ mang theo Lô Kim đi ra ngoài miếu, nhìn đại thụ che trời phía tây, nói, đạo hữu xin mời hiện thân đi. Xôn xao, mấy chục con chim khách từ bên trong cây bay ra. Đồng thời, một đạo âm thanh âm u từ bên trong đại thụ truyền ra. Gặp mặt không cần. Ta đối với đan dược không có hứng thú, đối với công pháp cũng không có hứng thú, chỉ muốn thỉnh giáo vị kia trong cảnh viên cùng ngươi nói chuyện gì. Theo đạo âm thanh âm u kia hướng bốn phía tản ra, mấy chục con chim khách lần lượt rơi xuống đất mà chết. Bên dưới vách núi trong chọc thủy nổi lên mấy trăm con cá chết, rất nhanh bị trôi về phía hạ du. Nhìn hình ảnh này, Lô Kim biểu hiện hơi lạnh lẽo, biết vị tà tu này cực kỳ mạnh mẽ, không biết sư phụ có thể thắng được đối phương hay không. Chu Vân Mộ rất rõ ràng cảnh giới của đối phương ở bên trên chính mình, mặt không cảm xúc nói, nhân vật như các hạ lại xuất hiện ở phụ cận Thanh Sơn, lẽ nào không sợ chết ư? Nơi này cách Thanh Sơn đã rất xa. Tên tà đạo cao thủ ẩn thân ở bên trong đại thụ nói, hơn nữa Thanh Sơn Tông làm sao lại quản chuyện ở Vân Tập Trấn. Các ngươi là người mà cảnh viên muốn gặp, có thể Thanh Sơn Tông hận không thể làm các ngươi chết. Quan trọng nhất chính là, ta chỉ muốn biết vị kia cùng các ngươi nói gì, chuyện này chẳng lẽ cũng là tội lỗi gì. Lô Kim nhìn đại thụ kia trầm giọng nói, nếu như chúng ta không nói thì sao? Tên tà đạo cao thủ kia âm thanh trở nên càng thêm âm u, cái kia. Chính là tội lỗi, ta không thể làm gì khác đành mời các ngươi đi chết. Tiếng nói vừa dứt, thi thể chim khách rơi rụng ở vách núi bỗng nhiên nảy lên, trên không trung nổ thành mấy chục đoàn xương máu. Trong huyết vụ sinh ra mấy chục đạo khói đen, mang theo mùi hôi thối cùng sát khí cực kỳ gay mũi, coi như là nắng sớm thanh lệ cũng không cách nào chiếu tán. Mấy chục đạo khói đen như dây thừng như vậy, hướng về Chu Vân Mộ cùng Lô Kim quấn tới, tốc độ nhanh như tia chớp. Lô Kim đi về phía trước mấy bước, trên dung nhan âm lãnh tràn đầy vẻ ngưng trọng, bên trong đạo phục màu trắng lộ ra mấy chục đoàn hỏa diễm, hướng về những khói đen kia ngăn cản. Chu Vân Mộ đứng phía sau Lô Kim, hai tay ở trước người vung lên, trên ngực lộ ra một vệt kim quang, ở giữa ẩn hiện dáng vẻ của một tiểu nhân. Xẹt xẹt tiếng vang, những hỏa diễm kia trong nháy mắt dập tắt, Huyền Thiên Tông lợi hại nhất là công pháp hệ hỏa, nhưng chỉ có thể ngăn trở đối phương trong chốc lát. Nhưng cũng chính trong thời gian nháy mắt này, Chu Vân Mộ đã hoàn thành bố trí đạo pháp, lấy nguyên anh kỳ tu vi tung ra từng mảnh kim quang, bắt đầu cùng những khói đen kia tranh chấp. Vách núi đâu đâu cũng có mùi khét, miếu Sơn Thần tàn tạ dưới cuộc so đấu của hai vị cường giả, lặng yên không một tiếng động biến thành phế tích. Những khói đen tràn ngập sát khí cùng máu tanh kia, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xâm phệ kim quang, khoảng cách Chu Vân Mộ cùng Lô Kim càng ngày càng gần, mắt thấy chỉ cần quá mấy tức thời gian, sẽ đem bọn họ nuốt hết. Người mang theo đồ vật đi trước. Chu Vân Mộ bình tĩnh nói, trong tròng mắt không nhìn thấy bất kỳ sợ hãi. Lô Kim biết sư phụ chuẩn bị dùng nguyên anh cùng đối phương đồng quy vu tận, coi như không thể cũng phải thay mình tranh thủ thời gian, trong lòng hơi chấn động, nhưng không chút do dự chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang màu xanh lam từ phía sau phế tích miếu Sơn Thần nhanh chóng bay tới, sát thân thể Lô Kim, đâm hướng về phía mảnh khói đen kia. Đạo kiếm quang màu xanh lam này rõ ràng bất phàm, kiếm ý lăng nhiên, rồi lại ôn hòa đến cực điểm, cùng Chu Vân Mộ đạo pháp kết hợp lại, càng lập tức chặn lại những khói đen kia. Người đến cảnh giới rất mạnh, có thể không bằng tên tà đạo yêu nhân bên trong đại thụ, cùng Chu Vân Mộ cảnh giới sấp xỉ. Tên tà đạo yêu nhân kia xác định người đến là vị Thanh Sơn đệ tử du dã cảnh, không khỏi khiếp sợ. Nghĩ thầm Thanh Sơn cách nơi này cực xa, vì sao đến nhanh như vậy? Tên Thanh Sơn đệ tử du dã cảnh kia không phải đối thủ của hắn, hắn cũng không dám có bất kỳ dừng lại, thu hồi ma khí, muốn phá không rời đi. Vào lúc này, trên bầu trời lại thật sự phá. Hơn 10 đạo kiếm quang hoặc là lạnh lùng nghiêm nghị, hoặc là bá đạo từ trên trời giáng xuống. những người thi kiếm cảnh giới từng người không giống, có chính là du dã cảnh, có vẫn là vô chương cảnh, đều không phải đối thủ của tên tà đạo cường giả kia. Nhưng hơn 10 kiếm quang hợp lại cùng nhau, lại hiển hiện ra uy lực mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Thanh Sơn kiếm trận. Tên tà đạo cao thủ kia phát ra một tiếng kêu to tuyệt vọng mà không cam lòng. Vô số tiếng kiếm ngân vang lên. Cây đại thụ che trời kia biến mất rồi. Mặc kệ là ngày đông tàn diệp, trơ trụi cành cây hay là tổ chim, đều đã biến thành mảnh vỡ, trên mặt đất tích tụ ra một phần mộ cao mấy thước. Tên tà đạo cao thủ kia thi thể cùng ma anh cũng đều vỡ thành mảnh vỡ, phân tán ở bên trong phần mộ, cũng không còn cách nào một lần nữa tổ hợp lên. Hơn 10 tên Thanh Sơn đệ tử đáp xuống vách núi. Chu Vân Mộ hướng về mọi người ngỏ ý cảm ơn, tự báo thân phận. Trước hết xuất kiếm Thanh Sơn đệ tử biểu hiện ôn hòa, khí độ bất phàm, nói, Lưỡng Vong Phong, Quá Nam Sơn. Quá Nam Sơn là Thanh Sơn thủ đồ, ở tu hành giới tiếng tăm rất lớn, Chu Vân Mộ cùng Lô Kim tự nhiên biết, lần thứ hai chào. Quá Nam Sơn nhìn Chu Vân Mộ, trầm mặc một chút, cuối cùng không hỏi cái gì, nói, đường xa còn dài, hai vị đạo hữu bảo trọng. Chu Vân Mộ biết hắn muốn hỏi cái gì, cũng rõ ràng vì sao ánh mắt những Thanh Sơn đệ tử kia nhìn mình có chút quái dị, mỉm cười nói, không tiễn. Chọc thủy tiếp tục chảy về hướng đông, như thường ngày cuồn cuộn, phảng phất chưa từng nhìn thấy hình ảnh lúc trước, đương nhiên cũng có thể là nhìn nhiều lắm rồi. Quá Nam Sơn nhìn hai đạo thân ảnh biến mất ở phương xa, nói, như vậy tiểu tông phái, lại có thể có vị nguyên anh kỳ cường giả, thực là không dễ. Cố Hàn nói, hoặc là bọn họ đã sớm cùng bên kia có liên hệ. Quá Nam Sơn xoay người nhìn về phía nam, trầm mặc không nói. Vân Tập Trấn là ở chỗ đó. Theo Tỉnh Cửu rời đi, trưởng môn dụ lệnh tự nhiên bị người không nhìn, Lưỡng Vong Phong đệ tử rốt cục có thể, không cần chờ đến phá hải cảnh mới có thể xuống núi. Gần nhất mấy ngày, Lưỡng Vong Phong đệ tử như năm đó như vậy, ở chung quanh Thiên Nam tuần sát. Vô tình hay cố ý, Quá Nam Sơn chú trọng đặt ở Nam Hà Châu cùng Chọc Thủy một đường. Vẫn là câu nói kia. Vân Tập Trấn liền ở ngay đây. Cố Hàn tự nhiên rõ ràng ý của sư huynh, nhìn phương xa tòa trấn nhỏ không nhìn thấy, có chút căm tức nói, làm cho thiên hạ đều biết, đây là ẩn cư sao. Ở mây mù che lấp, suối nước hoa thụ tựa như là tiên cảnh, nhưng mảnh trạch viện kia thủy chung không nhìn thấy. Hoa thụ bị gió nhiễu loạn, suối nước lan sóng nhẹ, chắc như tuế đạp thôn Chu Kiếm trở lại trong nhà. Đối với Triệu Tịch Nguyệt nói, bên kia không sao rồi, tiếp theo từ Chọc Thủy hướng về Bắc, chỉ cần bọn họ không qua Dự Quận, cũng không có vấn đề, ta đã thông báo Tô Tử Diệp. Triệu Tịch Nguyệt cũng không biết Tình Cửu cùng đôi thầy trò kia nói cái gì, nói, rất tốt. Cố Thanh nói, Quyển Liêm Nhân tra ra kết quả cũng đã có, tên thư sinh trung niên kia gọi Trình Như Thanh, từng ở Nhất Mao Trai đọc sách mấy năm, sau đó không biết sao, cùng thê tử tiến vào Đông Dịch Đạo, thử nghiệm song tu, kết quả xảy ra chút vấn đề, thê tử bệnh nặng, rất khó chữa khỏi, người này cùng Thái Bình hẳn là không quan hệ. Triệu Tịch Nguyệt nói, tình cảm vợ chồng rất tốt. Cố Thanh ân một tiếng, trầm mặc một chút lại nói, vợ hắn là người bình thường. Đình viện đám người đều trầm mặc. Người tu đạo cùng người phàm kết hôn, sẽ có cái vấn đề rất lớn. Đó chính là các ngươi cảm tình cho dù tốt, cũng không cách nào cùng nhau sống đến bạc đầu. Vị thư sinh trung niên kia rời Nhất Mao Trai, mang theo thê tử mạo hiểm tu hành Đông Dịch Đạo bí pháp, chính là vì không nỡ. Sư thúc tổ biết chuyện này sao? Trác Như Tuế hỏi. Triệu Tịch Nguyệt nói, thời điểm nhìn thấy y án, có lẽ hắn đã tính tới. Trác Như Tuế nói, mấy ngày nữa là Tết rồi, sắp xếp như thế nào? Có muốn hỏi một chút xem hắn có muốn ăn bồng lai đảo thịt hải ngưu hay không? Triệu Tịch Nguyệt nói, hắn gần nhất tâm tình không tốt, đừng đi phiền hắn. Trác Như Tuế có chút không rõ, nghĩ thầm hắn mỗi ngày nằm ở trên ghế trúc ngây người, tựa như trước đây mặt không cảm xúc, người làm thế nào thấy được tâm tình của hắn không tốt? Tình Cửu tâm tình chân thực tựa như hắn, rất khó bị người nhìn ra. Hắn vốn dĩ không tỏ thái độ gì, cũng không có gì yêu thích, thỉnh thoảng vui đùa một chút hạt cát trên đĩa sứ, thỉnh thoảng không chơi, cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng Triệu Tịch Nguyệt xác thực biết tâm tình của hắn không vui, bản lĩnh như thế là do nhiều năm chung đụng mà có, vừa giống như là một loại thiên phú. Đêm giao thừa, cảnh viên ăn một bữa lẩu sau đó tản đi, Trác Như Tuế, Cố Thanh cùng Nguyên Khúc tiếp tục tu hành, vẫn như mọi ngày. Triệu Tịch Nguyệt dựa theo thói quen cũ, ngồi quỳ chân ở trước người Tỉnh Cửu, ôm lấy hắn. Tỉnh Cửu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng. Triệu Tịch Nguyệt nói, khi 6 tuổi, bắt đầu đọc đạo tàng, ta đã biết nhân sinh đều sẽ biệt ly, cho rằng sớm thành quen, không nghĩ tới vẫn có xúc động. Lời này nói chính là tên thư sinh trung niên kia cùng thê tử phàm nhân của hắn. Tỉnh Cửu nói, những chuyện có thể thực sự quen thuộc đều là chuyện tốt, chuyện xấu không cách quen thuộc được, chỉ là mất đi cảm giác, sau đó không nghĩ tới nữa. Triệu Tịch Nguyệt mở to hai mắt trắng đen rõ ràng, nhìn hắn chăm chú hỏi, ngươi cũng chỉ có thể như vậy hay sao? Tỉnh Cửu nói, ta khi còn bé có một người bạn rất thân, ta tận mắt nhìn hắn già đi, sinh bệnh, đưa vào mộ, nhưng không thể làm được gì. Triệu Tịch Nguyệt nói, sau đó, cố sự này bản thân không có ý nghĩa, bởi vì hắn đã chết rồi. Tỉnh Cửu nói, ta muốn nói chính là, chuyện này để ta mỗi ngày đều đang suy nghĩ làm sao mới có thể không phải biệt ly. Mất cảm giác mới không nghĩ tới, chỉ cần nghĩ thì sẽ không mất đo cảm giác, tuy rằng có thể sẽ thống khổ hơn rất nhiều. Triệu Tịch Nguyệt nói, vì lẽ đó ngươi gặp đôi thầy trò kia, cũng nhìn những y án kia. Tỉnh Cửu nói, ta hy vọng tất cả mọi người trên thế gian đều có thể sống thêm mấy năm. Sinh tử mới là biệt ly. Liễu Tử đi rồi. Triều Ca Thành vị kia cũng sắp đi. Nguyên Kỵ Kình qua chút năm nữa cũng phải đi. Phía ngoài cảnh viên mấy kẻ ngớ ngẩn kia, phía trong cảnh viên mấy đứa ngốc này, một ngày nào đó cũng đều phải đi. Tỉnh Cửu không thích náo nhiệt, nhưng càng không thích biệt ly. Triệu Tịch Nguyệt nhìn vào mắt của hắn, rất chăm chú địa nói, ta cũng không muốn cùng ngài biệt ly. Hứa với ta. Tỉnh Cửu nhìn nàng nói, hảo hảo tu hành, ít nhất phải sống thêm mấy ngàn năm, sau đó tranh thủ mấy vạn năm, chỉ cần có thể sống, liền tiếp tục sống. Nếu như là tình nhân đối thoại, lúc này nửa câu sau hẳn là, xin đừng rời bỏ ta, nhưng hắn sẽ không nói như thế. Dù tình làm sao so với Kim Kiên, lúc già đều sẽ trước sau rời đi, coi như cùng rời đi, kỳ thực cũng là phân ly. Chỉ có sống sót, mới không chân chính biệt ly. Dù cho mỗi người ở hai đầu vũ trụ, cách khoảng cách vĩnh viễn không cách nào vượt qua, chỉ cần biết nhau còn sống sót, vậy chính là cùng nhau. Tên thư sinh trung niên kia cùng thê tử của hắn, cũng muốn như vậy. Nàng nhìn Tỉnh Cửu chăm chú nói, ta hiểu rồi. A Đại đạp lên ánh sao đáp xuống dưới mái hiên, nhìn một chút đôi trai gái trong bầu không khí rõ ràng quỷ dị này, do dự một chút, đi tới trên đầu gối Tỉnh Cửu nằm xuống. Tỉnh Cửu vuốt ve lưng nó, nói, ngươi còn có thể sống thật nhiều năm, không cần phải sợ. A Đại thở dài, nghĩ thầm coi như có thể sống thêm mấy ngàn năm, cùng Vĩnh Hằng so sánh, cũng chỉ là một đóa bọt nước thoáng qua, vậy thì có gì ý nghĩa? Triệu Tịch Nguyệt biết Tỉnh Cửu tâm tình không tốt, đồng thời biết vì sao hắn tâm tình không tốt, nhưng ba người còn lại trong cảnh viên cũng không biết. Trác Như Tuế chỉ nghĩ một quãng thời gian rất ngắn đã không nghĩ nữa, Cố Thanh cùng Nguyên Khúc thì tụ lại cùng nhau thương lượng nửa ngày, sinh ra một ít ý nghĩ, liền hướng phía ngoài cảnh viên đưa đi tin tức. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tỉnh Cửu rời khỏi Thanh Sơn là vì thanh tĩnh. Kết quả hiện tại Vân Tập Trấn đâu đâu cũng có người, sơn dã đâu đâu cũng có người tu hành, có người tu hành liên tục dập đầu, đem nước suối đều nhuộm đỏ, có người tu hành liên tục sái kiếm, đem chim rừng đều đuổi đi, Tỉnh Cửu làm sao có khả năng cao hứng. Tu hành giới rất nhanh đã biết, đôi thầy trò duy nhất từng tiến vào cảnh viên trở lại Huyền Thiên Tông, có người nói tà đạo thế lực có chủ ý đánh tới tiểu tông phái này, kết quả còn chưa kịp động thủ đã bị diệt, hơn nữa ra tay cũng không phải là Thanh Sơn Tông, mà là một cỗ tà đạo thế lực thần bí khác. Sau đó Huyền Thiên Tông bắt đầu phong sơn, rõ ràng là muốn dùng thời gian để tiêu hóa chỗ tốt nhận được từ cảnh viên, lần thứ hai kích thích người trong tu hành giới. Theo ý xuân dần sâu, người tu hành đi tới Vân Tập Trấn càng ngày càng nhiều. Cố Thanh cùng Nguyên Khúc càng ngày càng lo lắng tâm tình của Tỉnh Cửu, lần thứ hai hướng về phía ngoài cảnh viên đưa tin tức. Một ngày cảnh xuân cực kỳ tươi đẹp, ngàn thụ phồn hoa nở rộ, sương mù di chuyển như mây, Vân Tập Trấn phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một trận tuyết. Tuyết thế không phải quá lớn, cảm giác cũng không phải đặc biệt lạnh giá, ngay cả rét tháng 3 cũng không tính, cư dân bình thường trên trấn không thấy vấn đề gì, trái lại cảm thấy thú vị. Những người tu hành kia lại phát hiện sự tình có chút không đúng, hoa tuyết ngay cả người bình thường đều không sợ, rơi vào trên người bọn họ, lại như băng đao đáng sợ. Coi như bọn họ dùng đạo pháp hộ thể, cũng vẫn như cũ không ngừng được xiêm y trên người bị hoa tuyết cắt vỡ, hàn ý trực xâm kinh mạch. Có người tu hành muốn thừa cơ bày ra ý chí kiên nghị, tạo nên tranh cảnh tương tự cảnh môn lập tuyết, kết quả một đêm suýt nữa bị tuyết trực tiếp đông chết. Tận đến giờ phút này, mới có người nghĩ rõ ràng chuyện gì. Thế này sao có thể là xuân tuyết bay bay, đây là Thanh Sơn kiếm luật đại nhân tức giận. Tu hành giới có mấy người có thể chịu được Nguyên Kỵ Kình tức giận. Đám người tu hành nhất thời tan tác như chim muông, phần lớn mọi người trở về quê quán, không dám tiếp tục bước vào Vân Tập Trấn một bước. Còn có hơn 10 người tu hành can đảm rất lớn, nhưng cũng chỉ dám dừng lại ở bên trong Vân Tập Trấn. Không dám tiếp tục đi trước mảnh sương mù kia liếc mắt nhìn. Cảnh viên rốt cục thanh tĩnh hơn chút. Các đệ tử Lưỡng Vong Phong không cần cả ngày bên trong chung quanh tuần sát, truy sát những tà đạo yêu nhân mang lòng gây rối, cũng thanh nhàn chút. Giống những đệ tử Lưỡng Vong Phong như Cố Hàn như thế, có chút Thanh Sơn trưởng lão đối với chuyện này cũng rất có oán niệm, thậm chí càng thêm sâu nặng, Côn Lôn phái các tông phái cũng là như vậy. Những tiểu tông phái người tu hành cùng tán tu đi tới Vân Tập Trấn, đối với cảnh viên tiến hành làm lễ, để bọn họ rất phẫn nộ. Ở trong đó chính là một con kiếm yêu, đâu phải cảnh dương chân nhân. Những oán niệm cùng phẫn nộ này, đến cuối cùng đều đã biến thành bất mãn đối với quả thành tự. Ngày đó, Thanh Sơn đại điển, nếu như không phải thiền tử đứng dậy, Tỉnh Cửu đã chết rồi. coi như Nguyên Kỵ Kình đối với Tỉnh Cửu mở ra một con đường, để hắn rời Thanh Sơn, hắn cũng chỉ có thể như chó nhà có tang, tại Chiêu Thiên Đại Lục trốn tránh, tránh né truy sát, nơi nào sẽ càn quấy như hiện tại, nơi nào sẽ gặp phải những việc này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thâm xuân thời tiết, quả thành tự nghênh đón một vị quý khách. Giảng kinh đại sĩ tự mình pha trà, hơn nữa đem nước trà vào xong liền lui ra, đem tĩnh thất để cho thiền tử cùng vị quý khách kia. Vị lão già áo xám kia dung mạo tầm thường, khí chất chất phác, chỗ đặc thù duy nhất chính là trán cực kỳ rộng, phảng phất có thể chứa đựng thương hải thậm chí cả thiên địa. Chân nhân tới hỏi tội hay sao? Thiền tử nhìn vị lão già áo xám kia cười híp mắt nói, ngón cái hai chân trần đặt ở dưới mông khẽ nhúc nhích. Mặc kệ là nụ cười hay là ngón cái không an phận, đều nói rõ một vấn đề, hắn hiện tại có chút lo lắng. Chiêu Thiên Đại Lục hiện nay có thể làm cho thiền tử cảm thấy căng thẳng, hoặc là nói thận trọng như thế có thể có mấy người. Thiền tử nói gì vậy, chỉ là từ Bồng Lai trở về, đi qua Đông Hải, đến chuyện phiếm vài câu, không biết trụ trì gần đây có khỏe không? Lão già áo xám nói chuyện có chút chậm, không có ngữ khí rõ ràng, kỳ diệu chính là làm cho người ta cảm giác đáng giá tín nhiệm. Thiền tử thu lại nụ cười, hơi có chút sầu não nói, trụ trì như muốn xuất quan tương đối khó khăn, chỉ hy vọng cuối cùng có thể được yên tĩnh giải thoát. Lão già áo xám trầm mặc chốc lát, nói, lão trụ trì Phật Pháp tinh thâm, nhất định có thể vui vẻ rời đi. Thiền tử giơ lên chén trà, nói, thưa ngài quý ngôn. Lão già áo xám nói tiếp, sau Trấn Ma Ngục biến cố, ta vẫn ở Vân Mộng bế quan, Kỳ Lân xuống núi đến quả thành tự náo loạn, xác thực không thích hợp, nhưng nó dù sao cũng là Trấn Sơn thần thú, cũng không bị môn quy khống chế. Hơn nữa nó linh thể cũng bị thương không nhẹ, việc này không bằng bỏ qua đi. Thiền tử đặt chén trà xuống, khóe môi ngậm lấy nụ cười như có như không nói, đàm chân nhân bỏ qua như vậy, đúng là thoải mái. Nguyên lai vị lão già áo xám này, chính là Trung Châu phái trưởng môn đàm chân nhân. Vẫn nói Bạch chân nhân là người chủ trì trên thực tế của Trung Châu phái, nhưng nàng dù sao không phải trưởng môn. Sau khi Liễu Tử rời đi, đàm chân nhân mới là người mạnh nhất Chiêu Thiên Đại Lục. Bất luận cảnh giới, thân phận địa vị, khắp mọi mặt đều là như vậy. Đương nhiên không đem vị kia trong cảnh viên tính đi vào. Thiền tử nói tiếp, hậu tự phá hủy 1/3, triều ca thành điều một nửa vàng trong nội khố, mới một lần nữa sửa được, vàng kia đúng là rất nặng. Đàm chân nhân nói, vậy hẳn là vấn đề của Thanh Sơn Tông Thái Bình chân nhân. Thiền tử vung vung tay, ra hiệu chuyện này không cần nhắc lại, nói, chân nhân tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì. Đàm chân nhân thành thật nói, ta muốn từ ngươi nơi này nghe câu nói thật, hắn rốt cuộc là Cảnh Dương tiền bối hay là yêu kiếm. Đến loại tầng thứ này của bọn họ, rất nhiều tiểu tiết cùng gọi là chứng cứ đều không có ý nghĩa. Thiền tử lặng lặng nhìn vào mắt của hắn, nói, chỉ cần hắn kế thừa hết thảy nhân quả của Cảnh Dương chân nhân, vậy hắn chính là Cảnh Dương chân nhân. Tỉnh Cửu ở đỉnh Thiên Quang Phong đã từng nói, ta là ta tất cả nhân quả chỉ hướng. Câu nói này của thiền tử cùng ý này cũng không giống, lại mơ hồ có liên hệ, chính là tuyết trên núi cao cùng nước trong đại trạch. Nếu như thiền tử biết Nguyên Kỵ Kình cùng Thi Cẩu ở bên trong kiếm ngục đối thoại, sẽ phát hiện cái nhìn của bọn họ kỳ thực là như thế. Đàm chân nhân tĩnh tư chốc lát, nói, ta để thế gian làm sao nhìn ta, ta chính là như vậy, người trong gương chính là người ngoài gương. Thiền tử than thở không ngớt. Đàm chân nhân nói tiếp, nhưng Thái Bình chân nhân sẽ không để hắn trở lại Thanh Sơn, mà Nguyên Kỵ Kình sẽ không thể sống mãi. Ngày Nguyên Kỵ Kình chết, chính là giờ chết của Tỉnh Cửu. Thiền tử nói, hắn không dễ giết. Đàm chân nhân nói, thiên kiếm thành yêu, tiền kỳ tu hành sẽ chiếm rất nhiều tiện nghi. Muốn thông thiên lại rất khó, bởi vì số lượng thiên địa linh khí không đủ. Hiện tại tu hành giới hiểu rõ tình huống tu hành của Tỉnh Cửu nhất không phải Triệu Tịch Nguyệt, bởi vì cấp độ của nàng không đủ, mà là A Đại. A Đại tận mắt nhìn qua vài lần Tỉnh Cửu tiếp dẫn thiên lôi tu hành, lúc đó nó đã từng biểu thị lo lắng. Đàm chân nhân ngay cả Tỉnh Cửu đều chưa từng thấy, nhưng một lời nói trúng vấn đề lớn nhất của hắn. Thiền tử trầm mặc, bởi vì hắn biết Đàm chân nhân nói có thể không sai. Hiện tại cảnh viên ở ngoài Vân Tập Trấn nhìn như sắp biến thành một chỗ thánh địa của tu hành giới, nhưng nếu như quả Nguyên Kỵ Kình chết thì sao? Phương Cảnh Thiên sẽ bỏ qua cho hắn sao? Đến thời điểm đó Tỉnh Cửu cùng những người bên người hắn chỉ có một cái tử lộ, hoặc là chỉ có thể thật sự rời khỏi Thanh Sơn. Thiền tử hỏi, chân nhân nói với ta những chuyện này có ý nghĩa gì? Đàm chân nhân nói, ta muốn mời thiền tử giúp ta viết phong thư. Thiền tử biểu hiện kinh ngạc, nói, thư? Đàm chân nhân nói, ta muốn tự mình đi Vân Tập Trấn một chuyến. Lo lắng không cách nào thủ tín với vị kia, vì lẽ đó chỉ có thể trước tiên lấy một phong thư từ ngươi. Thiền tử lặng lặng nhìn hắn, nói, chân nhân nếu như tới Vân Tập Trấn, Thanh Sơn Tông sẽ rất căng thẳng, vậy người này cũng không tốt lắm. Đàm chân nhân biểu hiện bình tĩnh nói, chính là vì nhân gian mỹ hảo, ta mới đi nơi đó. Thiền tử trầm mặc một chút, nói, ta đại khái có thể nghĩ ra ngươi chuẩn bị làm gì, ta rất giật mình, cũng rất khâm phục, vì lẽ đó ta sẽ viết thư. Đàm Chân Nhân nói, khổ cực. Thời gian không quá nhiều, hắn đã lấy được lá thư đó, sau đó rời khỏi quả thành tự. Trung Châu phái thiên địa độn pháp vô song thế gian, lấy cảnh giới siêu phàm của hắn, tự nhiên không cần cưỡi vân thuyền, trực tiếp đạp không mà đi. Mùa xuân bình nguyên nhìn xanh tươi khả quan, nhưng không có quá nhiều cảm giác lương thực phì nhiêu, thời kỳ gieo hạt cũng sắp sửa diễn ra. Quả thành tự quan đạo hai bên vẫn như cũ đỗ đẩy xe ngựa, lều liên miên không dứt, xa hơn một chút có thể nhìn thấy rất nhiều cửa hàng phát cháo. Đây là truyền thống của Mặc Khâu, lấy quận trưởng đi đầu, thêm vào mãn quận phú hộ, tất nhiên sẽ bảo đảm cung cấp lương thực khoảng thời gian này. Đàm Chân Nhân đứng trong thiên không, nhìn hình ảnh phía dưới, khói bếp sinh ra trong những bếp lửa, nghĩ thầm nhân gian nên mỹ hảo như vậy. Bên trong thiên địa có đại vật, mặc dù độn pháp làm sao cao minh, cũng không cách nào giấu ở vô hình, chí ít thời điểm đến gần Thanh Sơn đại trận. Hai đạo kiếm quang cực kỳ mạnh mẽ, ác liệt đến cực điểm trước sau từ sâu trong Thanh Sơn bay tới. Phương Cảnh Thiên cùng Quảng Nguyên Chân Nhân từ Tây Hải trở về, cách hơn 200 dặm khoảng cách, bảo vệ hai bên bầu trời. Một hồi phong tuyết lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng tới gần. Tam xích kiếm từ trong gió tuyết đi ra. Nguyên Kỵ Kình đứng trên kiếm, nhìn về phía đông. Thanh Sơn ba người mạnh nhất đều ra nghênh đón, tự nhiên không phải thật sự hoan nghênh, cũng không phải biểu thị tôn trọng. Cao Thiên tản mát, lộ ra bóng dáng của Đàm Chân Nhân. Nguyên Kỵ Kình mặt không cảm xúc nói, Đàm Chân Nhân không mời mà tới, đây là muốn cùng Thanh Sơn khai chiến hay sao? Đàm Chân Nhân nói, nơi này không phải Thanh Sơn, mặc dù cách có chút gần. Nguyên Kỵ Kình nói, gần chính là vấn đề. Đàm Chân Nhân nói, Triều Ca Thành cùng Vân Mộng Sơn cũng rất gần. Các ngươi đi Triều Ca Thành chưa bao giờ trưng cầu qua sự đồng ý của ta. Nguyên Kỵ Kình trầm mặc chốc lát, hỏi, Chân Nhân đến đây có chuyện gì? Đàm Chân Nhân nói, gặp một người. Đàm Chân Nhân đáp xuống Vân Tập Trấn, đi tửu lâu ăn một nồi lẩu nổi danh. Hắn không thể thưởng thức được mùi vị trong nồi, cũng không có cảm nhận được cái gì, liền đứng dậy đi ra ngoài trấn. Ngoài trấn có con đường, đi về mảnh vách núi quanh năm bị mây mù che phủ kia. Rất nhiều người tu hành đã rời đi, những người tu hành ý chí tối kiên định, cũng bởi vì Thanh Sơn Tông cảnh cáo không dám tới gần mảnh mây mù kia, chỉ dám ở trong trấn nhìn sang bên kia, tựa như mê nữ. Nhìn Đàm Chân Nhân hướng về mây mù mà đi, đám người tu hành kia nghĩ thầm lão già áo xám này hẳn là ngu ngốc. Sương mù đậm nhạt khác nhau, tựa như màu sắc hoa thụ cùng cá trong suối. Phong cảnh như này đương nhiên sẽ không để Đàm Chân Nhân nghỉ chân chốc lát, hắn tiếp tục hướng về trong sương đi đến. Sương mù dần tán, hoa thụ theo gió vẫy nhẹ, có con cá hoảng sợ tản ra, càng nhiều cá theo bước chân của hắn mà di động, tựa như là người theo đuổi. Ngược suối nước mà lên, hắn nhìn thấy một mảnh đình viện. Trong trấn đám người tu hành kia, nhìn hình ảnh này, khiếp sợ không cách nào nói thành lời. Càng làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ hơn chính là, cửa chính đình viện lại mở ra. Kế đôi thầy trò Huyền Thiên Tông kia, cảnh viên lần thứ hai nghênh đón một vị khách, hơn nữa Triệu Tịch Nguyệt đám người càng là tự mình ra nghênh đón. Lão già áo xám này rốt cuộc là ai? Đình viện phong cảnh càng thêm mỹ lệ, nhưng đối với Đàm Chân Nhân mà nói, còn xa không vui mắt bằng mấy người trẻ tuổi bên người. Đặc biệt là Triệu Tịch Nguyệt cùng Trác Như Tuế, ở trong mắt hắn chính là thứ ưa nhìn nhất thế gian. Đây là tương lai của Thanh Sơn Tông. Làm sao không phải là tương lai của Chiêu Thiên Đại Lục? Nếu như có thể biến thành tương lai của Trung Châu Phái, chẳng phải là sự tình tuyệt nhất thế gian ư? Triệu Tịch Nguyệt đám người không biết Đàm Chân Nhân đang suy nghĩ gì, cảm thấy ánh mắt của vị đại nhân này vật có chút quái dị, như gặp đại địch. Trung Châu Phái trưởng môn chân nhân là thân phận cỡ nào, lại đích thân đến Vân Tập Trấn, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Không cần nói đám Thanh Sơn đệ tử trẻ tuổi này, ngay cả Tỉnh Cửu đều biểu hiện đầy đủ tôn trọng đối với Đàm Chân Nhân. Hắn sớm từ trong ghế trúc đứng lên. Đàm Chân Nhân đem thư của thiền tử đưa tới, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói, ta đến cầu thân. Rất rõ ràng, hắn muốn biểu hiện ôn hòa chút, tựa như một vị cha già chờ đợi con gái thu được hạnh phúc, nhưng tính tình chất phác để hắn không cười nổi, vẻ mặt liền có chút quái dị. Trác Như Tuế, Cố Thanh cùng Nguyên Khúc vẻ mặt càng thêm quái dị, tựa như mới vừa nuốt sống 3.000 thanh kiếm, sau đó theo bản năng nhìn Triệu Tịch Nguyệt một cái. Triệu Tịch Nguyệt phản ứng vượt qua tưởng tượng của mọi người, trực tiếp hỏi, điều kiện gì? Đàm Chân Nhân có chút thưởng thức nhìn nàng một cái, đối với Tỉnh Cửu nói, nếu ngươi tới, ta đem Tảo Nhi gả cho ngươi, đem trưởng môn cũng để cho ngươi. Triệu Tịch Nguyệt suy nghĩ một chút, đối với Tỉnh Cửu nói, ta cảm thấy không sai. Đàm Chân Nhân lại muốn Tỉnh Cửu đi Vân Mộng Sơn làm Trung Châu phái trưởng môn. Thế này sao có thể là cầu hôn, đây rõ ràng là cùng Thanh Sơn cướp người, hơn nữa điều kiện này. Tu hành giới lịch sử khẳng định chưa từng có. Trung Châu phái biểu hiện ra 10 phần thành ý cùng quyết tâm. Đổi lại những người tu hành khác coi như không hạnh phúc ngất đi, cũng tất nhiên sẽ đáp ứng, chí ít nên nghiêm túc suy nghĩ một phen. Tình Cửu nhưng là nghĩ cũng không nghĩ đã từ chối, nói, ta là Thanh Sơn trưởng môn, cảm tạ. Lý do này thật sự rất mạnh mẽ, Thanh Sơn trưởng môn lại không kém so với Trung Châu trưởng môn, ta tại sao muốn đi ngươi bên kia? Vấn đề ở chỗ, ngoại trừ chính hắn, còn có ai cho rằng hắn vẫn là Thanh Sơn trưởng môn? Thái Bình chân nhân sẽ nghĩ biện pháp giết ngươi, Thanh Sơn những người kia cũng sẽ không muốn ngươi sống sót. Đàm chân nhân nói, hơn nữa ngươi tu hành phương diện có vấn đề, rất khó giải quyết, Nguyên Kỵ Kình đi rồi ngươi làm sao bây giờ? Nghe được câu này, Triệu Tịch Nguyệt đám người nhìn về phía Tình Cửu, có chút bận tâm. Đàm chân nhân là nhân vật cực mạnh mẽ của tu hành giới, hắn nói Tình Cửu tu hành có vấn đề, kia chính là thật sự có vấn đề. Ngươi nếu đáp ứng đề nghị của ta, chúng ta có thể cung cấp một tấm tiên lục, miễn cưỡng đủ cho ngươi dùng. Đàm chân nhân nói, đương nhiên, chắc chắn sẽ không phải loại tiên lục ngươi ở Vấn Đạo Đại Hội lấy được. Tình Cửu vẫn như cũ không làm bất kỳ suy nghĩ, nói, ta hiện tại rất tốt. Đàm chân nhân nói, ta nói cũng không phải hiện tại, nếu như sau này ngươi đổi ý, bất cứ lúc nào cũng có thể nói cho ta. Nói xong câu đó, hắn rời đình viện, nhẹ điểm hoa thụ, đi tới trong trời cao. Đứng trên mây, hắn hướng về Thanh Sơn phương hướng gật đầu hỏi thăm, xoay người hướng về phương Bắc mà đi, rất nhanh đã biến thành một điểm đen nhỏ trong thiên địa. Trên không trung phong tuyết dần dần biến mất, Nguyên Kỵ Kình đạp lên tam xích kiếm trở lại Thượng Đức Phong. Phương Cảnh Thiên cùng Quảng Nguyên chân nhân hội hợp đến một chỗ, nhìn điểm đen nhỏ kia dần dần biến mất, mới thở phào nhẹ nhõm. Nói đến là đến, nói đi là đi, thực sự coi Thanh Sơn ta như không sao. Phương Cảnh Thiên nói, ta qua bên kia nhìn. Quảng Nguyên chân nhân nhắc nhở, Vân Tập Trấn là phong chủ cấm địa. Phương Cảnh Thiên nói, Trung Châu phái trưởng môn lại đến Thanh Sơn cùng yêu vật kia gặp mặt, chẳng lẽ không đáng giá cảnh giác. Quảng Nguyên chân nhân nhìn vào mắt hắn nói, đại sư huynh nói rồi, cũng không cho phép ai động đến bên kia. Phương Cảnh Thiên lông mày hơi phiêu, ánh mắt hờ hững nói, bạch quỷ ở bên kia, ta động được hắn sao? Quảng Nguyên chân nhân thở dài, nghĩ thầm coi như sư huynh ngươi hiện tại động không được Tình Cửu, chẳng lẽ còn động không được người khác sao? Đàm chân nhân đến rồi. Sau đó hắn đi rồi. Liền nói mấy câu nói. Mấy câu nói kia có cầu hôn, có Thái Bình chân nhân, còn có Trung Châu phái trưởng môn. Sấm sét đều ẩn giấu ở trong ngày thường bình thản như vậy. Cố Thanh cùng Nguyên Khúc trải qua thời gian rất lâu đều chưa kịp phản ứng. Đàm chân nhân đúng là Trung Châu phái trưởng môn, nhưng toàn bộ Chiêu Thiên Đại Lục đều biết, Vân Mộng Sơn là người của Bạch gia định đoạt. Trác Như Tuế nói, ta cảm thấy Đàm chân nhân không muốn Trung Châu phái vĩnh viễn họ Bạch, mới đến mượn sư thúc tổ phá cục. Triệu Tịch Nguyệt do dự một chút, nói, ta cảm thấy chuyện này hẳn là chủ ý của Bạch Tảo. Nàng rất rõ ràng, nữ tử nhu nhược kia nhìn như hờ hững, kỳ thực đối với Tình Cửu dùng tình cực sâu. Mặc kệ lời mời của Đàm chân nhân ẩn giấu tính toán thế nào, nhưng bên trong tất nhiên có một phần là Bạch Tảo tính thay cho Tình Cửu. Tình Cửu không muốn để ý tới chuyện này, đương nhiên sẽ không đi suy tính, nhưng thấy bọn họ để tâm như vậy, liền nói, đi hỏi Đồng Nhan một chút. Muốn nói ai đối với Trung Châu phái cục diện hiểu rõ nhất, tự nhiên là Đồng Nhan. Đem Minh Giới tiểu hài tử kia tiếp đi ra, hỏi xong Đồng Nhan, xem hắn có muốn đi ra cùng hay không. Hắn đối với Nguyên Khúc nói. Nguyên Khúc đáp một tiếng, lại nghĩ một chuyện khác, hỏi, tiểu sư đệ còn ở Kiếm Phong, có muốn thông báo hắn một tiếng hay không? Tình Cửu nói, chờ hắn tự tỉnh lại. Cố Thanh nói, phía ta bên này cũng có chút việc nhỏ, cần đi ra ngoài xử lý một chút. Tình Cửu biết hắn nói chính là chuyện gì, nói, xong xuôi trở về. Cảnh viên trận pháp là Tình Cửu tự mình bố trí, Cố Thanh tự tay thực thi, Đàm chân nhân có thể không nhìn, chính bọn hắn đi ra ngoài lại có chút phiền phức. Đi tới trên tảng đá bên suối, Cố Thanh chuẩn bị giải trận, Triệu Tịch Nguyệt đột nhiên hỏi, một mình ngươi có thể làm được sao? Cố Thanh ở trước mặt nàng đương nhiên sẽ không che giấu, có chút bận tâm nói, có thể có chút phiền phức. Triệu Tịch Nguyệt nhìn về phía Trác Như Tuế nói, ngươi đi giúp hắn. Trác Như Tuế biết chuyện kia có chút phiền phức, không vui nói, dựa vào cái gì a? Ta là Thiên Quang Phong đệ tử, cũng không phải người của Thần Mạt Phong. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi hiện tại là người cảnh viên. Đàm chân nhân nói hắn muốn nói không phải chuyện hiện tại, mang ý nghĩa hắn biết rõ, cảnh viên không thể vẫn như hiện tại bình tĩnh mà tồn tại. Đây chính là tiên đoán. Tương lai đến còn nhanh hơn so với tất cả mọi người tưởng tượng. Một hồi mưa gió không có dấu hiệu nào đã đến. Thanh Sơn Tông sau thời điểm ban đầu hoảng loạn luống cuống, dần dần hồi phục bình tĩnh. Nguyên Kỵ Kình ở Thượng Đức Phong, như năm rồi bình thường chấp trưởng môn quy giới luật. Tình Cửu lưu lại những quy củ, đã bị Phương Cảnh Thiên sửa lại rất nhiều. Lưỡng Vong Phong đệ tử có thể tùy ý ra vào Thanh Sơn, Giản Như Vân cùng. Với những đệ tử trẻ tuổi đã từng kịch liệt phản đối Tình Cửu làm Thanh Sơn trưởng môn, cũng được từ bên trong kiếm ngục đi ra. Chỉ là Bạch Như Kính hai tay bị đoạn, kinh mạch bị Phất Tư kiếm ý khóa chặt, không cách nào chữa trị, chỉ có thể biến thành một phế nhân vô dụng. Ảnh hưởng nhất chính là những gia tộc có Thần Mạt Phong làm bối cảnh. tỷ như Cố Gia cùng với Bảo Thụ Cư. Cố Thanh cùng Trác Như Tuế rời Vân Tập Trấn, trực tiếp ngự kiếm đi tới Nam Hà Châu, đáp xuống tầng cao nhất tòa kiến trúc màu vàng đất tại Chiêu Nam Thành. Bảo Thụ Cư trưởng quỹ quỳ gối trước người hai người, đem gần nhất hơn 10 ngày sự tình dùng tốc độ nhanh nhất giảng giải một lần. Dựa theo tình cử lúc trước cùng A Đại thỏa thuận, Bảo Thụ Cư do Thần Mạt Phong cùng Bích Hồ Phong mỗi nhà một nửa, đương nhiên Bích Hồ Phong chỉ có chia hoa hồng cùng tiền lời, không có thực quyền. Thần Mạt Phong mọi người rời Thanh Sơn, Bích Hồ Phong phương diện đúng là không có sinh sự, trái lại còn lại Chư Phong đưa ra yêu cầu, Bảo Thụ Cư hết thảy sản xuất cùng với từ thế gian lấy được chân dược bảo vật, đều không cho phép trực tiếp giao cho Thần Mạt Phong, mà là muốn giao do Cửu Phong phân phối. Ngày mai sẽ xác định số lượng các nhà, cũng là trong núi cho ta định kỳ hạn chót. Ngăn ngủi 10 ngày, Bảo Thụ Cư trưởng quỹ cũng đã gầy gò đến mức sắp thoát hình người, âm thanh hơi nghẹn nói, ta hiện tại chỉ có một con đường chết. Đi tới Thanh Sơn có rất nhiều con đường, nhưng đối với những gia tộc thương gia bọn họ dựa vào Thanh Sơn mà nói, chỉ cần không đáp ứng yêu cầu của Thanh Sơn Tông, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Nếu hắn đáp ứng yêu cầu của Thanh Sơn Tông, nói như vậy, người trong cảnh viên cũng sẽ ban cho hắn cái chết. Nếu như chỉ có mình Cố Thanh có lẽ còn có thể thông cảm cho khổ tâm trong lòng của hắn, nhưng hắn đã từng hầu hạ Triệu Tịch Nguyệt, biết vị nữ phong chủ này đáng sợ đến cỡ nào. Hiện tại đành phải xem Thần Mạt Phong có thể giúp hắn sống qua được cửa ải này hay không. Cố Thanh biết số lượng ngày mai cần xác định, trên thực tế chính là Thanh Sơn Tông phân phối tài nguyên của các gia tộc kia cống hiến. Hắn nhất định phải thay Bảo Thụ Cư gánh vác chuyện này, bởi vì những gia tộc kia có một nhà họ Cố. Rất nhiều gia tộc vận chuyển các loại tài nguyên tới Thanh Sơn, tranh thủ đạt được số lượng tài phú khổng lồ. Trong mấy trăm năm qua, địa vị tối cao, kiếm tiền nhiều nhất chính là Phương gia. Nhạc Lãng quận Nguyên gia phụ trách chân vật ở biển, cùng Bồng Lai quan hệ vô cùng tốt, nhưng chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện làm ăn ở Thiên Nam, Liễu gia thì căn bản chưa từng nghe nói. Những năm qua gia tộc nổi bật nhất có thể coi là Cố gia hiện tại gánh vác áp lực tự nhiên cũng là lớn nhất. Thanh Sơn ngoại gia không phải người ngoài, hơn nữa đến không phải những người không liên quan, tộc trưởng các nhà đều rất đông đủ, địa vị kém nhất cũng phải là cung phụng đời thứ ba, vì lẽ đó đều quen biết lẫn nhau, chỉ là không khí bây giờ căng thẳng như vậy. Bên trong lâu thính yên tĩnh, không nghe được bất kỳ một tiếng hàn huyên, chỉ có tình cờ vang lên vài tiếng bàn luận nhỏ vô cùng. Vị kia là Trừng Hương Mã Sĩ Cương ư? Mã gia không phải đã sớm phế bỏ hay sao? Người không chết, không thể nói là phế. Mã Hoa Tiên Sư dù sao cũng là cố vấn của Lưỡng Vong Phong, địa vị không thấp, ngươi không thấy bên kia Giản gia cũng lần nữa xuống núi hay sao? Giản Tiên Sư đã rời kiếm ngục, có người nói khá được Vân Hành Phong chủ coi trọng. 3000 năm chọc thủy chảy hướng nào, chuyện trong nhân thế này, cũng thật sự là khó nói. Cố gia phong quang những năm qua, cũng coi như được rồi, chỉ là nghĩ lại bị Mã gia cùng Giản gia cướp đi, vẫn còn có chút không thoải mái. Bất luận là quá khứ hay là hiện tại, Mã gia cùng Giản gia đều là Thanh Sơn ngoại gia tầm thường nhất tồn tại, hiện tại mắt thấy sắp sửa chiếm được một khoản chỗ tốt cực lớn, tự nhiên có rất nhiều gia tộc không phục. Chỉ là nghĩ tới thế cuộc bên trong Thanh Sơn nửa năm gần nhất, các gia tộc kia mặc dù cũng có Thanh Sơn tiên sư, cũng không muốn lúc này đứng dậy nói gì. Màn che khinh động, Lưỡng Vong Phong Vư Tư Lạc mang theo mấy tên đồng môn đi vào. Tộc trưởng cùng cung phụng của các nhà mau mau đứng dậy, kính cẩn hành lễ. Vư Tư Lạc mỉm cười ra hiệu các vị tộc trưởng không cần đa lễ, mọi người đều về chỗ của mình, chính mình cũng hướng trên đài đi đến. Ở trên bình đài thường ngày bán đấu giá của Bảo Thụ Cư, dựng thẳng một tấm bình phong, sau bình phong có cái bàn, chính là chủ vị hôm nay đặc biệt chuẩn bị cho Thanh Sơn tiên sư. Mã Hoa không đi tới, vẫn như cũ đứng im, nhìn phía tay trái có một gian phòng, híp mắt nở nụ cười. Cố gia tộc trưởng khom người, duy trì tư thế hành lễ, không cần nói về chỗ ngồi, chính là đứng thẳng cũng không dám, nhìn cực kỳ đáng thương. Giản Như Vân mặt không cảm xúc nhìn người này, không nói để hắn đứng dậy, tựa hồ chuẩn bị để hắn cứ như vậy vẫn khom người. Cố gia tộc trưởng nghĩ tới tình thế bấp bênh mấy ngày qua, sắc mặt càng thêm trắng xám, thân thể lảo đảo. Nhìn người này, thần thái trong đáy mắt Giản Như Vân càng ngày càng lạnh. Mấy năm trước, Giản gia cùng Mã gia chịu Cố gia chèn ép, tuy rằng không thể nói là cửa nát nhà tan, nhưng cũng thảm đạm đến cực điểm. Mã Hoa cười nói, những người đáng chết, sau khi ngươi trở về sắp xếp để bọn hắn chết đi, chẳng lẽ còn muốn ô uế tay của chúng ta ư? Nghe được câu này, Vư Tư Lạc dừng bước, quay đầu lại liếc mắt nhìn, thế nhưng không nói gì. Cố gia tộc trưởng cúi đầu càng thêm thấp, nói, những ngày gần đây, trong nhà mọi việc không thuận, đã chết 7 người. Nghe nói tiên sư cùng Hàn thiếu gia từ trước đến giờ quan hệ vô cùng tốt, kính xin tiên sư chăm nom. Mã Hoa đưa tay vỗ vỗ bả vai của hắn, nói, những chuyện này đều là ý tứ của sư trưởng, Cố Hàn sư huynh cùng ta cũng không tiện nói gì, ta khuyên các ngươi cũng là muốn tốt cho các ngươi, tự mình chết sạch sẽ, dù sao cũng hơn để sư trưởng tức giận ra tay. Cố gia tộc trưởng cúi đầu sắp đến sát đất, nhưng lần này không nói gì, bởi vì chuyện như vậy không có cách nào đáp lời, cũng không cách nào mạnh mẽ phản kháng. Đặt ở thế gian, Cố gia là vọng tộc cực kỳ nổi bật, trong nhà phụng dưỡng mấy vị cung phụng, có tán tu còn có chấp sự từ Thanh Sơn đi ra, nhưng vẫn không có tư cách cùng Mã Hoa đàm phán. Mã Hoa hiện tại chỉ là một tên đệ tử bình thường của Lưỡng Vong Phong, nhưng hắn đại biểu cho ý chí của một số đại nhân vật bên trong Thanh Sơn. Không biết là vị sư trưởng nào tính khí không tốt như thế. Bên trong góc lâu thính truyền đến một giọng bình tĩnh mà ôn hòa. Nghe được âm thanh này, Cố gia tộc trưởng thân thể từ từ thẳng lên, biểu hiện cũng thoải mái hơn một chút. Mã Hoa nhìn phía góc tối kia, tựa như cười mà không phải cười, không nói gì. Cố Thanh từ trong bóng tối đi ra, nhìn hắn tiếp tục hỏi, Bạch Như Kính trưởng lão. Hắn hai tay đã bị chém, kiếp này tu hành vô vọng, hỏa khí lớn một chút ngược lại cũng bình thường. Mã Hoa tính ra Cố Thanh nhất định sẽ xuất hiện, cũng không ngoài ý muốn, mỉm cười nói, hai câu này của ngươi có tính là trong mắt không có sư trưởng hay không? Cố Thanh bình tĩnh nói, trong mắt không có sư trưởng là tội chết, nhưng ta là đệ tử thân truyền của Cảnh Dương chân nhân, Thanh Sơn hiện tại có ai có tư cách làm sư trưởng của ta? Mã Hoa nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, nói, hắn chính là cái kiếm yêu, coi như ngươi muốn tự gạt mình, người khác cũng sẽ không tiếp nhận. Các ngươi chẳng lẽ lại muốn biện luận một hồi? Rất phiền a, chút chuyện vớ vẩn như này, có thể nhanh một chút hay không? Một đạo thanh âm lười biếng vang lên, ai cũng nghe ra là âm thanh của ai, chỉ là chẳng biết vì sao, hôm nay có chút mồm miệng không rõ. Tầm mắt của mọi người nhìn về phía âm thanh vang lên, phát hiện chính là trên đài. Bộ bình phong kia chẳng biết lúc nào đã được mang đi, lộ ra cái bàn ở phía sau. Trên bàn đặt một chút món ăn, Trác Như Tuế ngồi ở trên ghế, tay phải cầm đũa đang không ngừng ăn, trong miệng một bên nhai, vẫn không quên nói chuyện. Thế cuộc đến đây sáng tỏ, Thần Mạt Phong nhất mạch rời khỏi Thanh Sơn, cùng Lưỡng Vong Phong đại biểu Thanh Sơn hiện tại, cứ như vậy đối đầu. Vư Tư Lạc biết tính tình của tiểu sư đệ, lắc lắc đầu, không nói gì, cũng không lên đài. Giản Như Vân mặt không cảm xúc nhìn Trác Như Tuế nói, Trác sư đệ, người nhất định phải cùng kiếm yêu cấu kết làm việc xấu ư. Ta nói rồi, không muốn biện luận, cần gì phiền toái như vậy, đánh một trận được rồi. Trác Như Tuế dùng tay trái cầm khăn lông ướt lau miệng, phát hiện nhiệt độ vừa vặn, hướng về ông chủ bảo thụ cư đưa cái vẻ mặt tán thưởng. Sau đó nhìn phía Giản Như Vân nói, người trước đây ở Lưỡng Vong Phong xếp thứ mấy rồi? Giản Như Vân nói, thứ tư. Vậy ngươi không phải đối thủ của ta, đổi cái khác. Trác Như Tuế nhìn về phía Vư Tư Lạc, nói, sư huynh ngươi xếp hạng thứ hai, bằng không ngươi đến. Vư Tư Lạc tức giận nói, đại sư huynh đánh thắng được ngươi sao? Trác Như Tuế nói, trước khi ta xuất quan, hắn đánh thắng được, sau khi xuất quan, hắn liền đánh không lại. Vư Tư Lạc nói, vậy Lưỡng Vong Phong còn ai có thể đánh được ngươi? Trác Như Tuế thả khăn lông trong tay xuống, cầm lấy chiếc đũa nói, nếu không ai đánh thắng được ta, các ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Chuẩn bị mời ta ăn cơm hay sao? Hắn là đệ tử quan môn của Liễu Từ chân nhân, ở Thanh Sơn thế hệ tuổi trẻ cảnh giới cao nhất, thực lực mạnh nhất, thật có thể nói là đánh khắp cả cửu phong không có địch thủ. Nếu như muốn dùng đánh nhau để phán đoán thắng bại hôm nay, vậy dĩ nhiên không thể có kết quả nào khác biệt. Nam Sơn sư huynh để ngươi theo người kia tới cảnh viên, là để ngươi xem tình hình bên kia, không phải là để ngươi cùng tông môn đối nghịch, cùng Lưỡng Vong Phong đối nghịch. Mã Hoa nhìn Trác Như Tuế chăm chú nói, không có ý tư tránh né Cố Thanh, đó chính là cố ý để Cố Thanh nghe được. Bắt đầu từ khi Trác Như Tuế xuất hiện ở trên đài, trận thịnh hội quan hệ tới việc phân phối số lượng ở Thanh Sơn số lượng đã kết thúc, đại biểu các đại gia tộc bao gồm Phương gia, ở bên trong đều vội vã rời khỏi bảo thụ cư, không dám nhào ngó Thanh Sơn tiên sư tranh đấu. Các ngươi hình như đều quên một chuyện, ta xưa nay đều không phải người của Lưỡng Vong Phong. Trác Như Tuế vừa gấp thức ăn, vừa nói, vì lẽ đó, không cần đem bộ quy củ nhân nghĩa đạo đức Lưỡng Vong Phong các ngươi đến nói ta, cũng không muốn thử ở trước mặt ta dùng chút tâm cơ thủ đoạn, không ngại nói cho ngươi, Cố Thanh người này nhìn có vẻ thành thật, trên thực tế thông minh hơn các ngươi nhiều. Mã Hoa sắc mặt hơi trầm xuống, nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trác Như Tuế ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi quản được sao? Mã Hoa nói, luôn có sư trưởng có thể quản ngươi. Trác Như Tuế nói, ta là Thanh Sơn đệ tử, nhưng Thanh Sơn hiện tại không có trưởng môn, ta là người của Thiên Quang Phong, Thiên Quang Phong không có phong chủ, ai tới quản ta? Giản Như Vân mặt không cảm xúc nói, ngươi đã là Thanh Sơn đệ tử, Thanh Sơn môn quy có thể quản ngươi. Trác Như Tuế đồng tình liếc mắt nhìn hắn, nói, thời gian trong kiếm ngục rất khó chịu sao? Đáng tiếc ta cùng Thượng Đức Phong quan hệ rất tốt, muốn đi vào trải nghiệm một hồi đều rất khó. Nói xong câu đó, hắn liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục ở trên bàn tìm kiếm bong bóng cá xào với tiêu xanh mình thích ăn nhất. Lời nói đến đây, tự nhiên không còn gì để nói. Giản Như Vân nhìn Trác Như Tuế trên đài tựa như ở nhà mình bình thường, đáy mắt phát lên một vệt hỏa khí oán niệm cực sâu. Hắn từ khi thân đệ chết rồi, tính tình đại biến, không để ý tới ánh mắt của Vưu Tư Lạc, tay phải bóp ra một kiếm quyết, liền sử dụng một thế mạnh nhất bên trong Thương Điểu kiếm pháp, hướng về trên đài chém tới. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Kiếm quang rực sáng ở bên trong lâu thính lúc ẩn lúc hiện, như con chim xuyên qua tầng mây, thúc tử đi tới trước đài. Một kiếm này hình thái rất khó dự đoán, tự nhiên rất khó ngăn cản, nhưng kiếm ý kiên quyết, nhưng không nhân linh động mà hơi thất, như một kiếm chém thật, chính là phá hải cảnh cường giả cũng phải bị thương nặng. Trác Như Tuế đầu cũng không nhấc, đũa trong tay phải rời khỏi đĩa bong bóng cá, mang theo một chút nước ấm, chênh chách chỉ về nơi nào đó trên không trung. Sát một tiếng vang nhỏ, trước đài xuất hiện một đạo đốm lửa xinh đẹp, đó là dấu vết hai đạo phi kiếm gặp gỡ. Giản Như Vân hừ lạnh một tiếng, muốn điều động phi kiếm lần thứ hai chém xuống. Trác Như Tuế làm sao có thể cho hắn cơ hội, đầu đũa trên không trung loạn điểm một mạch, thôn chu kiếm hóa thành một đạo kiếm ảnh màu xám, trong nháy mắt giết tới trước người Giản Như Vân. Giản Như Vân hai tay điều động kiếm ý, lấy tốc độ nhanh nhất triệu hồi phi kiếm, che ở trước mặt. Ầm một tiếng nổ vang, hai kiếm gặp gỡ. Giản Như Vân chênh chách bay về đằng sau, hai chân trên mặt đất kéo thành hai cái rãnh cực sâu, nặng nề đụng vào trên vách tường. Bảo thụ cư vách tường không có cửa sổ, còn có trận pháp phòng ngự cực kỳ kiên cố, dù là như vậy cũng kịch liệt lay động lên, dường như có dấu hiệu sụp xuống. Giản Như Vân tình hình rất thảm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trước ngực tất cả đều là tinh huyết phun ra, phi kiếm ở trước người hơi rung động, trên thân kiếm xuất hiện một đạo lỗ thủng rất lớn. Thanh sơn kiếm tu, quan trọng nhất chính là phi kiếm của chính mình. Phi kiếm chịu vết thương nặng như thế, kiếm hoàn nói vậy cũng đã xuất hiện vết nứt, muốn khôi phục chí ít cần hơn 10 năm thời gian khổ tu. Thôn chu kiếm dừng ở trước người Giản Như Vân, cách khoảng cách vài thước, hơi rủ đầu xuống, tựa như là một con cá chưa tỉnh ngủ, không có tinh thần. Nhưng ai cũng cảm nhận được thôn chu kiếm tản mát ra sát cơ, bất cứ lúc nào có thể lần thứ hai phát ra một đòn sấm sét, đem Giản Như Vân chém dưới kiếm. Bảo thụ cư hoàn toàn yên tĩnh. Vài tên Lưỡng Vong Phong đệ tử bao gồm cả Mã Hoa ở bên trong, đều biết Trác Như Tuế rất mạnh, nhưng không nghĩ tới hắn lại mạnh đến trình độ như thế này. Đối kiếm với Lưỡng Vong Phong xếp hạng thứ tư Giản Như Vân, hắn ngay cả mí mắt đều không nhấc một hồi, đã ung dung thắng. Vưu Tư Lạc biết Trác sư đệ thậm chí đã hạ thủ lưu tình, không phải vậy lúc trước một kiếm đó, hắn có thể trực tiếp chặt đứt phi kiếm của Giản Như Vân. Giản Như Vân nhìn chằm chằm vào Trác Như Tuế, trong mắt tràn đầy oán độc, nói, ngươi giết ta đi, ta xem ngươi chuẩn bị làm sao hướng về Thanh Sơn Liệt Tổ Liệt Tông giao phó. Ta ghét nhất là đem tổ tông ra nói chuyện, Thanh Sơn đệ tử dùng kiếm để nói chuyện. Trác Như Tuế ngẩng đầu lên, cầm đũa chỉ vào hắn cùng với vài tên Lưỡng Vong Phong đệ tử nói, nếu như kiếm không bằng người, vậy phải học cách ngậm miệng. Học cách câm miệng, còn có một ý tứ chính là học cách dừng tay. Bất kể là Cố gia hay là Bảo Thụ cư, chỉ cần tất cả liên quan đến Thần Mạt Phong, Thanh Sơn đám người muốn học cách không nhúng tay vào. Bằng không tay của bọn họ sẽ như kiếm của Giản Như Vân hôm nay, bị Trác Như Tuế chặt đứt. Vưu Tư Lạc nhìn Trác Như Tuế trên đài thở dài, nói, coi như ngươi không coi mình là người của Lưỡng Vong Phong, nhưng ngươi cũng không phải đệ tử Thần Mạt Phong. Nếu ngươi không phải người của Thần Mạt Phong, vì sao phải dùng phương thức kịch liệt như vậy thay bọn họ ra mặt? Trác Như Tuế để đũa xuống, cầm lấy khăn lông lau miệng, phát hiện khăn có chút nguội, nhìn ông chủ Bảo Thụ cư một cái, sau đó nói, lúc Nam Sơn Sư Huynh để ta theo Cảnh Dương Sư Thúc Tổ, đã biết ta sẽ làm thế nào? Mã Hoa sắc mặt âm tình bất định nói, coi như hôm nay bị các ngươi ngăn cản, sư trưởng đứng ra thì sao? Nếu như thật sự có ngày ấy, chúng ta cũng đành mời Bạch Quỷ đại nhân đứng ra, mọi người cũng sẽ thương lượng một hồi. Có thể đem uy hiếp nói ra bình dị gần gũi như thế, tự nhiên là Cố Thanh. Mã Hoa đám Lưỡng Vong Phong đệ tử lần thứ hai trầm mặc. Nói như vậy, Thanh Sơn Bản Tông trừ phi có thể thỉnh cầu Dạ Hao đại nhân đứng ra, nhưng vấn đề là ai có thể mời được? Có thể làm cho Thanh Sơn trấn thủ thật sự giữ nhà hộ viện, thậm chí coi như tay chân đến dùng. Cũng chỉ có Thần Mạt Phong những người này. Giản Như Vân đứng lên, lau máu trên mặt, thu hồi phi kiếm bị hao tổn nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào Trác Như Tuế nói, một ngày nào đó, ta sẽ giết chết cái kiếm yêu kia. Trác Như Tuế đồng tình nói, chúc ngươi thành công. Bên ngoài Bảo Thụ cư bỗng nhiên rối loạn tưng bừng, tựa hồ có người quỳ gối trước lâu, hô vài câu gì đó. Mã Hoa nghiêng tai lắng nghe chốc lát, biểu hiện đột nhiên biến, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Cố Thanh cùng Trác Như Tuế. Buổi tối hôm nay, Giản gia cùng Mã gia mỗi cái chết 7 vị nhân vật trọng yếu, những người kia có chính là cung phụng, có chính là đại nhân vật trong tộc. Những năm qua Giản gia cùng Mã gia bị chèn ép đến cực thảm, nguyên khí đại thương, gần nhất thật vất vả mới nghênh đón khả năng chuyển biến tốt, đang trong quá trình gian nan thức tỉnh, những người này đều vô cùng trọng yếu, bỗng nhiên ngộ một kiếp này, như thế nào cho phải? Mã Hoa hít sâu một hơi, cố gắng tự chấn định nói, các ngươi lại trực tiếp giết người, chuyện này thật quá đáng. Giản Như Vân cũng biết đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt trở nên cực kỳ phẫn nộ. Cố Thanh bình tĩnh nói, những ngày gần đây, Cố gia chết 7 người, các ngươi mỗi nhà cũng chết 7 cái, rất công bằng. Trác Như Tuế đi xuống đài, đứng bên cạnh hắn, đề nghị, nếu như các ngươi cảm thấy không công bằng, có thể đem Nhạc Lãng quận Nguyên gia cũng giết 7 cái. Nguyên Khúc là con cháu Nhạc Lãng quận Nguyên gia, lại là Thần Mạt Phong đệ tử, an bài như vậy xác thực công bằng. Vấn đề là, Nguyên Kỵ Kình cũng có họ Nguyên. Các ngươi quá tuyến. Vưu Tư Lạc nhìn hai người bọn họ biểu hiện trầm trọng nói, bất kể là ai làm, các sư trưởng nhất định sẽ muốn một câu trả lời thỏa đáng. Không phải chúng ta, cũng không phải bất luận người nào trong cảnh viên, cũng không phải Bạch Quỷ đại nhân, bởi vì chúng ta sẽ không làm chuyện như vậy, những lời vừa rồi đều là nói nhảm. Trác Như Tuế đi lên phía trước, vỗ vỗ bả vai Mã Hoa, nói, có thể là vị tiền bối nào tông phái khác, không nhìn nổi mấy chuyện bẩn thỉu mà các ngươi làm. Nhìn Trác Như Tuế cùng Cố Thanh đi ra khỏi bảo thụ cư, một tên Lưỡng Vong Phong đệ tử cũng không nhịn được, hỏi, cứ để bọn họ đi như thế ư? Mã Hoa nói với Vưu Tư Lạc, tra được một chút manh mối, ta muốn đi xem. Vưu Tư Lạc rõ ràng ý của hắn, nhắc nhở, chỉ có thể nhằm vào hung thủ, những chuyện khác không muốn liên quan đến. Trích Tinh Lâu là danh thắng nổi danh nhất Thương Châu Thành, cũng là lầu cao nhất, là địa phương du khách sẽ đến, ngay cả Tỉnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt năm đó đều đã từng tới. Chỉ có điều khi đó bọn họ không phải đến xem Trích Tinh Lâu, mà là đứng trên mái nhà, nhìn Tửu Lâu cách đó không xa đèn đuốc sáng choang. Gian Tửu Lâu kia là cái Thanh Lâu, thời gian qua đi hơn 30 năm, chuyện làm ăn vẫn thịnh vượng như cũ, nghĩ đến bối cảnh hậu trường tất nhiên không đơn giản. Một nam tử mang nón lá đi vào trong Thanh Lâu, dùng một tấm vàng lá dễ dàng thu hoạch hảo cảm, thậm chí còn được Tú Bà tự mình tiếp đón. Khách nhân mang nón lá tiến vào phòng, nhưng không gọi cô nương cùng với mỹ thực rượu ngon, nói bụng có chút đói, trực tiếp gọi 30 cái màn thầu trắng như tuyết. Thanh Lâu nơi như thế này, nhân vật kỳ quái thế nào đều gặp, chỉ cần khách nhân ra tay hào phóng, không cần nói nhìn hắn ăn 30 cái bánh màn thầu, coi như là nhìn hắn dùng 40 ngày ăn cũng không thành vấn đề, vị Tú Bà kia tự nhiên theo lời sắp xếp. Khách nhân đội nón lá ra tay hào phóng, sức ăn cũng cực kỳ kinh người, thời gian ngắn ngủi, đã có 5 cái bánh bao bị ăn vào bụng, còn cộng thêm nửa ấm trà đặc. Vị Tú Bà kia cùng Tú Bà Thanh Lâu khác rõ ràng không giống, bởi vì thực sự có chút già, cho dù tô vẽ son phấn dày đặc, cũng không che giấu được nếp nhăn cực sâu, nhưng như vậy còn có thể quản lý nhà Thanh Lâu này, tự nhiên có chút thủ đoạn rất xuất sắc. Nàng nhìn vị khách nhân mang nón lá kia trầm mặc ăn bánh màn thầu, trong mắt toát ra đồng tình rất có chừng mực, rót thêm trà cho hắn. Lại tự chủ trương để nha hoàn bưng bao hơn ngũ tố 8 cái đĩa nhỏ. Khách nhân mang nón lá nhìn những cái đĩa nhỏ kia đều là chút điểm tâm không đáng giá, có chút bất ngờ, lại có chút thưởng thức. Đối với Tú Bà nói, đậu nhự này nhìn không sai. Tú Bà cười nói, có người nói là Ích Châu thành phía nam thổ sản, rất nhiều người đều cảm thấy được, ta ăn lạt nhưng ăn không ra, cho ngài nhiều thêm 2 phân làm sao. Khách nhân gật gù, lại tùy ý lấy ra một tấm vàng lá, nói, ăn xong. Ta trước tiên ngủ một chút, bồi dưỡng đủ tinh thần sẽ trở lại quấy nhiễu ngươi. Tú Bà không hề khói lửa thu hồi những vàng lá kia, đứng dậy nói, ngài cứ nghỉ ngơi. Không bao lâu sau, đậu nhự được đưa lên, đặt ở bên trong bàn lớn, trồng đến cực cao, tựa như là hỏa diệm sơn. Khách nhân ăn đậu nhự, từ từ ăn bánh màn thầu, càng ăn càng thơm, rất tự nhiên nhớ tới đoạn tháng ngày năm đó ở Bảo Thông Thiền Viện. Đồng Lư đã sớm chết, Hà Chiêm ở Bạch Thành đánh tuyết quái, cũng không biết ngày nào sẽ đột tử. Đồng Nhan Tiêu Thanh biệt tích nhiều năm, nói không chừng sớm đã bị Thần Mạt Phong những người kia đùa chơi tới chết. Vậy mình lúc nào sẽ bị Thần Mạt Phong những người kia đùa chơi tới chết? Đậu nhự xếp thành hỏa diệm sơn đã vơi một nửa, 30 cái màn thầu biến mất nhẹ như mây gió. Khách nhân mang nón lá uống nửa ấm trà còn lại, bỏ ủng, lấy xuống nón lá, gỡ xuống mặt nạ, nằm đến trên giường êm, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Ánh đèn mờ nhạt chiếu vào trên gương mặt màu xanh kia, có vẻ dị thường quỷ dị. Giết chết 14 người của Giản gia cùng Mã gia rất đơn giản, phiền phức duy nhất là trận pháp, đối với nhân vật thiên tài của tà đạo như hắn mà nói cũng không phải chuyện khó khăn. Tô Tử Diệp mở mắt ra, nhìn nóc nhà thở dài. Đường đường Huyền Âm Tông thiếu chủ, đã từng hùng tâm bừng bừng, muốn đánh ra một mảnh thiên hạ, cùng chính đạo tranh đấu, ít nhất cũng phải vì Huyền Âm Tông mưu một cái linh mạch, thoát khỏi mấy ngàn năm khốn khó. Kết quả hiện tại đã thành sát thủ mà Thanh Sơn Tông nuôi, chuyên đi phát thư, sau đó giết người. Được rồi, hắn không phải bị Thanh Sơn Tông nuôi, cũng không phải Thần Mạt Phong nuôi, chính là bị người kia nuôi. Nếu như nói trước đây hắn còn có chút không hài lòng, hiện tại lại phi thường đồng ý, thậm chí có chút kiêu ngạo, vì đó chính là Cảnh Dương chân nhân a. Đồng Nhan đã từng nói, sớm có Tỉnh Cửu ở trên. Bây giờ nghĩ lại, đều nói thật phí lời. Cảnh Dương chân nhân không ở trên nhất, vậy ai ở? Tô Tử Diệp từ trong lòng lấy ra mấy tờ giấy, nhìn trên mặt những câu nói vẫn như cũ không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo, trong lòng sinh ra vô hạn hy vọng. Tựa như ở bên trong vô tận bóng tối chợt thấy một vệt nắng sớm. Trên giấy viết những kia câu kia là tỉnh cửu. Không, là Cảnh Dương chân nhân viết ra đan phương giải đan độc cho hắn, đối với hắn quả thật có trợ giúp, hơn nữa thấy hiệu quả thật nhanh, đan độc giấu ở cốt tủy, nội tạng chậm rãi bị bức ép ra, sau đó chuyển hóa thành khí tức tương tự thiên địa linh khí, từ từ tán vào các vị trí cơ thể. Hiện tại khoảng cách đan độc phát tác càng ngày càng dài, ma luân dần dần viên mãn, thực lực cảnh giới tăng nhanh như gió. Hắn tin tưởng mặc kệ là Trác Như Tuế hay là Liễu Thập Tuế, hiện tại đều không phải là đối thủ của chính mình. Nghĩ những chuyện này, Tô Tử Diệp rất nhanh đã khôi phục tinh thần, đứng dậy đeo mặt nạ cùng nón lá, gọi vị tú bà kia. Tú bà nhìn hắn mỉm cười nói, ngài có thú vui gì không? Không hỏi cô nương mà trực tiếp hỏi thú vui, là bởi vì nàng nhìn ra vị khách nhân này tuyệt đối không phải người bình thường. Tô Tử Diệp nhìn nàng mỉm cười nói, ta rất thích ngươi, vì lẽ đó không muốn giết ngươi. Tú bà nụ cười dần liễm, tay phải ở trong tay áo đã nắm chặt pháp khí cảnh báo, trên mặt lại không toát ra ý sợ hãi, hờ hững nói, khách nhân ý tứ thật là khó hiểu. Tô Tử Diệp nói, không nên hiểu lầm, ta chỉ muốn hỏi ngươi một ít chuyện, sau đó làm một ít chuyện, nhưng không muốn những chuyện này bị người khác biết. Tú bà biểu hiện lạnh lùng, nói, có thể nói ta tự nhiên sẽ nói, không phải vậy không thể làm gì khác đành mời ngài rời đi. Đại khái 30 mấy năm trước nhà Thanh lâu này xảy ra án mạng, mấy tên hộ vệ bị một đạo phi kiếm màu đỏ chặt đầu. Tô Tử Diệp nhìn Tú bà một chút, nói, xem tuổi tác của ngươi, nếu như vẫn làm ở đây, hẳn nghe nói qua việc này. Tú bà nhìn chằm chằm vào mắt Tô Tử Diệp, trầm mặc thời gian rất lâu, hỏi, ngài tại sao biết chuyện này? Ngài lại muốn làm gì? Tô Tử Diệp nói, ta được người ủy thác, tới nơi này giết mấy người. Lầu nếu vẫn là lầu trước đây, ông chủ có lẽ vẫn là ông chủ năm đó. Tú bà tầm mắt hơi thấp, nói, không sai, hơn nữa rất khéo chính là, ông chủ hôm nay vừa vặn ở trong lầu. Tô Tử Diệp lẳng lặng nhìn vào mắt của nàng, nói, vậy ta có thể lý giải là, ngươi rất rõ ràng ta muốn giết người nào hay không? Tú bà ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng chỉnh lại tóc mai, phảng phất vẫn là thiếu nữ như vậy, bình tĩnh nói, xin mời đi theo ta. Tô Tử Diệp bắt đầu giết người. Hắn từ lầu 3 giết tới lầu 1, từ trước lâu giết tới hậu viện. Ngoại trừ kỹ nữ còn có một chút tạp dịch, hầu như hết thảy hộ vệ cùng quản sự đều bị hắn giết. Vị tú bà kia vẫn đi theo phía sau hắn. Sau khi ông chủ Thanh lâu bị Tô Tử Diệp giết chết, tú bà rốt cục thanh tĩnh lại, suýt nữa ngã ngồi trên đất, ôm một gốc thanh thụ mới đứng lên được. Nàng che ngực, trong mắt ẩn có nước mắt. Tô Tử Diệp nhìn nàng một cái, biết đây không phải bi thương, mà là giải thoát, hỏi, tại sao? Tú bà hỏi ngược lại, ngài tại sao phải làm những việc này? Tô Tử Diệp nói, ta không biết, đây là người khác yêu cầu. Tú bà hai mắt bỗng nhiên trở nên sáng ngời, nói, ta có thể biết người kia là ai sao? Tô Tử Diệp nói, không thể. Ánh sáng trong mắt tú bà dần phai nhạt xuống, nhưng không biến thành một mảnh xám cho, chỉ là tĩnh như giếng sâu. Tô Tử Diệp nói, rất nhiều người đều nhìn thấy ngươi vẫn theo ta, ta một lúc nữa sẽ đem ngươi đưa đi một cái địa phương, trốn cho kỹ, qua chút ngày lấy thêm tiền hôm nay thu được chuyển sang nơi khác sinh hoạt, nửa cuối cuộc đời có thể không lo. Tú bà xoay người nhìn phía thanh lâu thiêu đốt, xa xăm nói, ta cũng là người sống quá nửa cuộc đời, cả đời đã ở ngay đây, cần gì quan tâm nửa cuối cuộc đời. Sau 3 ngày, Thương Châu Thành giải trừ lệnh phong thành, phương hướng thanh thiên ti lục soát chuyển hướng ngoài thành, đồng thời tăng mạnh càn quét đối với những tà đạo thế lực còn sót lại. Lúc chạng vạng, Tô Tử Diệp mang nón lá chậm rãi từ trong thành đi ra. Cửa Thương Châu Thành ở phía sau hắn chậm rãi đóng lại. Bóng đêm dần dần bao phủ bình nguyên. Hắn cưỡi con thuyền cuối lướt qua Thanh Xuân Giang, đi tới quần sơn xuân ý càng sâu. Quần sơn giữa lúc hoàng hôn, ở trước bối cảnh vòm trời u ám, tựa như vô số người khổng lồ. Người khổng lồ trong tay đang nắm mấy trăm cây dây thừng vô hình, ngăn cản hết thảy đường đi. Mấy đạo kiếm quang chiếu sáng vách núi, trận pháp ẩn giấu ở trong vách núi, cũng hiện ra dấu vết. Tự giới thiệu mình một chút, Thanh Sơn đệ tử Mã Hoa, lưỡng vong phong 50 năm qua hết thảy chiến đấu, đều là tác phẩm của ta. Mã Hoa híp mắt nhìn Tô Tử Diệp, mỉm cười nói, ngươi xem ta hôm nay chuẩn bị trận pháp cho ngươi thế nào. Tô Tử Diệp nhìn ngọn núi bốn phía, nói, vây ba thả một ở bên trong binh pháp có thể thành lập. Nhưng ngươi làm sao để lưu ta? Nếu như là Thanh Sơn kiếm trận hoàn chỉnh, làm sao có thể lừa ngươi tới? Mã Hoa nói, ta dùng để lưu ngươi chính là một người. Tiếng nói vừa dứt, vách núi buông xuống một đạo kiếm tác, dưới kiếm tác buộc một vị phụ nhân, chính là Thương Châu Thành vị tú bà kia. Tú bà sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sợ hãi đến cực điểm, đang chuẩn bị kêu cứu, chợt thấy bên dưới núi nam tử mang nón lá kia, cưỡng ép ngậm miệng lại. Bởi vì dùng sức quá gấp, nàng đã cắn rách cả môi. Tô Tử Diệp hiểu được ý tứ của Mã Hoa, không nhịn được bật cười, hỏi, ngươi biết ta là ai không? Nếu như Mã Hoa biết hắn đã từng là Huyền Âm Tông thiếu chủ, ta đạo yêu nhân tiếng tăm lừng lẫy, làm sao có thể dùng một kỹ nữ đến uy hiếp hắn? Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta biết, tú bà này đối với ngươi khẳng định rất trọng yếu, không phải vậy ngươi làm sao vì nàng làm ra việc ác ngập trời như vậy? Mã Hoa mỉm cười nói, đương nhiên, nếu như ngươi chịu nói cho ta ngươi là ai, nói ra quan hệ giữa ngươi cùng Thần Mạt Phong, ta có thể thả nàng rời đi, cũng có thể lưu ngươi một mạng. Tô Tử Diệp không nói gì, cười lắc lắc đầu, xoay người hướng về Thanh Xuân Giang đi đến. Một đạo kiếm ngân vang lên, tiếp theo chính là một tiếng rên. Trên người vị tú bà kia xuất hiện một đạo lỗ máu, đau đớn đến tột đỉnh, mồ hôi ướt nhẹp cả tóc trên trán. Tô Tử Diệp dừng bước, nhìn về phía Mã Hoa nói, nàng chính là một kỹ nữ bình thường, cùng ta không có quan hệ gì. Mã Hoa nói, có thể đây là sự thật, nhưng ta chung quy phải thử đến mức tận cùng, sau đó ta sẽ dùng phi kiếm cắt thịt của nàng, ngươi nói có thể cắt bao nhiêu mảnh. Tô Tử Diệp nói, đều nói chúng ta là tà đạo yêu nhân, bây giờ nhìn lại, các ngươi đám Thanh Sơn đệ tử này so với ta còn tà hơn nhiều. Mã Hoa nói, nhưng đi chính đạo, chớ có vấn tâm, nếu như có thể dùng mạng của nàng, bắt lấy ngươi tà đạo yêu nhân này, nàng chết có ý nghĩa. Vài tên Lưỡng Vong Phong đệ tử tuổi trẻ kia, nghĩ thầm sư huynh lời ấy có lý, như muốn trảm yêu trừ ác, tự nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vu Tư Lạc đứng trên một ngọn núi, nghe vậy cau mày, nghĩ thầm lời ấy sai rồi, chỉ là tên nam tử mang nón lá kia thực lực cảnh giới quá mạnh, hắn không tiện nói ngăn cản. Tô Tử Diệp không muốn để ý những chuyện vớ vẩn này, xoay người lần nữa hướng về Thanh Xuân Giang đi đến. Mã Hoa biểu hiện kinh ngạc, nghĩ thầm chẳng lẽ mình thật sự tính sai rồi. Trong mắt của hắn lướt qua một vệt tàn khốc, phi kiếm lần thứ hai phá không mà lên, chém về vị tú bà trước núi. Một đạo kiếm quang màu xanh lam nhạt từ trên trời cao bay tới, chuẩn xác vô cùng chém trúng đạo phi kiếm kia. Quá Nam Sơn đáp xuống trước vách núi. Vư Tư Lạc cùng với vài tên Lưỡng Vong Phong đệ tử nhìn đại sư huynh hiện thân, rất giật mình, vội vàng ngự kiếm tới gặp. Quá Nam Sơn phất tay chặt đứt kiếm tác, dùng Lam Hải kiếm đem vị tú bà kia tiếp đến mặt đất, nhìn về phía Mã Hoa nói, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, nhưng đây không phải tiểu tiết. Mã Hoa cùng Quá Nam Sơn đồng môn nhiều năm, biết tính tình của hắn, biết hắn thật sự nổi giận, không khỏi mồ hôi lạnh ướt lưng, quỳ đến trên đất nói, sư đệ biết sai, trở lại Thanh Sơn tự đi Thượng Đức Phong tiếp nhận trừng phạt, ở kiếm ngục để tỉnh lại mấy năm. Quá Nam Sơn xoay người nhìn về phía bóng người đã đến phương xa kia, hơi nhíu mày, nghĩ thầm nam tử mang nón lá kia đến tột cùng là ai, thân pháp quỷ dị thần tốc như thế. Mã Hoa sợ hãi mà kinh, nhưng biểu hiện bất biến, hướng về vài tên Lưỡng Vong Phong đệ tử tuổi trẻ nhìn sang, ánh mắt có chút âm lãnh. Không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Ánh mắt âm lãnh của hắn bỗng nhiên trở nên ấm áp lên, bởi vì một vệt kiếm quang đỏ tươi vừa vặn lướt qua. Đầu của Mã Hoa từ trên cổ rơi xuống, trên đất lăn ra ngoài cực xa. Một đạo kiếm quỷ cực kỳ nhạt từ trên cổ nhẹ nhàng đi ra, biểu hiện có chút ngơ ngẩn, sau đó rất nhanh đã bị kiếm ý còn sót lại xé nát. Quá Nam Sơn xoay người lại nhìn phía thi thể hai nơi trên mặt đất, trầm mặc không nói. Luồng kiếm quang màu đỏ kia, xuyên qua quần phong hắc ám, hướng về hướng đông nam bay đi. Tú bà quỳ trên mặt đất, hướng về kiếm quang màu đỏ kia hai tay hợp thành chữ thập, từ lâu lệ rơi đầy mặt. Cố Thanh có chuyện chính mình cần làm, Triệu Tịch Nguyệt có người chính mình muốn giết, Tô Tử Diệp phụ trách chấp hành. Chuyện Nguyên Khúc cần làm kỳ thực càng quan trọng hơn, nhưng hắn chỉ có thể tự mình đi làm, cũng may nơi mà hắn muốn đi là Thanh Sơn, sẽ không có vấn đề hoặc là phiền phức gì. Hắn không nghĩ tới, chính mình còn chưa tiến vào Thanh Sơn, ở Sơn Môn ngoài Nam Tùng Đình đã bị ngăn lại. Đây là tình thế thế nào? Nguyên Khúc nhìn Minh Quốc Hưng hỏi. Hắn có chút hối hận, không nên hiềm phiền phức không đi tìm trưởng môn sư thúc lấy lệnh bài. Không phải vậy trực tiếp bay qua Thanh Sơn đại trận, làm sao có những chuyện hiện tại. Minh Quốc Hưng xoa xoa tóc hoa râm, một mặt vô tội nói, hiện tại quản rất nghiêm, tất cả mọi người ra vào Thanh Sơn đều phải do Tích Lai Phong nghiệm minh thân phận. Nguyên Khúc nhìn hắn vò tóc, lại là một mặt vô tội, càng thêm căm tức, nghĩ thầm làm sao ai cũng học theo Thần Mạt Phong vậy. Hắn làm sao có thể bình tĩnh ở chỗ này chờ, phất tay với Minh Quốc Hưng, hướng về trong sơn môn đi đến. Trên sơn đạo bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo vết nứt, trung gian còn có vài đạo chuyển ngoặt. Dấu vết cực kỳ quỷ dị, trực tiếp ngăn trước người của hắn. Nếu như Nguyên Khúc không phải rất tinh tường đối với loại kiếm pháp này, thân pháp cũng thật nhanh, chỉ sợ sẽ bị chút thương. Mấy tên Tích Lai Phong đệ tử đáp xuống trên sơn đạo, nhìn Nguyên Khúc quát lên, lại dám tự tiện xông vào sơn môn phái ta, bắt. Nguyên Khúc cảm thấy không hiểu ra sao, chỉ mặt mình hỏi, các ngươi không quen biết ta ư? Thần Mạt Phong tối cô, người sinh sống ở bên trong từ trước đến giờ chỉ thích bế quan tu hành, rất ít cùng những phong khác giao thiệp với. Chỉ có Nguyên Khúc tình hình hơi có không giống, bởi vì hắn cần phải đi Thượng Đức Phong, còn cần đi rất nhiều nơi để làm việc. Một tên Tích Lai Phong đệ tử mặt không cảm xúc nói, chúng ta đương nhiên nhận biết ngươi là kiếm yêu nhất mạch, nếu đã bị đuổi khỏi Thanh Sơn, tự nhiên không coi là Thanh Sơn đệ tử, mau mau bó tay chịu trói. Nguyên Khúc giận quá mà cười, hỏi, các ngươi sau khi đem ta bắt muốn đưa đi nơi nào? Tích Lai Phong đệ tử nói, tự nhiên là đưa tới Thượng Đức Phong, nhốt vào kiếm ngục. Nguyên Khúc giận dữ, mắng, tiểu gia vốn dĩ muốn đi Thượng Đức Phong. Tích Lai Phong các đệ tử nơi nào quản hắn nói cái gì, gọi ra phi kiếm hướng về hắn công kích. Tích Lai Phong chân kiếm là Thất Mai kiếm quyết, kiếm chiêu đột ngột mà khó có thể phán đoán, ở giữa càng ẩn huyền môn đạo pháp diệu nghĩa, rất khó chống đỡ. Nhưng Nguyên Khúc tiến vào Thần Mạt Phong, vẫn học chính là Thất Mai kiếm quyết, Tỉnh Cửu chọn cho hắn một cái hảo kiếm cực thích hợp với Thất Mai kiếm quyết. Càng không nên quên, Tỉnh Cửu ban tên cho hắn có một chữ khúc. Cảnh giới thứ này tạm thời bất luận, muốn nói đến nắm giữ cùng thiên phú đối với Thất Mai kiếm quyết, Tích Lai Phong lại có mấy người mạnh hơn hắn. Kiếm quang màu xám rọi sáng Nam Sơn Môn, bông tuyết trên thân kiếm tỏa ra tia sáng lạnh giá, tự nhiên sinh ra cảnh tượng mai vàng ngạo tuyết. Nguyên Khúc Thất Mai kiếm quyết muốn so với đám Tích Lai Phong đệ tử càng thêm đột ngột, càng hiểm, càng huyền. Chỉ nghe mấy tiếng kêu rên, trên người đám Tích Lai Phong đệ tử xuất hiện mấy vết máu, nhanh chóng té ngã ở bên sơn đạo. Nếu như Nguyên Khúc vận dụng Thất Mai kiếm quyết sát chiêu, đám Tích Lai Phong đệ tử chỉ sợ đã chết ngay tại chỗ. Tích Lai Phong đệ tử nhìn Nguyên Khúc, khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí có chút sợ hãi. Đều nói Nguyên Khúc là người thiên phú kém cỏi nhất bên trong Thần Mạt Phong, vì sao kiếm đạo lại mạnh như thế? Hơn nữa, ngươi không phải Thần Mạt Phong đệ tử sao? Làm sao lại biết Tích Lai Phong bất truyền bí kiếm? Thanh phi kiếm xám nhạt này tại sao lại lợi hại như vậy? Lẽ nào là một cái tiên giai phi kiếm sao? Có Tích Lai Phong đệ tử bị máu tươi trên người làm cho có chút tinh thần hoảng hốt, theo bản năng đem suy nghĩ trong lòng hỏi lên, đây là kiếm gì? Nguyên Khúc ngây người, nghĩ thầm về Vân Tập Trấn phải mời sư phụ hoặc là trưởng môn sư thúc mau mau ban tên cho kiếm. Nam Sơn môn kiếm chiến rất nhanh đã kinh động Quần Phong sư trưởng, một vị Tích Lai Phong trưởng lão cùng Trì Yến đám người ngự kiếm mà tới. Những Tích Lai Phong đệ tử kia đại hỉ, nghĩ thầm Bổn Phong trưởng lão đương nhiên sẽ không thiên hướng Nguyên Khúc. Mà Thượng Đức Phong Trì Yến sư bá cũng được công nhận là nghiêm khắc công chính. Trì Yến nhìn đám Tích Lai Phong đệ tử hỏi, xảy ra chuyện gì? Những đệ tử Tích Lai Phong kia đang chuẩn bị nói gì? Trì Yến lại hừ lạnh một tiếng, nói, thực sự là không ra gì. Theo tiếng hừ lạnh, một đạo kiếm ý cực kỳ lạnh giá hướng về hai bên sơn đạo lan tỏa, không trung nhất thời rơi xuống một ít tuyết. Tuyết lưu kiếm pháp tên nghe ôn nhu, kỳ thực sức sát thương cực mạnh, uy thế cực mãnh, những Tích Lai Phong đệ tử kia khí tức hơi chững lại. Đã nói không ra lời. Trì Yến nhìn về phía tên Tích Lai Phong trưởng lão kia, nói, Phương Sư Huynh muốn làm gì ta mặc kệ, nhưng đệ tử ngu xuẩn như thế, tốt nhất nên ở Tích Lai Phong dạy dỗ thêm 2 năm. Vị Tích Lai Phong trưởng lão kia sắc mặt rất khó nhìn, nhưng cũng biết hôm nay là phe mình đối lý, nói, sau khi trở về ta sẽ hảo hảo dạy dỗ bọn họ. Tích Lai Phong đệ tử nói không ra lời, nhưng có thể nghe được sư trưởng đối thoại, nghe vậy không khỏi rất oan ức, nghĩ thầm chính mình sai chỗ nào rồi. Tích Lai Phong trưởng lão nhìn đám đệ tử này một chút, thở dài, xoay người rời đi. Nếu như hôm nay người từ cảnh viên trở về là Cố Thanh, hoặc là Trác Như Tuế thậm chí Triệu Tịch Nguyệt, Tích Lai Phong cũng có thể tìm ra một lý do đem đối phương ngăn ở bên ngoài, Nguyên Khúc lại đặc thù nhất. Thanh Sơn Chư Phong trưởng lão đều là người thông minh, nhiều năm như vậy, ai còn không biết quan hệ giữa Nguyên Khúc cùng Thượng Đức Phong. Phương Cảnh Thiên cần được Nguyên Kỵ Kình ủng hộ, như thế nào sẽ ở thời điểm như thế này đi đắc tội Thượng Đức Phong? Trì Yến xoay người nhìn về phía Nguyên Khúc, sắc mặt nhu hòa rất nhiều, ngữ khí cũng rất ôn hòa, nói, ngươi bảo người truyền một lời, ta phái người tới đón ngươi là được. Nguyên Khúc trợn tròn con mắt nói, sư thúc, ta là Thanh Sơn đệ tử, trở về núi chẳng lẽ còn cần người khác phê chuẩn hay sao? Trì Yến giơ tay lên, sờ sờ đầu hắn, nói cũng đúng. Nguyên Khúc đi tới Thượng Đức Phong, thừa đoạn thời gian leo núi, cùng Ngọc Sơn sư muội cẩn thận mà nói một chút chuyện, đem sự tình trọng yếu ở ngoài Vân Tập Trấn nói một lần. Nói tới Ngọc Sơn rất ngóng trông. Khi nàng nghe được Đàm Chân Nhân lại tự mình đi Vân Tập Trấn, còn muốn mời Tỉnh Cửu đi Trung Châu phái làm trưởng môn, càng kinh ngạc thốt lên liên tục. Đi tới trong động phủ lạnh giá đến cực điểm trên đỉnh núi, Nguyên Khúc đàng hoàng quỳ xuống dập đầu cho Nguyên Kỵ Kình thật nhiều cái, lại cẩn thận chí trả lời câu hỏi của Nguyên Kỵ Kình một phen, mới đứng dậy, xoa xoa eo, nhảy vào trong giếng. Đạp lên đạo phi kiếm khúc chết kia, đi theo thiên quang đáp xuống dưới đất, hắn lại quỳ trên mặt đất dập đầu thật nhiều cái cho thi cẩu. Mới hướng về sâu trong kiếm ngục đi đến. Đi tới ẩn phong mỹ lệ trời xanh như sứ, như giả tạo bình thường, Nguyên Khúc đi ngang qua khắp đồi đầy hoa, tìm tới động phủ của Đồng Nhan. Bên ngoài có trận pháp, nhưng rất lâu trước đã mất đi hiệu lực, ngươi làm sao không ra đi? Có điều ngươi vẫn còn ở nơi này là tốt rồi, ta tổng lo lắng trưởng môn sư thúc tính sai rồi, vạn nhất ngươi bị A Phiêu hại chết làm sao bây giờ? Nguyên Khúc nói, ta cũng không muốn vừa tiến đến nhìn thấy chính là một bộ bạch cốt, sợ ngược lại không phải quá sợ, chỉ là nghĩ tới người quen, cảm giác thấy hơi không thoải mái. Đồng Nhan mở mắt ra, lẳng lặng nhìn hắn một lúc, nói, nghe nói trước đây Liễu Thập Tuế là người lắm lời. Nguyên Khúc nói, ta không phải là học Thập Tuế sư huynh, ngươi không biết, kỳ thực mấy người chúng ta đều rất lắm lời, bao gồm cả Trác Như Tuế cũng vậy, chỉ có điều trưởng môn sư thúc cùng sư phụ đều không thích nói chuyện, vì lẽ đó mọi người vẫn cố nén. Đồng Nhan nhấc tay ra hiệu hắn không cần nói nữa, hỏi, ta đang dưỡng thương, có chuyện gì? Nguyên Khúc nói, trưởng môn sư thúc hỏi ngươi có muốn đi ra ngoài hay không? Đồng Nhan nói, nơi này rất yên tĩnh, không cần. Nguyên Khúc nói tiếp, trưởng môn sư thúc còn có rất nhiều sự tình liên quan tới Trung Châu phái muốn hỏi ngươi, ngươi tranh thủ ngẫm lại rồi viết, mấy ngày nữa ta trở lại lấy. Nói xong câu đó, hắn từ trong lòng lấy ra mấy tờ giấy đưa tới. Mỗi trang giấy đều có 2-3 cái vấn đề, giữa các vấn đề có khoảng cách trống không, hẳn là để cho Đồng Nhan viết đáp án. Lại còn muốn thi nữa à? Đồng Nhan tiếp nhận những trang giấy kia, sinh ra cảm khái tương tự như Tô Tử Diệp, giống ta người như vậy. Làm sao biến thành tay chân cho thần mạt phong cơ chứ? Cùng Tô Tử Diệp không giống chính là, hắn đến hiện tại còn không biết Thanh Sơn trưởng môn đại điển phát sinh cái gì, cũng không biết Tỉnh Cửu có thể chính là Cảnh Dương chân nhân, càng thêm không biết nói gì. Rời khỏi Thượng Đức Phong, Nguyên Khúc trước tiên đi tới Vân Hành Phong. Làm thần mạt phong đệ tử xếp thứ 2 đếm ngược, hắn chỉ có một sư đệ, vì lẽ đó rất lâu trước hắn đã nghĩ tới, nhất định phải đối với sư đệ kia tốt hơn một chút. Kết quả tiểu sư đệ bị mọi người quên ở bên trong Thanh Sơn, qua một số ngày mới được nhớ tới, điều này làm cho hắn có chút áy náy. Vân Hành Phong đâu đâu cũng có mây bay, nhưng bên trong mây đều là kiếm ý, không ôn nhu giống mây trong Vân Tập Trấn. Nguyên Khúc cảnh giới đã không thấp, nhưng càng hướng đỉnh núi mà đi, vẫn cảm thấy có chút khổ cực, chủ yếu là mắt bị kiếm ý đâm, cũng muốn rơi lệ. Càng leo càng cao, nước mắt càng nhiều, con mắt càng hồng, hắn đối với tiểu sư đệ áy náy cũng dần dần đã biến thành bực tức. Ngươi không có chuyện gì leo cao như thế làm gì? Đỉnh núi đã không xa, thiết ưng quanh quẩn trên không trung, Nguyên Khúc rụi rụi mắt, rốt cuộc tìm được tiểu sư đệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bình Vịnh Giai ngồi ở trong động, đang ngủ say. Rất rõ ràng hắn không phải đang tu hành mà là đang ngủ, bởi vì hai đầu gối cuộn lại của hắn từ lâu đã duỗi ra, nghiêng người dựa vào nhai thạch, nhắm mắt lại, lông mi không nháy, sắc mặt hồng hào, mơ hồ phát sinh âm thanh khò khè. Ở trong thiên địa kiếm y bén nhọn như vậy mà đáng sợ như thế, lại còn có thể ngủ an ổn, Nguyên Khúc nhìn mặt sư đệ, vừa là hâm mộ lại là khâm phục. Bình Vịnh Giai nếu không có chuyện gì, dựa theo Tỉnh Cửu dặn dò, sẽ để chính hắn tỉnh lại. Nguyên Khúc đi xuống Vân Hành Phong, đi tới Thần Mạt Phong. Thần Mạt Phong cấm chế đã mở, hắn không có phất tư kiếm cũng tới không được, ngay ở dưới chân núi cùng đám khỉ hỏi thăm một chút, vài câu, xác nhận trên núi không có chuyện gì, liền cất bước trở về. Trở lại Vân Tập Trấn, gió đầu hạ thổi hoa trên cành, nước suối cũng biến thành nặng nề hơn rất nhiều, cảnh viên lại vẫn mát mẻ thoải mái. Bởi vì đình viện hiện tại có thêm một khối băng màu xanh lam lớn vô cùng, đang tản ra hàn ý thấu xương. A Phiêu bị đông cứng ở bên trong băng, mở to hai mắt, nhìn những gương mặt cùng cảnh vật ở ngoài khối băng, bởi vì tia sáng khúc xạ mà biến hình, nghĩ thầm sớm biết vẫn phải tới nơi này, lúc trước hà tất rời đi. Những năm trước, Thanh Sơn Đại hội rất khó tập hợp đầy đủ phong chủ, năm nay càng ít đến đáng thương. Nguyên Kỵ Kình như thường không xuất hiện, Thiên Quang Phong không có ai, Nam Vong thông báo bế quan, thành do thiên đáng thương, bởi vì Bạch Quỷ bị Phương Cảnh Thiên lần thứ 2 phái đi Tây Hải, Triệu Tịch Nguyệt ở Vân Tập Trấn, trong đại điện trước Tích Lai Phong, chỉ còn dư lại 4 người. Trong đó Trì Yến vẫn đại biểu Thượng Đức Phong dự thính. Vân Hành Phong chủ Phục Vọng nói, Cố gia cùng Bảo Thụ cư đến cùng chuẩn bị xử lý như thế nào? Quảng Nguyên chân nhân biểu hiện chất phác, cùng Trung Châu phái trưởng môn Đàm chân nhân thật là có chút tương tự. Lời nói cũng không có tâm tình chập trùng, ta cảm thấy không thích hợp. Thích Việt Phong trên danh nghĩa thống lĩnh phân phối tài nguyên tu hành của Thanh Sơn, nếu như Quảng Nguyên chân nhân kiên trì cái nhìn của chính mình, Thanh Sơn muốn đối với Bảo Thụ cư cùng Cố gia làm gì, còn quả thật có chút danh không chính, ngôn không thuận. Phục Vọng nói, hiện tại vấn đề là, Thần Mạt Phong bên kia làm việc thực sự quá đáng, nhất định phải trừng phạt. Phương Cảnh Thiên nhìn Trì Yến một cái, nói, Thượng Đức Phong có ý kiến gì? Giản Như Vân kiên trì cho rằng, người nhà hắn cùng Mã gia chết, đều là Vân Tập Trấn bên kia ra tay. Trì Yến mặt không cảm xúc nói, thế nhưng điều tra không tìm được chứng cứ, ta bảo hắn không muốn dây dưa việc này nữa. Điều tra không tìm được chứng cứ. Phục Vọng là Vân Hành Phong chủ, đương nhiên phải che chở Giản Như Vân xuất thân Vân Hành Phong, nhìn chằm chằm vào mắt Trì Yến nói, ngoài Thương Châu Thành, tên tà đạo cao thủ kia sắp sửa bị bắt, vì sao phất tư kiếm của Triệu Tịch Nguyệt lại xuất hiện? Trì Yến không thối lui, lạnh lùng nhìn hắn nói, Quá Nam Sơn đã nói rất rõ ràng, Triệu Tịch Nguyệt cùng hắn cùng đi, còn có vấn đề gì? Quảng Nguyên Chân Nhân ra hiệu không muốn tiếp tục tranh chấp, nhìn về phía Phương Cảnh Thiên nói, hiện tại mấu chốt nhất, vẫn là chuyện Đàm Chân Nhân đến thăm Vân Tập Trấn. Phương Cảnh Thiên hờ hứng nói, lẽ nào ngươi vẫn cho rằng hắn sẽ gia nhập Vân Mộng Sơn ư? Chỉ là diễn trò đề cao bản thân thôi. Quảng Nguyên Chân Nhân nói, nếu như hắn thật đi thì sao? Các ngươi đem hắn trục xuất khỏi Thanh Sơn, đây có thể coi là không phải phản bội Sơn Môn không? Phương Cảnh Thiên rõ ràng ý của hắn, mặt không cảm xúc nói, vậy thì chấm dứt ở đây, chỉ cần những người kia an phận, sẽ không sinh sự thêm nữa. Trong nháy mắt, Tỉnh Cửu đám người rời khỏi Thanh Sơn đã một năm. Trời đông giá rét tuyết bay, Tết sắp tới, Vân Tập Trấn náo nhiệt như thường, ở ngoài mảnh sương mù kia không có một bóng người. Có chút người tu hành chưa từ bỏ ý định ở lại trong trấn, xa xa si ngốc nhìn sương mù bên kia. Bọn họ đối với ngày Tết không có quá nhiều quan tâm, cũng không cần trở về làm bạn người nhà, vì lẽ đó sinh ý của Tửu Lâu vẫn rất tốt. Người tu hành không quan tâm ngày Tết, không có nghĩa là không đón năm mới. Các tông phái lui tới, cùng nhân gian gia tộc lui tới cũng không có bản chất khác biệt, đều cần đi lại cùng với tặng lễ để duy trì quan hệ. Thanh Sơn Tông là tông phái chính đạo lãnh tụ, tự nhiên là phía thu lễ. Dựa theo thông lệ trước đây, các tông phái niên lễ lần lượt đưa vào Thanh Sơn, Thiên Nam Tông phái càng do nhân vật trọng yếu tự mình dẫn đội, đương nhiên bọn họ sẽ không ở Thanh Sơn dừng lại nhiều, chỉ ở Tích Lai Phong ngồi một chút sẽ rời đi. Thú vị chính là, năm nay các tông phái này cũng không có trực tiếp rời đi, ở trên đường về đều sẽ ở Vân Tập Trấn dừng lại, mặc kệ thuận đường hay không. Trước mảnh trạch viện quanh năm hoa tươi nở rộ kia, chất đầy hòm xiển cùng danh thiếp, mọi người thế mới biết, nguyên lai các tông phái chuyên môn để lại một phần niên lễ cho vị kia trong cảnh viên. Đặc biệt là Huyền Linh Tông, Kính Tông, Đại Trạch các tông phái cho cảnh viên lưu lễ vật rất nặng, càng là nửa điểm không thua với Thanh Sơn bản tông. Tiếp theo, Triều Ca Thành lại truyền tới một tin tức làm người khiếp sợ, Thanh Thiên Ti đem Thanh Sơn tông tài nguyên số lượng cầm 1/3 cho cảnh viên. Hơn nữa, sẽ vẫn kéo dài đến mai hội 4 năm sau. Thái độ của triều đình cùng những tông phái này đã rất rõ ràng, bên trong Thanh Sơn tông một ít người chèn ép đối với Cố gia, bảo thụ cư bị cản lại. Địa vị của cảnh viên ở trong lòng mọi người càng ngày càng không bình thường. Vân Mộng Sơn cũng có mây, hơn nữa phong cảnh so sánh với cảnh viên càng tốt hơn. Trong vách núi bên đài cao, một cây đại thụ hướng ra phía ngoài vươn ra, lá cây 4 mùa vàng óng, mỹ lệ mà thần kỳ. Thanh Sơn vẫn rất tỉnh táo. Đàm Chân Nhân đi tới bên cạnh vách núi, nhìn phía biển mây phía nam. Bạch Chân Nhân đi tới bên cạnh hắn, nói, mặc kệ hắn là cảnh dương hay là vạn vật nhất, nếu như có thể đến Vân Mộng Sơn, đương nhiên là việc tốt nhất. Nhưng mà ngươi và ta đã rõ ràng từ sớm, đó là chuyện không thể nào. Hắn rút lui không phải vì tự vệ, là vì Thanh Sơn không sinh nội loạn. Nghĩ đến Thái Bình cũng có ý nghĩ giống như vậy, Phương Cảnh Thiên mới thu binh. Đàm Chân Nhân biểu hiện hờ hững nói, hơn nữa Nguyên Kỵ Kình còn sống. Hiện tại tu hành giới thế cuộc rất rõ ràng, vị trí của Liễu Từ Chân Nhân trước sau không người có thể gánh vác. Phương Cảnh Thiên mới vừa vào thông thiên, cùng bọn họ những đại vật cao nhất còn cách một đoạn, như vậy cùng Trung Châu phái so sánh. Thanh Sơn Tông trước sau vẫn là có vẻ yếu thế một chút. Nếu như những ý nghĩ này không cách nào thực hiện, chúng ta cùng Thanh Sơn cũng chỉ có thể chính diện chiến đấu một hồi. Nhân gian mỹ hảo mà yếu đuối, ta lo lắng không chịu nổi. Đàm Chân Nhân nhìn phía phương hướng Triều Ca Thành, mang theo tâm tình thương hại nói. Bạch Chân Nhân nhìn phía gò má của hắn, hỏi, phía sau núi mấy vị kia nói như thế nào? Đàm Chân Nhân nói, những lão nhân kia hoặc là tâm như chỉ thủy, hoặc là như giếng cạn, nơi nào còn nguyện ý để ý tới thế sự. Chỉ có Khấu Thanh Đồng có vẻ có chút nguyện ý. Nghe được Khấu Thanh Đồng danh tự này, sương mù trên mặt Bạch Chân Nhân hơi tán, hai hàng lông mày cau lại, rõ ràng ngay cả nàng đều cảm thấy có chút phiền phức. Đàm Chân Nhân bình tĩnh nói, Huyết Ma giáo bị diệt, hắn trong Vân Mộng Sơn đã ngàn năm, hung ngoan chi tính từ lâu tiêu diệt, nếu như muốn nhân gian giảm bớt chút khổ, Triều Ca Thành chiến dịch nhất định phải nhanh thắng, thời điểm cần hắn xuất thủ, không thể do dự. Bạch Chân Nhân nói, nếu như có thể đem Thái Bình cùng Cảnh Dương đều giết, đương nhiên phải dùng. Đàm Chân Nhân nói, đôi sư huynh đệ này chí mưu vô song, hiện tại cảnh giới còn quá thấp, ta lo lắng chính là thái độ của thiền tử, còn có Bạch Thành vị kia. Bạch Chân Nhân nhìn phía biển mây phương Bắc, nói, nếu như đúng là vậy, không thể làm gì khác đành giết hết. Bọn họ nói chính là thiền tử cùng Đao Thánh Tảo Viên. Cho dù là Trung Châu phái cũng rất khó đem hai vị này đều giết chết. Bạch Chân Nhân nói lại tựa hồ như cảm thấy đây là chuyện tất nhiên. Đàm Chân Nhân trầm mặc một chút, không tiếp tục đề tài này, nói. Hàng năm vào lúc này, Tảo Nhi đều sẽ là một bàn đồ ăn cho chúng ta. Nơi này cũng không phải là Vân Mộng Sơn chủ cốc, mà là Bạch Tảo Động Phủ. Bạch Chân Nhân âm thanh không trở nên nhu hòa hơn, vẫn là lãnh đạm như vậy, nàng làm đồ ăn ăn không ngon, không bằng đồng nhan. Đàm Chân Nhân nói, đi thôi, đi xem nàng. Biển mây chậm rãi nổi lên, vượt qua đại thụ, che lấp cả tòa đài cao. Đàm Chân Nhân cùng Bạch Chân Nhân đi tới trong Vân Mộng Đại Trận. Nơi này sâu trong lòng đất, bốn phía một vùng tăm tối, chỉ có linh mạch thỉnh thoảng hiển lộ ra ánh sáng lộng lẫy màu xanh nhạt, nhìn như là mạch trên lá cây. Ngoại trừ tia sáng linh mạch, trong bóng tối còn có một đôi mắt thật lớn màu vàng đậm, đó là con mắt của Kỳ Lân. Kỳ Lân đang nhìn phương xa, trong mắt mang theo tâm tình căng thẳng, mặc dù là nó cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Ở nơi sâu xa nhất trong Vân Mộng Đại Trận có một tòa bệ đá, vô số linh khí hội tụ đến đây, Bạch Tảo nhắm mắt ngồi nơi đó, đoạn mang màu trắng không gió mà bay. Trong tay nàng cầm một tấm tiên lục. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Chúc bạn một ngày vui vẻ.